Lúc trước bọn hắn chính là dựa vào cùng một chỗ nhau tới, tại còn không có cường đại như vậy thời điểm, xử lý sật bèn hoặc. Mà lần này, bọn hắn thực lực càng mạnh, nhân số càng nhiều, nhưng địch nhân cũng càng mạnh. Bờ rủ sở từ kim loại nện bên trong nhảy ra, hai tay cầm vũ khí, đâm về đà sệt ánh mắt. Phèn mản cũng mang theo kiếm, hiến tế 100 năm sinh mệnh, mở ra nguyên lực thiêu đốt, mang theo kiếm phóng tới đà sệt. Trước đó hắn tất cả điểm thuộc tính liền đều thêm tại lực lượng cùng phương diện tốc độ, bao quát vừa rồi những ạ bổ cổ lịp đó chiến sĩ đoa tờ đửa cờ bảo dương, cũng đều hao hết, lúc này điểm thuộc tính tự do là không. Đà sệt nhìn thấy bờ rủ sở xuống lại, bản năng nghiêng đầu. Hắn muốn dùng tay trực tiếp đem trước mắt người địa cầu bóc chết, nhưng là hai tay toàn bộ bị khống chế lại, liền dưới chân cũng bị ngắn ngủi khống chế. Đây chính là người địa cầu nghĩ ra được chiến thuật sao? Nhưng bọn hắn quá coi thường ta đã xây, bằng vũ khí của các ngươi cũng có thể thương tổn được ta. Phèn mạn kiếm dùng sức đâm ra, nhưng là đã xây lại mạnh mà hai chân nâng lên, trực tiếp đạp trúng phèn mạn ngực. Kiếm góc độ lệch, cái đâm xuyên đã xây bả vai. Đã xây rốt cục có chút hoảng, hắn lại bị người địa cầu vũ khí đâm xuyên bả vai. Đó là cái gì binh khí, lúc trước câu gột còn sót lại vũ khí sao? Còn có cái này gọi Đông Phương kiếm hiệp, rõ ràng cảm giác không phải cũ thần tộc, có thể làm sao đột nhiên lực lượng, tốc độ đều gia tăng nhiều như vậy. Di ổn, bắt đầu. Dạp to tiến lên, ôm lấy đả xếp hai chân, hắn kêu một tiếng này gọi, nhắc nhở Di ổn kế hoạch chiến đấu. Di ổn tay phải điểm mi tâm của mình, mạnh mà phát động tâm linh trùng kích, muốn đem đả xếp tâm linh kéo vào đến chính mình sáng tạo tâm linh thế giới bên trong. Nhưng chỉ là một nháy mắt, hắn liền phun ra một ngu mở máu, cả người mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đạ Sệt cũng am hiểu tâm linh khống chế, thậm chí mạnh hơn hắn. Di ổn lần này đem hết toàn lực, nhận kịch liệt phản vệ. Bất quá cái này cũng cho phèn mạn tranh thủ thời gian, hắn lần nữa bay trở về, một kiếm đâm vào Đạ Sệt ngực, trực tiếp đâm xuyên. Mặc dù lại một lần bị Đạ Sệt liều mạng đụng bay, có thể lần này Đạ Sệt đáng chết đi. Còn chưa đủ, Diana, tiếp tục. Diana buông ra chân ngôn phòng lọng, dùng sức đánh vòng tay, kích phát sau cùng thần lực. Keng. Đạ Sệt lúc đầu dễ rủa cường độ nháy mắt giảm xuống, thân thể trọng tân trở nên cứng ngắc. Phèn mạn lại một lần nữa xuống lại, bắt lấy chuôi kiếm, dùng sức hướng phía dưới, lại bị kẹp trở lại. Đi Á Nạ dùng lực lượng cuối cùng cho phèn mạn sáng tạo một nháy mắt cơ hội, lại không có thể cho Đạ Sệt tạo thành càng lớn thương thế. Bà Dĩ nhìn thấy Đạ Sệt đem cờ lạc cầm lên đến, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, trong tay roi điện quất trúng Đạ Sệt bả vai, toàn lực phóng thích mình lực lượng. Đạ Sệt thân thể mạnh mà thay đổi, đem cờ lạc hất ra. Một phát bắt được roi điện, trở tay quất trúng dạp tò. Nắm lấy roi điện bạ dị đâm vào dạp tò trên thân, cả người bắn ra đi, nằm dạp trên mặt đất, không rõ sống chết. Đây là chúng ta ạ bổ cổ liệp binh khí, ta ban cho các nàng, các ngươi dùng để đối phó ta. Cờ lạc xông về đến, bắt lấy roi điện, hai người dùng sức kéo túm, roi điện trực tiếp bị túm đoạn mất. À xùa mấy người cũng bắt không được chân ngôn phòng lọng, bị đả sạch vung lên đến, đều rơi xuống tới mặt đất. Biểu lì tiến lên, nhưng bị đả sạch một quyền đánh trúng mặt. Trên người ngươi có một ít âu gột khí tức, nhưng liền xem như bọn hắn đều đánh không lại ta, ngươi bất quá là mượn dùng một chút lực lượng, chỗ nào đến dũng khí ngăn cản ta. Hắn từ trong cơ thể đem phèn mạn kiếm rút ra, thanh kiếm này cho ta rất lớn ngạc nhiên, lại có như vậy một tia khắc chế lực lượng của ta, ta rất thích. Đến nôi các ngươi, hôm nay đều phải chết. Mặc siêu cấp chiến y bở rủ sở tiến lên, một quyền đánh về phía đạ sệt mặt, nhưng là tay trái lại lấy ra một cái dương nhỏ, nhét vào đạ sệt đang chậm rãi khép lại trong vết thương. Bành. Đạ Sệt đầu gối đánh trúng bờ rủ sơ bụng dưới, mà hậu chiêu bên trong kiếm chém xuống, nhưng lại chẳng không. Phèn mạn mới vừa bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, đem bờ rủ sơ lôi ra, bờ rủ sơ trên người chiến y vẫn là bị vạch ra một đường vết rách, hệ thống điện tử trực tiếp sụp đổ. Dạp to, Victor, nắm lấy cơ hội. Bờ rủ sơ nằm trên mặt đất hô. Victor hai tay hợp nhất, biến thành một cái cực lớn họng pháo, nhắm ngay đạ Sệt ngực, hao hết chính mình tất cả năng lượng khai hỏa. Đạ Sệt chính đưa tay muốn đem trong vết thương kẹp lấy cái dương lôi ra ngoài đầu, lại ngạc nhiên ngẩng đầu, nguyên lai cái kia bị mọt thờ bột chế tạo ra tiểu gia hỏa, trong cơ thể vậy mà cất giấu một cái mọt thờ bột. Chờ một chút, tên kia vậy mà sử dụng mọt thờ bột bên trong lực lượng. Hai cái mọt thờ bột lực lượng đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt bạo tạc, không chỉ là đạ Sệt vết thương trên người trở nên càng thêm, xé rách ngực cùng phần bụng, mở xong một pháo vít to trực tiếp bị cố lực lượng này tung bay, một nửa thân thể đều đoán mất. Đầu cũng chảy ra hủy hệ tờ gì cờ hở, mang theo một thở bột cũng không thấy. Đối với vít to loại này nửa cơ giới người sinh hóa, hắn chảy máu, liền mang ý nghĩa chân chính gặp trọng thương, so đứt tay đứt chân nghiêm trọng nhiều, uy hiếp được sinh mệnh. Một thở bột, các ngươi vậy mà muốn sử dụng một thở bột lực lượng giết chết ta, thật sự là quá ngây thơ. Một thở bột là chúng ta trong tộc thánh vật, sẽ chỉ làm ta trở nên càng thêm cường đại. Đa sẽ tại bạo tạc bên trong đi tới, hai cánh tay đều cầm lấy một cái mọt thơ bột. Hắn đã cảm giác được mọt thơ bột bên trong lực lượng, thời khắc sinh tử nhanh chóng chuyển đổi. Nếu như hắn có thể nắm giữ, đối phó những người khác, chỉ cần nhẹ nhàng một chỉ, dù là đối phương là thiên phụ. Vùng vũ trụ này tất cả sinh mệnh, hắn đều có thể trực tiếp chôn vùi. Đây là một loại phản sinh mệnh năng lượng, có thể để tất cả sinh mạng thể đều quy về hư vô. Không chỉ là biểu ly bọn hắn lại một lần nữa bị bạo tạc lật tung, liền phèn mản cũng chịu trọng thương, nhưng hắn lại một lần nữa bay qua, cùng cơ lạc cùng một chỗ, một người bắt lấy đả xịt một cái tay, chụp vào mặt thờ bốt. Cơ lạc đống nhiên một cước đạp hướng phèn mản, cái này khiến phèn mản vội vàng không kịp chuẩn bị, tại hắn bị đạp bay thời điểm, cơ lạc ôm đả xịt, hai mắt phóng thích năng lượng nhiệt xạ tuyến, đánh trúng mặt thờ bốt. Chương 486, siêu nhân chết. Tại phèn mản bị đạp bay một mấy mắt, dạp tỏ cũng vọt tới. Hắn cũng không có đi tiếp được phèn mạn, mà là cùng cờ lạc cùng một chỗ, bổ nhào vào đà sệt trên thân. Phèn mạn chợt phát hiện dạp tỏ ổn hoặc biến sắc, hắn có một loại dự cảm không tốt. Không muốn. Vành ba. So vừa rồi kịch liệt hơn bạo tạc xuất hiện, cả tòa thệ mị kỳ dạ đều tại chấn động. Nơi này đã từng bị chúng thần bố trí trận pháp thủ hộ, danh xưng vĩnh viễn không đắm chìm, nhưng mặt đất lại xuất hiện rạn nước. Phèn mạn lại một lần bị tung bay, hắn còn chứng kiến cờ lạc cùng dạp tỏ bay ra. Chỉ là dạp tỏ giống như không thích hợp, thân thể quá nhỏ, cái khác thân thể đâu. Hắn cũng nhìn thấy chính mình thanh kiếm kia, bị nổ bay đi ra, nhảy dựng lên tiếp được, hắn lần nữa thiêu đốt 100 năm tuổi thọ, lần này lô lớn. Khu khu đều chết sao? Ha ha ha, không ai có thể giết chết ta, ta là bất hủ quân chủ. Đã xịt miệng bên trong phun máu, hắn đối phó thiên phụ cùng họ Di ẩn hai người, đều không bị thương nặng như vậy. Nghĩ không ra lần này tiến công nho nhỏ địa cầu, thế mà để cho mình biến thành dạng này. Những người này, hắn một cái đều không muốn mời chào, đều phải giết chết, bao quát trên tòa đảo này tất cả sinh mệnh. Hắn liền xem như đem địa cầu đều hủy đi, cũng sẽ tìm ra cái thứ ba mặt thờ bốt, liền không tin người địa cầu còn có thể giấu đi chỗ nào. Đông nhiên hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện một tia sáng, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chẳng lẽ nói vừa rồi cường đại như vậy năng lượng bạo tạc, còn có những người khác có thể còn sống. Liền xem như còn sống, hẳn là cũng giống như hắn, lúc này là trạng thái trọng thương đi. Còn có thể uy hiếp được hắn. Khi hắn thấy rõ ràng thời điểm, phát hiện là cái kia Đông Phương kiếm hiệp, mà lại trong tay đối phương cầm cái kia thanh đâm xuyên hắn kiếm, chính nhanh chóng xông lại. Làm sao cảm giác cái này người địa cầu tốc độ càng nhanh, càng đánh càng mạnh sao? Đa sẽ cố gắng kéo lấy trọng thương thân thể tránh né, đồng thời một chỉ điểm hướng phèn mạn. Để cái này người địa cầu nếm thử ổ mẹ gạ xạ tuyến lợi hại, mà lại là mạnh hơn ổ mẹ gạ xạ tuyến. Phèn mạn thân thể tại không trung chôn tránh thoáng cái, một kiếm đâm vào đạ sệt bả vai, ngang kéo một phát, lần này đạ sệt cơ bắp xương cốt không thể tiếp tục kẹp trở lại thân kiếm. Đạ sệt một cánh tay trực tiếp rơi xuống, phèn mạn tiện tay thu vào, không cho đạ sệt nối liền cơ hội. Dù cho đạ sệt có thể tứ chi tái sinh, nhưng cũng muốn tiêu hao càng nhiều năng lượng. Vừa rồi nhiều như vậy công kích, mạnh như vậy bạo tạc, đạ sệt tất nhiên thương thế càng nà nở dê, ngăn không được kiếm của hắn chính là chứng minh. Không có khả năng, tốc độ của ngươi làm sao còn có thể gia tăng. Người rốt cuộc là ai? Đạ sệt rốt cuộc hoảng, đối phương thế mà còn tùy thân mang theo một cái á không gian, liền hắn đều không có cảm ứng được á không gian. Người giết ngươi. Phèn mạn lời còn chưa dứt, cả người liền xuất hiện tại đạ sệt bên trái, kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, đạ sệt vai trái xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Đây là cạ lì bạc khí tức, ngươi đem cạ lì bạc thần cách mảnh vỡ dung nhập vào ngươi trong binh khí, ngươi dám làm như vậy. Đạ sệt rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì thanh kiếm này có thể làm bị thương hắn. Trả lại cho hắn một loại rất cảm giác không thoải mái, bởi vì ở trong đó có con trai của hắn khí tức. Ta biết giết ngươi, đưa ngươi linh hồn rút ra, tra tấn ngàn năm, vạn năm. Đã xuất hiện tại trạng thái rất kém cỏi, hắn tay không tấc sắt cũng không muốn cùng phèn mạn tiếp tục đánh, hắn cần hoãn một chút, để cho mình có thể nhanh lên đem thương thế ngăn chặn, nếu không thì liền xem như thắng, cũng có khả năng bị thiên phụ bọn người nhặt tiện nghi. Chính mình thụ thương, lão gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không khách khí. Một đầu không gian thông đạo xuất hiện ở bên người. Người địa cầu có phải hay không cho là hắn bất lực lại mở ra không gian thông đạo rồi? Chờ xem, hắn tại ạ bổ cổ liệp dưới tay, nhất định sẽ giải quyết những thứ này người địa cầu. Cho dù là hắn trọng thương, ạ bổ cổ liệp những cái kia thủ hạ cũng không dám phản bội hắn, bởi vì hắn là đà xích. Đông nhiên hắn nhìn về phía trong thông đạo, không đúng, hắn làm sao cảm nhận được khí tức tử vong. Bên kia kết nối hẳn là ạ bổ cổ liệp xảy ra chuyện rồi. Đà xích, ngươi muốn chạy trốn lấy mạng sao? Nhanh lên trở về đi, bên kia thiên phụ cần phải đang chờ ngươi đấy. Phèn mạn một bên tiếp tục tiến công, một bên dùng ngôn ngữ công kích, nhiễu loạn đà sệt suy nghĩ. các ngươi vậy mà cùng New Genesis những cái kia phản đồ hợp tác, nếu như bọn hắn chiến thắng, ngươi cho rằng bọn hắn thật liền sẽ bỏ qua ngươi. Cái gì quang minh chi thần, bọn hắn đều là một đám dối trá gia hỏa. Đạ Sịch một cước đem Phèn Mạn đá văng, nhưng cùng lúc chính mình cũng bị Phèn Mạn đạp trúng một cước. Phèn Mạn chân mang sở tỏm hạ dày, lần này để Đạ Sịch huyết dịch từ vết thương phun ra ngoài, hắn đã manh động thoái ý. Bất quá trước lúc này, hắn nhất định phải giết cái này gọi Đông Phương kiếm hiệp người địa cầu, đều là bởi vì hắn, chính mình mới sẽ như vậy thảm. Nếu như không phải hắn vốn là có tổn thương, lại bị một thờ bột bạo tạc năng lượng chỗ trùng kích, như thế nào như thế. Hắn nghĩ thuận không gian thông đạo rời khỏi, nhưng bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đem hắn đụng đi ra. Gơ dẻo, là gơ dẻo. Nàng làm sao bỗng nhiên mạnh lên, còn có tại trong cơ thể nàng, giống như xuất hiện một cỗ lực lượng mới. Ta là phụ thân của ngươi. Ngươi là Hắc Ám Ma Vương, sứ mệnh của ta chính là giết chết ngươi, trả lại cho vũ trụ một cái hòa bình. Gơ dẻo hai tay phóng xuất ra một cỗ lực lượng kỳ lạ, trực tiếp đánh trúng Đạ Sịch đùi phải, cái chân kia giống như là hủy hệ tờ di cờ hờ bốc hơi đồng dạng, cấp tốc trở nên khô cát. Phèn Mạn cũng sửng sốt một chút, gơ dẻo lúc nào lợi hại như vậy rồi. Còn có cỗ lực lượng kia cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, là một thờ bột bên trong lực lượng. Chẳng lẽ gơ dẻo nắm giữ phản sinh mệnh phương chính A? Cũng bởi vì vừa rồi hai cái một thờ bột bạo tạc. Không phải chỉ có ba cái một thờ bột mới có thể mở ra loại kia quý nhất lực lượng sao? Vậy ta trước hết giết ngươi. Đạ Sịch liều mạng phía sau lưng bị Phèn Mạn đánh một quyền, vọt tới gờ dẻo bên người, nắm đấm của hắn cùng gờ dẻo nắm đấm đụng vào nhau, hai người hướng về hai bên tách ra. Gờ dẻo cánh tay mềm nhũn rũ cụp lấy, lần này liền để cánh tay của nàng đoán mất, nhưng nàng nhưng không có phát ra cái gì thanh âm thống khổ, ngược lại là mặt khác một cánh tay, lần nữa phóng thích lực lượng, đánh trúng Đạ Sịch một cái chân khác. Một đạo xạ tuyến đánh xuyên gờ dẻo ngực, gờ dẻo trên thân xuất hiện một cái động lớn, hai mắt cũng đã mất đi thần thái. Phèn Mạn muốn hỗ trợ ngăn cản, lại không tới kịp. Kiếm của hắn thuận thế nhất chuyển, đem Đạ Sịch một cánh tay khác cũng chém xuống. Hai cái mọt thờ bột đều đoạt lại, bao quát hai đầu Đạ Sịch cánh tay. Lúc này Đạ Sịch hai tay đứt gãy, hai chân khô cạn, ngực bụng bên trên còn có một cái động lớn, nhưng hai mắt ý nguyên tinh thần sáng láng. Ngươi địa cầu, ngươi không giết chết được ta, không ai có thể giết chết ta. Trên đất một đống đá vụn bên trong, xuất hiện một cái màu đỏ lam thân ảnh, là Cơ Lạc. Cơ Lạc một quyền đánh vào Đạ Sịch trên mặt. Nhanh chóng đến đâu đưa tay trộm một cái, đem Đạ Sịch quẳng xuống đất, gắt gao đè lại. Phan, nhanh. Phèn Mạn kiếm toàn lực đâm xuống, nhưng là Đạ Sịch hai mắt đống nhiên phóng xuất ra hai đầu xạ tuyến. Đây là lúc trước hắn cho tới bây giờ không vận dụng qua thủ đoạn, vẫn giấu kín đến bây giờ. Cơ Lạc hai mắt thả ra năng lượng nhiệt xạ tuyến, lại không có thể đem Đạ Sịch ổ mẹ gạ xạ tuyến chôn vùi, cả người thẳng tắp đổ xuống, nhịp tim đình chỉ. Phúc. Phèn Mạn kiếm rốt cục đâm xuyên Đạ Sịch cổ, dùng sức ngang kéo một phát. Đạ Sịch đầu cùng thân thể chỉ còn lại một điểm ra liên tiếp. Nhấc chân một đạp, đem Đạ Sịch đầu giống như là bóng đá đồng dạng đá bay, nhưng Phèn Mạn lại mạnh mà che đầu, hắn bỗng nhiên cảm giác đầu đau muốn nức. Phan, đem hắn đầu đánh nát, hắn thần cách tại trong đầu. Đi á nạ sức liều chút sức lực cuối cùng hô. Phèn Mạn hai mắt đỏ thẫm, kiếm trong tay mạnh mà hất ra, đuổi kịp bị hắn đá bay Đạ Sịch đầu, trực tiếp đâm xuyên. Đạ Sịch hai mắt mang theo khó có thể tin biểu lộ. Hắn thân là vùng vũ trụ này người mạnh nhất một trong, thế mà tại địa cầu bị đánh bại, liền thần cách cũng đã xuất hiện khe hở, chẳng lẽ hắn muốn chết ở chỗ này. Phèn Mạn lao đến, nắm đấm như thiểm điện oanh kích Đạ Sịch đầu, đem đầu đánh biến hình, đánh nát. Oanh ba. Đạ Sịch đầu đống nhiên bạo tạc, Phèn Mạn bị cố lực lượng này tung bay, miệng bên trong phun máu. Hắn ở giữa không trung thời điểm, từ không gian bên trong lấy ra một môn bạo có thể nguyên tử pháo, đối Đạ Sịch đầu lần nữa khai hỏa. Đầu kia bị Đạ Sịch mở ra thông đạo biến mất. Đạ Sịch đầu cũng bị hoành thành tàn bã, Phèn Mạn rốt cục nghe được hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Hắn cũng không có lập tức đình chỉ nguyên lực thiêu đốt, mà là dùng sau cùng thời gian, ở trên đảo tìm kiếm mới vừa rồi bị đánh bay liên minh thành viên, chiến hữu của hắn. Victor thân thể chỉ còn lại một nửa, cả người lâm vào trong hôn mê, làm sao chữa, Phèn Mạn hoàn toàn không hiểu. Dạp tỏ thân thể càng là thiếu 2/3, hỏa trùng lúc sáng lúc tối, lúc nào cũng có thể dập tắt. Phèn Mạn đem hắn thu được không gian bên trong. Để hắn sát bên mặt thờ bột, nhìn xem có thể hay không khôi phục. Thực tế không được, hắn sẽ nghĩ biện pháp trở lại Transformer thế giới, tìm ổ tim sở dìm hỗ trợ, dạp tỏ tuyệt đối không thể chết. Đi á nạ chỉ là tại vừa rồi một lần cuối cùng bạo tạc bên trong hôn mê đi, gờ thì đã hoàn toàn không có khí tức. Mạ sần mặn hơn tờ vết thương trên người còn tại khôi phục, chứng minh hắn chỉ là hôn mê. Cả dạ sô nằm tại một cái trong hố sâu, dưới thân thể của nàng đè ép bà dì hô hấp rất yếu ớt, nhưng còn sống. Bởi dù sở tiểu mới chiến y hư hao, vết thương trên người cũng đã khép lại, hắn muốn khôi phục, so những người khác đơn giản, bởi vì thân thể của hắn yếu nhất. Asua bị Atlantis tộc người mang đi, nói sẽ đem hắn chữa trị xong. Hàn Giọt Đan trang phục đều biến thành phổ thông trang phục bình thường, chỉ hệ cờ nhận năng lượng hao hết, bất quá người không chết, chỉ là trên thân có một ít vết thương nhỏ, nhìn xem có chút thảm. Biểu Lì biến thành tiểu hài tử bộ dáng, thoạt nhìn như là đang say ngủ. Trạ Tô biến thành một cái đẹp trai người da trắng tiểu tử, trên người hình xăm không nhìn thấy, khí tức yếu ớt, nhưng cũng còn sống. Trừ Gơ Dẻo, còn có một cái nhân khí hơi thở hoàn toàn không có, đó chính là siêu nhân Cờ Lạc. Phẹn Mạn nghe không được một tia nhịp tim, không cảm giác được mạch đập, nhưng Cờ Lạc trên thân cũng không có vết thương. Cờ Lạc thay Phẹn Mạn ngăn trở đạ sệt xạ tuyến, trả giá sinh mệnh của mình. Cả Dạ Sổ mở to mắt, Phan, Cờ Lạc thế nào, hắn thế nào rồi? Không có chuyện, chỉ là tạm thời ngủ một hồi, hắn có thể tỉnh lại. Chương 487, ngồi lên xe lăn rời khỏi, quyển này cuối cùng. Thệ Mịt Ký Dạ bên trên, đại bộ phận người đều vừa tỉnh lại, lúc này mọi người ngồi cùng một chỗ, nghe lần này chiến tranh tổn thất. Amazon tộc có hơn 100 tên tộc nhân tử vong, hơn 300 người trọng thương, cái này khiến lúc đầu nhân khẩu liền không nhiều Amazon tộc trở nên nhân số càng thêm thưa thớt. Atlantis tộc tử vong hơn 80 người, hơn 700 người trọng thương, nếu như không phải có nước biển ngăn trở, bọn hắn phụ trách lại chủ yếu là kiềm chế, chỉ sợ chết biết càng nhiều. Trong này, còn bao hàm hai cái thất hải nước vương tử, nhưng bọn hắn cũng không có phàn nàn. Hiệp bố lì tạ nữ vương nhìn xem Victor lắc đầu, rất xin lỗi, loại thương thế này chúng ta chưa từng có trị liệu qua, chúng ta tế tự đối với cái này cũng thúc thủ vô sách. Victor lúc này đã rõ ràng tỉnh, nhưng lại một câu đều nói không nên lời, trong ánh mắt của hắn không có oán hận hoặc là tuyệt vọng, mà là vô cùng bình tĩnh. Victor, yên tâm đi, phụ thân ngươi tại, hắn sẽ cho ngươi trị liệu, có lẽ ngươi còn có thể trở nên càng mạnh. Bờ dù sợ an ủi, mạ sần mặn hận tờ di ổn hướng về phía mọi người gật gật đầu, ta còn có thể bay, ta trước dẫn hắn trở về trị liệu. Đi á nạ ngồi trên ghế, toàn bộ thân thể cực kỳ yếu đuối, nàng tiêu hao quá lớn, trên người áo giáp, còn có nàng tấm thuẫn đều hư hao, kiếm cũng có khe, đều cần chữa trị. Xin nhờ, đem Trạ Tổ cũng mang về đi. Trạ Tổ trị liệu rất nhiều người, nhiều nhất chính là Amazon nhất tộc chiến sĩ. Hắn hình xăm đã nhìn không thấy, nhưng trên ngón tay còn có thể toát ra một nhỏ đóa ngọn lửa, cùng diêm ngọn lửa không sai biệt lắm, năng lực của hắn còn chưa hoàn toàn biến mất. Trở về tu dưỡng một phen, đến lúc đó Biểu Lì có thể dẫn hắn đi dốc có vệ tờ nỉ tì, hấp thu tới từ địa ngục các ma khí tức. Hàn Giót Đan thông qua đèn xanh bổ sung năng lượng, khôi phục lại, bao quát thương thế trên người đều khôi phục, cũng viện trợ mọi người tiến hành trị liệu, đáng tiếc rất nhiều người tổn thương, hắn căn bản trị không được. Cơ lạc bị cả giả số mang đi. Mang đến Bắc Cực cờ gì tẩn trong phi thuyền, nơi đó có một loại dịch dinh dưỡng, có thể để cờ lạc thân thể cơ năng không suy yếu. Phan, ngươi nói cờ lạc thật có thể phục sinh. Bà gì hỏi? Có thể. Đừng quên một thớ bột bên trong ẩn chứa lực lượng, bên trong năng lượng tại sinh cơ cùng tử vong ở giữa nhanh chóng chuyển đổi. Chỉ cần để Victor viện trợ, đem một thớ bột tới gần cờ lạc, tại sinh cơ xuất hiện trong nháy mắt, dùng ngươi tia chớp đem hắn dẫn đạo đi ra, cờ lạc liền có thể phục sinh. Phèn Mạn phòng ngừa cờ lạc bị bạt mạn giết chết, còn viện trợ cờ lạc trở nên càng mạnh, lại nghĩ không ra lần này còn là chết rồi. Bất quá đối mặt LV-69 đạ sách, cho dù là bị thương, cũng không phải là toàn thịnh đạ sách, có thể chiến thắng, bọn hắn đã rất đáng được kiêu ngạo. Biểu Ly, Hàn, khoảng thời gian này các ngươi muốn bao nhiêu trả giá một chút, chờ đợi những người khác khôi phục. Ta có thể muốn rời khỏi một đoạn thời gian, tại cờ lạc phục sinh trước đó, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phan, giao cho ta. Hàn gật gật đầu, hắn tạm thời là sức chiến đấu mạnh nhất. Mà lại thông qua nhẫn xanh, biết lần này thủ vệ giả nhóm tại Xì Nật Rổ dẫn đầu phía dưới, đánh tới ạ bổ cổ liệp bên trên. Hắn cũng nói cho Xì Nật Rổ, đa sách đã tử vong, thần cách đều bị đánh nát. Mặc dù thủ vệ giả nhóm còn là từ ạ bổ cổ liệp rời khỏi, nhưng tương lai ạ bổ cổ liệp cũng không còn có thể trở thành uy hiếp, bởi vì không có đa sách. Bây giờ Sơ Cốt cùng họ Dì Ân còn tại chiến đấu, vì tranh đoạt ạ bổ cổ liệp quyền thống trị. Thiên phụ như cũ tại tu dưỡng chữa thương, không biết lúc nào có thể khôi phục. Nghe nói Hoa Tinh bây giờ cũng ra một vài vấn đề, đám thủ hộ giả đối với Xì Nật Rổ hành vi có chút bất mãn, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, hẳn không có hiểu rõ hơn. Bờ dù sơ, đây là cho mọi người chuẩn bị siêu cấp huyết thành, mặc dù không cách nào giúp các ngươi trở nên cùng cờ lạc đồng dạng cường đại, nhưng cuối cùng có thể mạnh hơn người bình thường, cũng ít nhiều có thể trì hoãn một chút già yếu, để các ngươi có thể sống đến lâu hơn một chút. Bờ dù sở không có đi cầm phèn mạn trong ngực huyết thanh, dạ tỏ đến cùng thế nào, có phải hay không vô pháp khôi phục rồi? Một thở bột cũng không được sao. Tạm thời vô pháp khôi phục, nhưng ta nhất định sẽ chưa khỏi hắn. Trước lúc này, an nguy của địa cầu liền giao cho các ngươi. Đạ Sệt mặc dù bị giết chết, cũng không đại biểu hắn vĩnh viễn không cách nào phục sinh. Thế giới này có thật nhiều song song vũ trụ, nói không chừng cái nào đó song song vũ trụ Đạ Sệt đã đột phá cực hạn, có thể đi vào thế giới này. Lại hoặc là thiên phụ hoặc là cái khác nịu gột có ý khác, đối với mọi người đến nói đều không phải tin tức tốt. Đúng, vật này cho cờ lạc, mặc dù cũng không hoàn mỹ, nhưng có thể cấp cho giỏ eo chế tạo một cái cơ giới thân thể, để hắn có thể xem thật kỹ một chút thế giới này. Bờ rủ sờ nắm lấy phèn mạn bả vai, ngươi hôm nay giống như rất kỳ quái, có phải hay không lần chiến đấu này, ngươi tiêu hao quá lớn, vô pháp khôi phục rồi. Hắn cảm giác phèn mạn là tại bàn giao hậu sự đồng dạng, không rõ chi tiết, mà lại trở nên có chút rông dài. Chỉ có trước khi chết người, mới có thể muốn đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao một phen. Ta có thể khôi phục, chỉ là thời gian muốn dài một chút. Mà lại ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, viện trợ dạm tỏ khôi phục trị liệu. Cụ thể lúc nào trở về không nhất định, bên này cần nhờ các ngươi. Lần này phèn mạn thu hoạch trên thực tế cũng không nhỏ, chỉ là trả ra đại giới cũng quá lớn, chính mình bởi vì buộc phát tác dụng phụ suy yếu còn khá tốt, dạm tỏ dáng vẻ, quá làm cho hắn khó chịu. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 59. Điểm sinh mệnh, 880. Tinh thần, 70. 4. Lực lượng, 247. 1. Tốc độ, 221. 2. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, siêu cấp sinh vật dạ đạ LV10, cảm giác nguy hiểm LV10, siêu cấp khứu giác LV1, siêu cấp thính giác LV10, siêu cấp thị giác LV10, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV10, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV10. Phi thuyền điều khiển LV6, sắt thép thân thể LV10, phi hành thuật LV10, nguyên lực thiêu đốt LV10, tứ chi tái sinh LV10, sinh mệnh hiến tế LV10, tinh thần tiếp xúc LV10, đóng. Băng xạ tuyến LV1, năng lượng nhiệt hô hấp LV1. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2G Atomizer, LV59 cơ giới hộ vệ dạp tỏ, chiều sâu ngủ đông bên trong, sắc bén bảo kiếm. Đặc thù trang bị, thời không chìa khóa. Điểm thuộc tính tự do 12 điểm. Nhiệm vụ, không. Tiến vào đời sau giới đếm ngược 13:52:18. Đạ Sệt bị giết, phèn mạn thu hoạch được một cái kim cương bảo dương, còn chưa mở ra, trước đó tất cả góp nhặt điểm thuộc tính, bao quát đánh chết Đạ Sệt dưới tay điểm thuộc tính đều hao hết, liền sinh mệnh đều thiêu đốt mấy trăm năm, lúc này mới cuối cùng chiến thắng. Sinh mệnh mình tổn thất, phèn mạn còn có thể tiếp nhận, dù sao tương lai còn có thể bù lại. Thế nhưng là dạm tỏ thụ thương, chiều sâu ngủ đông, để hắn phá lệ lo lắng. Hắn không muốn mất đi cái này tốt nhất đồng bạn. Mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được điểm sinh mệnh 100, điểm thuộc tính tự do 30, siêu cấp chiến y một bộ. Điểm sinh mệnh cùng điểm thuộc tính tự do, cái này phèn mạn cũng không ngoài ý liệu, nhưng lần này vậy mà mở ra cực ít xuất hiện trang bị, để hắn mừng rỡ. Hệ thống mở ra trang bị, tuyệt đối đều không kém. Siêu cấp chiến y, lực phòng ngự 30, vĩnh viễn không mài mòn, không hoen ố nước động, hư hao tự động chữa trị, có thể theo ký chủ tâm ý biến ảo vẻ ngoài. Chỉ là một cái lực phòng ngự 30 liền để phèn mạn rất ngạc nhiên, còn phòng mài mòn, có thể tự động chữa trị, đây không phải cùng siêu nhân cờ gì tần siêu cấp chiến ý đồng dạng. Có thể theo tâm ý biến ảo vẻ ngoài, phèn mạn thí nghiệm thoáng cái, tựa hồ hắn về sau rốt cuộc không cần mua quần áo, muốn trở thành ra sao, liền có thể thành ra sao, chỉ cần ngươi có đầy đủ sức tưởng tượng. Phèn mạn nguyên lai tưởng rằng lần này có thể khai ra đạ sạch thần cách mảnh vỡ loại hình đồ vật, hoặc là loại kia cường đại ô mẹ gạ xạ tuyến. Nghĩ không ra là cái này siêu cấp chiến y, cái này đối với hắn tính thực dụng càng mạnh. Đáng tiếc mặc dù lại cho 100 điểm sinh mệnh, HP của hắn còn là chỉ có 980, từ ngàn năm lão yêu, biến thành trăm năm lão quái, luôn luôn có như vậy một chút tiếc nuối. Điểm thuộc tính tự do có 42 điểm, như thế để hắn nhiều một chút lực lượng, không biết dạm tỏ lúc nào thức tỉnh, pha y chăng cần điểm thuộc tính tới chữa trị thân thể. Kỳ thật lần chiến đấu này, đối với thể mị kỳ dạ tổn thương là rõ ràng nhất. Không chỉ là người chết rất nhiều, hòn đảo hoàn cảnh cũng gặp phá hoại cực lớn. Nhưng nếu như chuyển sang nơi khác, khẳng định là núi lở đất mòn, cũng chính là nơi này có thần lực thủ hộ. Hiệp bố lì tạ nữ vương một câu lời oán giận không có, toàn bộ Amazon chủng tộc cũng không nói gì thêm, chỉ là tại cho tử vong tộc nhân hạ táng, bao quát đạ sệt nữ nhi gờ dẻo chờ, cũng bao quát nghe nói gờ dẻo bỏ mình, thương thế đột nhiên chuyển biến xấu mị gì nạ. Đi á nạ đem một cái bó đuốc ném vào một cái hố bên trong toát ra lửa cháy hừng hực. Nương theo lấy chung quanh rất nhiều người hát trầm thấp ca dao, các tộc nhân cần phải có thể nghỉ ngơi. Amazon nhất tộc, không có đọa tổ tiên vinh quang. Dù là không có thần tộc, bọn hắn cũng có thể thủ hộ địa cầu. rất nhiều người đều đang cầu khẩn, hy vọng Amazon tộc nhân có thể càng nhiều sinh dục, cam đoan tộc đàn không biết đoạn tuyệt. Tốt nhất chính là nữ chiến sĩ cái gì, đi tìm một chút cường giả trở về, gia nhập Amazon, ít nhất cũng phải lưu lại một cái loại. Hippolyta nữ vương nhìn xem Diana, hắn muốn đi, ngươi không nhìn tới nhìn hắn. Diana lắc đầu, hắn sẽ còn trở về, ta biết ngài không cần thuyết phục ta, có ý tứ gì ta minh bạch. Ta không muốn con của ta cũng không có tình thương của cha, cũng không muốn đưa đi lên cư A. Nếu như nàng thật cùng phèn mạn phát sinh cái gì, như vậy hài tử nhất định sẽ bị lưu tại trong tộc. Nàng có thể quen thuộc trong tộc sinh hoạt, quen thuộc tại thệ mỹ ski ra, cũng không muốn con của mình cũng là dạng này. Mà lại căn cứ nàng đối với phèn mạn hiểu rõ, dù cho thật sự có hài tử, phèn mạn cũng sẽ không để hài tử tại Amazon trong tộc lớn lên, liền cùng hải vương mẫu thân của Asua đồng dạng. Cuộc sống của con người càng nhiều hơn tư nhiều màu, ai không hy vọng con của mình có thể qua tốt hơn đâu. Hippolyta nữ vương thở dài, có lẽ ngày mai, nàng cần phải đi tìm phèn mạn nói chuyện. Phèn mạn tự giam mình ở gian phòng bên trong, rất nhanh lại muốn đi thế giới mới, mà hắn hiện tại hoàn hư yếu đây. Cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục, là quá khứ liền có thể khôi phục, còn là tiếp tục muốn suy yếu 100 ngày. Chẳng lẽ nói, hắn muốn ngồi lên xe lăn rời khỏi, đi thế giới mới. Đây cũng quá không có cảm giác an toàn. Nhìn xem đếm ngược càng ngày càng gần, phèn mạn chờ mong. Trước mắt đống nhiên chơi ý đất quay cụ ONG, hắn tử thệ mị kỳ dạ biến mất. Hippolyta nữ vương đứng tại phèn mạn ngoài cửa, làm sao cái này đều xuống buổi trưa, phèn mạn còn là không có đi ra ngoài, cũng nên ăn cơm à. Gõ cửa hồi lâu, không có người đáp ứng, nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa mở, bên trong không có một ai, chỉ để lại một cái còn không thu nhặt tốt giường. Phèn mạn khi nào thì đi. Chương 488, Tony Stark. Phèn mạn mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện chính mình nằm tại trên giường bệnh, nơi này hẳn là bệnh viện. Bác sĩ, hắn tỉnh. Có cái tiểu hộ sĩ la lớn. Phèn mạn muốn đưa tay ngăn lại tiểu hộ sĩ, hỏi một chút tình huống, nhưng lại cảm giác thân thể bủn rủn bất lực. Xem ra tác dụng phụ còn chưa tan biến. Một người mặc áo khoác trắng trung niên bác sĩ đi tới, phía sau hắn còn đi theo mấy người trẻ tuổi, thoạt nhìn như là thầy thuốc tập sự. Phạm tiên sinh, ngươi cảm giác thế nào, có chỗ nào không thoải mái sao? Ách ta toàn thân bất lực, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền là được. Phèn mạn còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, lại nói hắn loại này suy yếu, liền trạ tổ như thế lực lượng ác ma, hàn đèn xanh lực lượng đều trị không hết, chớ nói chi là phổ thông y thuật. Mấy người các ngươi, ai có thể nói một chút phạm tiên sinh loại tình huống này cần phải làm sao chữa? Trung niên bác sĩ nhìn xem hắn mang theo ba cái thầy thuốc tập sự, hắn biết từ trong ba người này, lựa chọn một cái gia nhập chính mình đoàn đội, mặt khác hai cái, nhiều nhất viết một phong thực tập kết thúc thư đề cử, để bọn hắn đi những địa phương kia tính nhỏ bệnh viện đi làm. Hồ Mạn bác sĩ, ta cho là hắn đây là cơ bất lực, mà lại là chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực, cần phải dùng dược vật tiến hành làm dịu, đồng thời vì hắn truyền máu ca cờ loại y. Một cái thầy thuốc tập sự giơ tay lên nói, ta cho rằng GLE nói rất đúng, nhưng cụ thể cần phải sử dụng kháng gan tẩy rửa chỉ môi loại dược vật, tỉ như tỉ dí đồ tỉ ở mìn liền có rất tốt hiệu quả, nhìn dùng thuốc tình huống, tiếp tục quyết định đến tiếp sau phương án trị liệu. Hồ Mạn bác sĩ nhìn về phía cao y cuối cu nở dê thực tập sinh, Steven, nói một chút cái nhìn của ngươi, không muốn trầm mặc, cũng đừng sợ hai phạm sai lầm, dù sao các ngươi dùng thuốc đều muốn đi qua ta cho phép. Steven sở chen hít sâu một hơi. Nhìn xem Hồ Mạn bác sĩ, ta không cho rằng hắn là chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực. Cho nên phương án của bọn hắn, ta cho rằng là sai. Ta muốn cho hắn tiêm vào đường glucoacid canxi, bổ mối dịch trở, xem hắn tình huống mới quyết định. Ta vừa tới, tư liệu cũng không toàn, nhưng trước đó ca bệnh ta nhìn, hắn không phù hợp chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực đặc thù, mà lại cơ thể của hắn hoàn toàn không có héo rút tình trạng. Hồ Mạn bác sĩ nhìn xem Steven, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ta biết. Nhưng căn cứ ta sở học, đây chính là ta kết luận. Steven nghe thấy mặt khác hai cái thực tập sinh chế dê ước, có thể hắn ý nguyên kiên trì cái nhìn của mình. Có lẽ chính mình muốn trước giờ kết thúc cái này chỗ bệnh viện thực tập sinh ai, nhưng hắn vẫn phải nói, chí ít đừng để cái này đáng thương bệnh nhân bị lung tung dùng thuốc, chậm trễ chân chính trị liệu. Steven, ngươi làm không tệ, từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách hắn giám hộ công việc. Ghi nhớ, hắn là bệnh nhân của chúng ta, nhất định muốn dụng tâm chiếu khán. Phạm tiên sinh. Hôm nay ngươi so với hôm qua tình huống có chuyển biến tốt, đừng lo lắng, chúng ta nhất định có thể trị hết ngươi. Hồ Mạn bác sĩ hướng về phía phèn mạn cười cười, vỗ vỗ sở ti vần bả vai đi ra ngoài. Bệnh nhân này thân phận lúc đầu thường thường không có gì lạ, chẳng qua là một người bình thường. Nhưng bởi vì một lần vũ khí thí nghiệm ngoài ý muốn nổi lên, vị này đi ngang qua thẳng xui xẻo liền bị đưa tới bệnh viện. Đương nhiên, cái kia vũ khí thương nghiệp cung ứng sở tạc công nghiệp tập đoàn đã lên tiếng, cứ việc trị liệu, tất cả tiền thuốc men bọn hắn sở tạc công nghiệp tập đoàn gánh chịu. Hắn ước gì vị này tại bệnh viện ở thêm một đoạn thời gian đâu, dạng này có thể nhiều kiếm lời rất nhiều tiền. Hắn không biết đây không phải cơ bất lực sao. Có thể thì tính sao, đơn trinh nhìn xem giống là được, dù sao trị liệu một ngày liền có một ngày thu nhập. Nếu có thể tại bệnh viện của hắn ở lại một năm nửa năm, hắn có thể đổi một cỗ mới siêu tốc độ chạy. Ngươi gọi Sở Steven. Đừng lo lắng, không cần cho ta cái gì đặc thù trị liệu, ta đây là bệnh cũ, nghỉ ngơi mấy tháng liền có thể tốt. Phẹn mạn hướng về phía đối phương cười cười, có thể giúp ta đem TV mở ra sao, hoặc là cho ta một phần báo chí. Phạm tiên sinh, ngươi đừng nản chí, hồ mạn bác sĩ để ta chiếu cố ngươi, cũng không phải là từ bỏ ngươi, hắn là khoa giải phẫu thần kinh chuyên gia, tại toàn bộ US đã đều là có tên tuổi. TV bị mở ra, phẹn mạn xem TV bên trên chính phát hình tin tức, một cái mang theo kính râm, một mặt kiêu ngạo bộ dáng người chính đối ống kính chậm rãi mà nói. Chúng ta sở tạc công nghiệp tập đoàn một mực tận sức tại đề cao quân sự công nghiệp trình độ, bảo hộ quốc gia của chúng ta, bảo hộ càng nhiều người. Bởi vì chúng ta kỹ thuật đủ tốt, cho nên chúng ta mới có thể trở thành cả nước thứ nhất buôn bán vũ khí. Xin hỏi Tony sở tạc tiên sinh, trước mấy ngày các ngươi vũ khí mới thí nghiệm xảy ra vấn đề, dẫn đến một cái bình dân vô tội bị nổ tổn thương, hiện tại còn hôn mê, ngươi không cảm thấy hay nay sao? Một cái phóng viên dơ mịt rổ phồn lớn tiếng chất vấn. Vị này phóng viên, ngươi có vấn đề. Đầu tiên là hắn lái xe xâm nhập quân đội vũ khí thí nghiệm tràng, mà phụ trách duy trì thí nghiệm tràng trật tự cũng là quân đội. Cái này giống như là ngươi vượt đèn đỏ bị xe đụng, ngươi toàn trách, tại sao phải khiển trách lái xe? Chúng ta cũng ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, đem hắn đưa đi vốn là tốt nhất bệnh viện, đồng thời hứa hẹn gánh chịu tất cả tiền thuốc men, còn có cái gì làm không đủ địa phương? Là được, kế tiếp vấn đề. Tony sở tạc tiên sinh, vì cái gì các ngươi không cần chính mình khoa học kỹ thuật thực lực, sinh sản càng có nhiều lợi cho mọi người thiết bị, mà là nhất định muốn chế tạo súng ống đạn được đâu? Ngươi là có hay không biết, hàng năm có vài chục vạn người chết bởi sở tạc công nghiệp chế tạo vũ khí phía dưới. Vũ khí là có thể bảo hộ chúng ta mỗi người, ngươi nói vấn đề ta không có thống kê qua, nhưng dù cho thật dạng này, cũng trách không đến chúng ta cũng không sử dụng vũ khí đi đổ sát người khác. Toàn cầu có nhiều như vậy vũ khí chế tạo công ty, ngươi vì cái gì không đi chất vấn người khác, cũng bởi vì chúng ta mấy năm này phát triển nhất nhanh, hiệu quả và lợi ích tốt nhất. Chúng ta trả lại cho chính phủ giao nộp càng nhiều thu thuê, bên ngoài con đường kia đều là công ty của chúng ta quên xây. Đồng thời chúng ta đem vũ khí bán cho quân nhân giết cũng đều là người xấu, ngươi duy trì người xấu sao? Sở tạc tiên sinh, xin hỏi những thứ này vũ khí mới truyền thuyết đều là ngươi tự mình thiết kế, ngươi làm sao làm được điểm này, có thể tại ngắn như vậy thời gian, chủ tính chế tạo ra nhiều như vậy kiểu mới vũ khí. Bởi vì ta là một thiên tài. Trong tin tức đoạn, kế tiếp là người chủ trì đối với chuyện này phê bình, sau đó hoán đổi đến giải trí tin tức. Phèn mạn rốt cuộc biết chính mình đi vào cái gì thế giới, là chỉ có ý rồng man thế giới, còn là có cái khác siêu cấp anh hùng mạ vẻo vũ trụ. Nhưng bất kể nói thế nào, đến cùng Tony sở tạc gặp một lần. Chỉ tiếc hắn hiện tại cái dạng này, chỉ sợ là không gặp được. Phạm tiên sinh, ngươi không nên kích động, sở tạc tiên sinh nói chuyện vẫn luôn là dạng này, mà lại ngày đó ngươi tại sao lại xuất hiện ở vũ khí thí nghiệm tràng. Phèn mạn trong lòng tự nhủ, ngươi hỏi ta mẹ nó chỗ nào biết, khẳng định là hệ thống an bài. Sở Steven coi là phèn mạn không muốn nói, cũng liền không hỏi tới nữa. Phạm tiên sinh, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, có vấn đề gì liền gọi ta, cái này gọi chung ngay tại bên tay ngươi, cũng có thể lớn tiếng gọi hộ sĩ. Báo chí ta cho ngươi để ở chỗ này, đừng quá mức mệt nhọc, ngươi cần nghỉ ngơi. Phèn mạn chật vật nhìn trong chốc lát báo chí, cũng biết đến thời gian tuyến, lúc này Tony sở tặc còn là một cái khỏe mạnh hoa hoa công tử, vẫn không thay đổi thành ý rồng man đầu. Bất quá vũ khí mới nghiên cứu ra đến, chuẩn bị đi một nơi khác làm thí nghiệm, mà cái chỗ kia chính là Áp Phản, một cái USA đánh nhiều năm đều không có kết thúc chiến tranh địa phương. Xem ra không được bao lâu, hắn liền có thể nhìn thấy chân chính ý rồng man xuất hiện, hy vọng khi đó thân thể của hắn đã khôi phục đi. Đáng tiếc giảm tỏ trạng thái còn chưa khôi phục, không biết phải bao lâu, phèn mạn hiện tại liền người trợ giúp đều không có. Đương đương đương. Phèn mạn buông xuống báo chí, có người đến xem hắn sao? Hắn ở cái thế giới này còn có thân thuộc. Trước đó kinh lịch mấy cái thế giới, có thể đều không có loại này ràng buộc. Mời đến. Một cái tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ nữ lang đi tới, mặc một thân trang phục nghề nghiệp, chân đạp giày cao gót, cộc cộc cộc đi đến phèn mạn bên giường. Phạm tiên sinh, nghe nói ngươi tỉnh, ta đại biểu sở tạc công nghiệp tập đoàn đến thăm ngươi. Ta là Tony sở tạc tiên sinh thư ký vợ Ginny Abbott, ngươi có thể gọi ta Abbott. Tiếp tờ. Lúc này Vệ Bất Tở còn rất trẻ, cái này tướng mạo, khó trách có thể hàng phục Hoa Tâm đại thiếu sở tác. Phạm tiên sinh, ngươi đang nhìn cái gì? Vệ Bất Tở cúi đầu nhìn một chút nghề nghiệp của mình trang, không có gì lộ địa phương a. Thật có lỗi, ta đang suy nghĩ một ít chuyện. Cảm ơn ngươi đến xem ta, nhưng sở tạc vì cái gì không đến? Vệ Bất Tở nhíu mày, Phạm tiên sinh, đây là hiện trường quay chụp đến video tư liệu, vốn là làm nội bộ tư liệu, cấm chỉ lưu truyền, nhưng quân đội còn là cho chúng ta copy một phần. Ngươi có thể nhìn một chút, là ngươi đột nhiên lái xe xuất hiện tại thí nghiệm tràng, cũng không phải là lỗi lầm của chúng ta. Đương nhiên, chung quanh phòng hộ xuất hiện lỗ thủng, ngươi không nghe thấy cảnh cáo, cũng không thấy được cảnh cáo bài, những thứ này chúng ta đều có thể lý giải, cho nên chúng ta nguyện ý thanh toán ngươi tiền thuốc men, cũng làm ra bồi thường thỏa đáng. Nhưng mời ngươi minh bạch, đây là nhân đạo đền bù, không phải bồi thường, nếu quả thật có sai, cũng là quân đội bên kia có sai, cùng chúng ta sở tặc công nghiệp tập đoàn không quan hệ. Mà lại sở tặc tiên sinh bề bộn nhiều việc, lập tức còn muốn đi ạp phản bên kia. Hắn sở dĩ qua bên kia, cũng là vì tiến hành vũ khí mới thí nghiệm, cũng bởi vì lần này ở trong nước thí nghiệm xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên chuẩn bị trực tiếp qua bên kia làm thí nghiệm, để bên kia người phụ trách nhìn xem hiệu quả, tiến hành mua sắm, mau sớm kết thúc bên kia chiến tranh, để chúng ta quân nhân nhanh lên về nhà. Tiếp tờ một fan không tiêu ngạo không tự ti ngôn luận, tăng thêm đoạn video kia, để phèn mạn đối với tình huống lúc đó càng hiểu hơn. Hắn chỉ là muốn cùng sở tắc trước tâm sự, nhưng tạm thời vô pháp gặp mặt cũng không quan hệ. Ta cũng không cần bồi thường, lần này tiền thuốc men, chính ta cũng có thể thanh toán. Ta chỉ là muốn cùng sở tắc tiên sinh nói một tiếng cảm ơn, cảm tạ hắn phái người đem ta đưa đến bệnh viện. Phèn mạn nói như vậy, tiệm tờ ngược lại có chút xấu hổ. Phạm tiên sinh, người ta sẽ dẫn đến, rất xin lỗi, sở tắc tiên sinh thật bể bộn nhiều việc. Chờ ngươi khôi phục, có thể mời ngươi đến sở tắc công nghiệp làm khách, ta xem ngươi lý lịch. Ngươi cũng là một vị không sai khoa học kỹ thuật nhân tài. Khoa học kỹ thuật nhân tài, cái này thiết lập hắn cũng không dám tiếp, Dạm Tỏ thanh tỉnh còn dễ nói, hiện tại hắn đối với những cái kia khoa học kỹ thuật căn bản là hai mắt sờ soạng. Cảm ơn. Đúng, ta có câu nói tặng cho ngươi lão bản, ngươi biết ta là người phương Đông, ta hiểu một chút xíu cổ lao phương Đông xem bói bí thuật. Gặp dữ hóa lành, khổ tận cam lai. Tiếp tợ sừng sốt, ngươi nói là tiếng Hoa. Có ý tứ gì? Ý là có một số việc xem ra rất xấu, nhưng cuối cùng có thể sẽ biến thành chuyện tốt. Ta xem qua sở tạc tướng mạo, hắn sẽ có được hảo vận, giải quyết tất cả phiền phức, mà lại mạng hắn bên trong sẽ gặp phải một vị quý nhân. Bất quá hắn bên người, cũng sẽ có ác nhân. Ách tốt, cảm ơn Phạm tiên sinh chúc phúc, ngươi tốt tốt nghỉ ngơi. Có gì cần, có thể cùng hộ sĩ nói, có rảnh ta lại tới vấn an ngươi, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Tiếp tờ coi là phèn mạn chỉ nói là hai câu may mắn mà nói, cái gì xem bói. Nàng cũng không tin tưởng. Nhưng nàng chợt cảm thấy trong lòng có chút thình thịch, chẳng lẽ lần này sở tạc đi ạp phản bên kia, sẽ gặp phải phiền toái gì à? Không được, phải làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng lại đi, còn có nhất định mang nhiều bảo tiêu. Chương 489, sở tạc bị trói. Ngươi đi bệnh viện rồi. Sự kiện kia chúng ta căn bản không có trách nhiệm. Một cái không biết làm sao xông vào thí nghiệm tràng người Hoa, cùng chúng ta có quan hệ gì. Tony sở tạc một bên thử quần áo. Một bên cùng Tệ Bất Tở nói xong. Buổi tối hôm nay ta muốn tham gia một cái tiệc rượu, ngươi cảm thấy bộ quần áo này thế nào? Có phải hay không vô cùng đẹp trai? Cái này đối với công ty danh dự luôn luôn có ảnh hưởng, mà lại hắn nói không cần chúng ta thanh toán tiền thuốc men, ngươi không nên đối với hắn có như thế lớn địch ý, còn có ngươi ban đêm tham gia tiệc rượu xuyên bộ này không quá phù hợp, lộ ra không đủ trang trọng. Tệ Bất Tở cho sở tạc chỉnh lý thoáng cái góc áo. Tham gia tiệc rượu, tại sao phải ăn mặc hoa văn Âu phục? Sẽ không phải là lại nghĩ ước chừng mỹ nữ trở về đi, tựa như ngày hôm qua cái phỏng vấn nữ phóng viên đồng dạng. Buồn cười là cái kia nữ phóng viên còn tưởng rằng cùng sở tắc ngủ, liền có thể thượng vị, nhưng lại không biết nàng vị lão bản này chân chính phẩm tính, chính mình đuổi đi nàng thời điểm, chỉ phí một tờ chi phiếu. Ngươi biết cái gì, dạng này mới phù hợp thân phận của ta, chẳng lẽ muốn ta xuyên như cái lao đầu tử. Sở tắc đối với mình cái này một thân rất hài lòng, nhiều đẹp trai a. Tệ Bất Tở bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi như là đã quyết định. Còn hỏi ý kiến của ta làm gì? Lần này công ty vũ khí mới hợp đồng không có nói tiếp, ngươi còn có tâm tình tham gia tiệc rượu. Ký kết hợp đồng là chuyện sớm hay muộn, vũ khí của chúng ta tốt nhất, giá cả cũng không tính quá đắt, đám người kia muốn để càng nhiều binh sĩ còn sống liền nhất định phải mua sắm. Nhiều như vậy binh sĩ thụ thương, chính khách nhóm thời gian cũng không tốt qua, bao nhiêu người nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Được rồi, cứ như vậy, hợp đồng sự tình ngươi không cần để ý, ta sẽ để cho bọn hắn ngoan ngoãn ký đến. Chỉ cần để bọn hắn tận mắt thấy. Hiện tại chênh lệch là phía trước tướng quân kia gật đầu, qua mấy ngày ta sẽ đi qua một chuyến, để hắn tận mắt nhìn chúng ta vũ khí có bao nhiêu ưu tú. Tiệm tờ chợt nhớ tới phèn mạn nói cái kia lời nói, nàng đề nghị, đổi người khác đi không được sao. Ngươi là công ty lão bản, không cần thiết chuyện gì đều tự mình làm. Cái kia phái ai đi? Ngươi sao? À phản loại địa phương kia, cũng không thích hợp như ngươi loại này nũng nịu nữ hải. Đừng nói sẵn lão ra hỏa kia, hắn xưa nay sẽ không đi loại địa phương này, mà lại ta cũng không cho rằng hắn có thể nói tốt hợp đồng, còn đều tưởng muốn càng lớn quyền lực. Xác thực năm đó là hắn cùng ta lão ba cùng một chỗ sáng lập công ty, có thể công ty tên gọi Sở Tạc Công nghiệp, lớn nhất cống hiến là phụ thân ta. Mà bây giờ công ty có thể có được hôm nay quy mô, trở thành đơn đặt hàng lượng lớn nhất súng ống đạn được công ty, cũng là bởi vì ta chủ tính, không có quan hệ gì với hắn. Ta không thể cho hắn cơ hội, điểm ấy ngươi rất rõ ràng, cho nên ta nhất định phải tự mình đi, coi như là đi du lịch. Tony Sở Tạc là một thiên tài, có lẽ có khuyết điểm, nhưng mặc kệ là phát minh chủ tính, còn là công ty kinh doanh, hắn đều rất am hiểu. Mà lại hắn rất trẻ trung, có tinh lực quản lý những chuyện này. Khoản này đối với công ty trọng yếu nhất đơn đặt hàng, hắn nhất định muốn tự mình xử lý. Bên kia rất loạn, ngươi nhất định muốn mang nhiều một chút bảo tiêu. Ta đề nghị dùng nhiều một chút tiền tăng lên bảo an đẳng cấp, an toàn của ngươi trọng yếu nhất. Tiếp tờ tiếp tục thuyết phục. Bên kia có quân đội người tiếp đãi, có bằng hữu của ta James Rồ Đẹp Thượng Tá, còn có cái gì có thể lo lắng. Tốt ta liền mang nhiều mấy cái, ngươi an bài đi. Gọi hạ tỷ đi lái xe tới đây, chúng ta muốn xuất phát. Tony Sở Tạc xuất hiện tại trong tiệc rượu thời điểm, hấp dẫn rất nhiều nam nhẹ nữ hài ánh mắt, hắn rất thích loại cảm giác này. Có người gọi hắn hoa hoa công tử, thì tính sao, kia là đấu kỵ hắn có tiền lại đẹp trai. Dạng người như hắn, có cái nào nữ hài không thích đâu. Chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, nguyện ý cùng hắn đi nữ hài có thể từ chỗ này xếp hàng đến Paris. Tiệp tờ đứng xa xa nhìn Sở Tạc bị một đám oanh oanh yến yến vây quanh, nàng không ngừng an ủi mình, đây chẳng qua là lão bản của mình, một cái hoa hoa công tử. Chính mình không tức giận. Nàng đối với Tony Sở Tạc so những người khác muốn hiểu nhiều, đừng nhìn Tony thường xuyên leo lên các loại giải trí truyền thông, nhưng chân chính công việc thời điểm, cực kỳ nghiêm túc, mà lại là một thiên tài. Không chỉ là có một ít thiên tài ý nghĩ, còn luôn có thể biến thành sự thật, vì công ty kiếm được càng nhiều tiền, Sở Tạc Công nghiệp có thể có hôm nay, tuyệt đại đa số công lao thật đúng là đều là Tony. So với những cái kia kế thừa rất nhiều tiền, lại chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ biết là phá sản phú nhị đại đến nói, Tony ưu tú nhiều lắm, đương nhiên đồng dạng hoa tâm. Tony chỉ là tương đối kiêu ngạo, một số thời khắc tình thương tương đối thấp, hoặc là nói nhiều khi tình thương đều tương đối thấp. Phèn mạn nằm tại trên giường bệnh, xem TV. Hôm nay Sở Ti Vân đẩy hắn đi ra ngoài thổi thổi gió, đáng tiếc gió nhưng không có thổi đi hắn sầu bi. Dạp tỏ vẫn là không có một điểm khôi phục dấu hiệu, hắn còn là suy yếu, điều này cũng làm cho hắn rất không có cảm giác an toàn. Còn tốt. Đây là một nhà rất không tệ bệnh viện, trước mắt cũng không có phát hiện có cái gì người xấu. Liền xem như có, hắn mặc siêu cấp chiến y, hẳn là cũng có thể độ an toàn qua, trừ phi là gặp gỡ siêu cấp bại hoại. Không có giảm tỏ thời gian, hắn một ngày bằng một năm, mà lại cũng không thể trở về trước đó trải qua thế giới, cũng đừng hắn lúc trở về, hài tử đều ra đời. Sở Tạc Công nghiệp tập đoàn Tony Sở Tạc tiên sinh cưới máy bay tư nhân, bay hướng Ả Phạn, hắn công bố hắn vũ khí mới nhất định sẽ bị mua sắm. Có thể mau chóng viện trợ kết thúc gặp phản chiến tranh. Phạm tiên sinh, lại đang nhìn tin tức A ngươi đối với Sở Tạc tiên sinh cảm thấy rất hứng thú sao? Ta nghe nói nếu như ngươi khôi phục, có thể đến Sở Tạc Công nghiệp đi làm, công ty bọn họ đãi ngộ thế nhưng là cực kỳ tốt. Sở Ti Vân bác sĩ nhìn một chút phèn mạn giám sát số liệu, cùng hôm qua không có thay đổi gì. Hắn kỳ thật cũng rất kỳ quái, xem ra trị số đều bình thường, thậm chí là phi thường khỏe mạnh, nhưng vì cái gì phèn mạn chính là không còn khí lực, đứng lên đều tốn sức đâu. Loại kia bộ dáng, cũng không giống là giả vờ. Mà lại phèn mạn cũng nói sẽ không tìm Sở Tạc Công nghiệp bồi thường, đây cũng không phải là muốn lừa bịp tiền, đến cùng là quái bệnh gì. Đúng vậy a, ta đối với Tony Sở Tạc cảm thấy rất hứng thú, hắn là một thiên tài. Ta cũng có một chút ý nghĩ, muốn cùng hắn tâm sự. Vậy ngươi nhưng phải dưỡng tốt bệnh mới được. Sở Ti Vân bĩu môi, xem ra cái này Phạm tiên sinh cũng không phải là không muốn bồi thường, mà là nghĩ ra được càng nhiều. Bất quá nghĩ kéo đến Sở Tạc Công nghiệp đầu tư cũng không đơn giản, vị kia trong mắt người khác hoa hoa công tử, cũng không phải là xài tiền bậy bạ phú nhị đại, Sở Tạc Công nghiệp chính là tại trên tay hắn quật khởi. 17 tuổi liền từ Mỹ tốt nghiệp, 21 tuổi kế thừa công ty, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đem Sở Tạc Công ty giá trị thị trường tăng gấp mấy lần, hiện tại càng là trở thành toàn cầu đệ nhất súng ống đạn được công ty, đây là người bình thường có thể làm đến. Phèn mạn cũng không có giải thích, trong tay hắn kỹ thuật, Sở Tạc nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Mà lại cũng có thể thông qua Sở Tạc, để trong tay hắn kỹ thuật lần nữa lấy được tăng lên. Một ngày này sẽ không quá xa, chỉ cần hắn có thể tự mình đứng lên. Azad, nhìn thấy sao, đây chính là chúng ta vũ khí mới. Xạ tốc tăng lên 30%, phát xạ lượng càng lớn, diện tích che phủ càng rộng, mà lại phân phối chính xác chỉ đạo, có thể tại 100 km khoảng cách, đem sai sót khống chế đến 3 mét trong vòng, làm được tinh chuẩn đả kích. Ngươi muốn nhanh lên kết thúc chiến tranh, như vậy sẽ đồng ý cấp trên mua sắm chúng ta sở tạc công nghiệp vũ khí, ngươi cũng có thể được một phần công lao không phải sao. Cùng nó đem tiền cho những binh lính kia xem như tử vong bồi thường tiền, không bằng đem tiền dùng để mua sắm trang bị, ngươi đánh giá cũng sẽ cao hơn, dân chúng cũng sẽ càng rót đầy hơn ý. À giặt nhìn xem Tony sở tạc, ta chỉ là một cái quan sát viên, có quyền lực cũng không cao, nhưng ta cho ngươi công ty vũ khí đánh giá là A, đề nghị là cường lực mua vào. Tony vô bả vai của đối phương, ngươi làm một cái quyết định chính xác. Là được, đã biểu thị hoàn tất, như vậy ta muốn đi, ta còn nghĩ đi châu Âu bên kia mua một cái tiểu trang, vừa vặn tiện đường. Tại xe trở về sân bay trên đường, Tony cho kẻ bất tờ gọi điện thoại, thông chi sinh sản bộ môn, nắm chặt thời gian sinh sản đi, chờ ta trở về liền có thể ký tên đơn đặt hàng. Cái này một đơn, lại có thể vì công ty mang đến chí ít 1 tỷ đô la lãi dòng nhuận, mà lại có thể biểu hiện ra vũ khí của chúng ta uy lực. Ta nghĩ tương lai 2 năm, chúng ta chí ít sẽ có mấy trăm triệu đô la lớn đơn đặt hàng, công ty giá cổ phiếu cũng có thể lên trướng chí ít 10%. Hắn kiếm tiền chính là đơn giản như vậy, có lẽ lần này còn có thể tiện đường nhìn xem du thuyền, quay đầu đặt hàng một chiếc, dù sao hắn tiền cũng xài không hết. Lái xe bỗng nhiên đạp một cước thắng lại, Tony bưng chén rượu tắt chính mình một thân, ngươi làm sao lái xe? Bên này thuê lái xe chính là không được, lần sau còn là đến mang hạ thì tới. Lão bản, chú ý. Tony ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước có 2 chiếc xe ngăn lại đường, mà còn có mấy người cầm súng đứng tại trước xe, họng súng nhắm ngay hắn xe. Sợ cái gì, chúng ta chiếc xe này là chống đạn, coi như bọn hắn dùng súng ngắm cũng có thể ngăn cản, tiến lên. Tony quấn lên dây an toàn, hắn đối với an toàn cũng là rất xem trọng, huống chi lần này tệ bất tợ còn cố ý cho hắn gia tăng bảo an nhân số, chỉ bằng chút người này muốn thương tổn hắn. Chỉ cần kiên trì 10 phút đồng hồ, quân đội người liền sẽ nhận được tin tức tới cứu hắn. Làm khách hàng lớn, đại phú hào, hắn cũng không phải bình thường tiểu kiếp phi có thể đánh kiếp. Đột đột đột. Phía trước giặc cướp nổ súng, nhưng tất cả đều bị xe ngăn trở. Phía sau trên một chiếc xe xuống tới một chút bảo tiêu, bắt đầu hướng về phía đối phương khai hỏa. Tích tích tích tích. Xe ta y hệ thống máy tính bỗng nhiên phát ra cảnh báo âm thanh, Tony lúc đầu bình tĩnh biểu lộ biến mất. Đây là, bị đạn đạo khóa chặt. Hắn lúc đầu tưởng rằng bắt cóc, hiện tại xem ra, là có người muốn giết hắn. Vành ba. Một trận chơi ý đất quay của ONG, Tony sở tạc đã mất đi ý thức. Có tin tức xưng, siêu cấp phú hào, sở tạc công nghiệp tập đoàn lao bản Tony sở tạc tiên sinh tại ạ phản gặp tập kích, hiện trường phát hiện nhiều bộ thi thể. Tiếp tớ lần nữa gọi điện thoại, ý nguyên vô pháp bấm. Làm sao bây giờ, Tony sẽ không là chết đi. Không đúng, muốn hướng là đừng nghĩ. Hiện trường không có phát hiện Tony thi thể, đó chính là có khả năng bị những cái kia giặc cướp bắt đi. Đối phương muốn đơn giản chính là tiền. Tony không bao giờ thiếu cũng chính là tiền. Dù là cho ra đi 10 tỷ đô la, lấy Tony sở tạc thiên phú, muốn kiếm về cũng chính là 2-3 năm sự tình. Đột nhiên, Peter nhớ tới phèn mạn từng nói qua những lời kia, nàng tìm người phiên dịch qua, ý tứ đúng là mặt ngoài nhìn xem là xấu sự tình, trên thực tế lại biến thành chuyện tốt, trong mây đen cũng có ánh nắng. Không đúng, vì cái gì phèn mạn sẽ nói cái kia lời nói, chẳng lẽ nói phèn mạn biết cái gì? Nàng đã sớm cảm thấy phèn mạn không thích hợp. Ai sinh thứ quái bệnh này, còn có thể bình tĩnh như thế, mà lại một điểm phải bồi thường ý tứ đều không có. Sẽ không phải là phèn mạn muốn càng nhiều, biết bọn hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng A. Có thể phèn mạn chính là người bình thường, bọn hắn trước đó điều tra qua, chẳng lẽ có người giúp phèn mạn chế tạo giả lý lịch. Tiếp tờ một phương diện sắp xếp người tiếp tục tìm kiếm Tony sở tạc, một phương diện trấn an công ty các vị cao quản cùng trọng yếu nhân viên, đến nỗi công ty giá cổ phiếu ngã xuống sự tình, nàng đã hoàn mỹ để ý tới. Hội đồng quản trị có thể giải quyết. Nàng lái xe, lần nữa chạy tới bệnh viện. Chương 490, bình sắt trang giáp. Bột tiểu thư, ngươi không cần tổng đến thăm ta, ta nói qua, sẽ không tìm các ngươi muốn bất luận cái gì đền bù. Sự tình lần này không trách các ngươi. Phèn mạn nhìn thấy vẻ bất ngờ đến, cố ý nói. Phạm tiên sinh, theo ta được biết bệnh viện này thu phí cũng không tiện nghi, mà lại rất nhiều hạng mục đều là không phải bảo hiểm chi tiêu, thu nhập của ngươi xác định có thể trả nổi. Tiếp tờ nhìn xem phèn mạn, liền xem như phổ thông bên trong sinh, cũng sẽ đối với bệnh viện này tiền thuốc men đau lòng. Phèn mạn nói là nhân viên nghiên cứu khoa học, có thể thất nghiệp thật lâu, thu nhập cũng không cao, chỗ nào đến nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ nói, thật cùng bọn cướp có quan hệ? Sở Tạc tiên sinh mới vừa bị bắt cóc, ngươi tìm đến ta, lại hỏi như vậy, là hoài nghi chuyện này có liên quan tới ta. Ngươi cảm thấy ra sao bọn cướp biết cùng ta một cái mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường, hoặc là bị hộ sĩ đẩy xe lăn ra ngoài phơi nắng ra hỏa hợp tác? Tiếp tờ nhìn xem phèn mạn ánh mắt thua trận, rất xin lỗi, ta chỉ là có chút bối rối. Ngươi lên lần cái kia lời nói, để ta có chút nghĩ nhiều. Không sao, ta có thể hiểu được, cũng tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Kỳ thật chuyện này có cái giải quyết rất đơn giản mạch suy nghĩ, nếu như Sở Tặc chết rồi, như vậy đối với người nào lợi ích lớn nhất? Có người tìm Sở Tặc công nghiệp muốn tiền chuộc, hoặc là Sở Tặc công nghiệp sản xuất vũ khí đạn dược không có. Tiếp tờ xứng sở tại nguyên chỗ, vài giây đồng hồ về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Cảm ơn ngươi, Phạm tiên sinh, chờ hắn thoát khốn về sau, ta sẽ dẫn lấy Sở Tạc tiên sinh đến cùng ngươi nói lời cảm tạ. Tiệp tợ là cái nữ nhân thông minh, mà lại là phi thường nữ nhân thông minh, nếu không thì cũng sẽ không trở thành Sở Tạc thư ký, viện trợ Sở Tạc xử lý công ty nhiều hạng nghiệp vụ. Tony Sở Tạc nếu như tử vong, như vậy công ty thứ hai cổ đông liền sẽ tiếp trưởng quyền lực, bởi vì Tony không có người thừa kế. Dù cho có cái gì phương xa thân thích, cũng đấu không lại Sản Lao Hồ Ly kia. Sẵn còn là công ty CEO đâu. Tiếp tờ tìm một chút người, bắt đầu điều tra công ty đồng sự kiêm CEO Sẵn, cùng Tony phụ thân cùng một chỗ sáng lập Sở Tạc công nghiệp lao ra hỏa. Phèn mạn đối với cái này rất bình tĩnh, tương lai khoa học kỹ thuật hướng đỉnh phong siêu cấp anh hùng ý dòng man, cũng là bởi vì lần này bắt cóc mà xuất hiện. Hỏa này phúc chỗ dựa, cái này đối với Sở Tạc đến nói chính là một lần cơ duyên nha. Lại nói phèn mạn hiện tại vẫn còn suy yếu kỳ, dạm tỏ còn tại chiều sâu ngủ đông, vô pháp tỉnh lại. Hắn có thể làm cũng không nhiều. Sở Tạc từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm giác lồng ngực của mình có chút đau. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện lồng ngực của mình có cái cơ giới lắp đặt, còn phát ra ánh sáng. Chính mình đây là ở đâu, tựa như là cái nhà kho, mà lại là trong sân động, cách đó không xa ngồi một cái lao ra hỏa, ngay tại loay hoay một chút thiết bị. Ngươi là ai, đây là nơi nào? Dìn sẻn tiến sĩ buông xuống ngay tại mối hàn một cái thiết bị, ngươi tỉnh rồi. Ta cũng không rõ lắm đây là nơi nào. Bất quá ta nghĩ chúng ta tạm thời khả năng vô pháp rời khỏi, bởi vì chúng ta đều là bị bắt cóc con tin. Ngươi bị đưa tới thời điểm, trên thân có tổn thương, bị bom tập kích, mảnh đạn đâm vào ngươi ngực, lúc ấy không có giải phẫu điều kiện, ta chỉ có thể làm một cái linh kiện nhỏ, đưa ngươi mảnh đạn hút lại, cam đoan ngươi không chết. Lúc đầu chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống, xem ra vận khí cũng không tệ lắm, mệnh của ngươi bảo trụ. Sở Tạc nhìn xem lồng ngực của mình, nơi này còn có một khối mảnh đạn. Bất quá cái này có thể cũng không phải là chỉ dùng đến hấp thụ mảnh đạn, còn cung cấp năng lượng, để cho mình có thể sống. Ngươi đây là dùng cái gì chế tạo, cảm giác giống như là trên ô tô điện tử sắt, ngươi thật là một cái thiên tài, cảm ơn. Hai người các ngươi đang nói gì đấy? Sở Tạc tiên sinh, ngươi tỉnh rồi. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất là chúng ta tra tấn ngươi, sau đó ngươi không chịu nổi tra tấn mà chết đi. Lựa chọn thứ hai là vì chúng ta nghiên cứu phát minh tiểu mới vũ khí. Để chúng ta thắng được chàng thắng lợi này, chỉ cần ngươi đầy đủ thông minh, liền có thể cùng Dìn Sẻn tiến sĩ đồng dạng sống sót, tương lai chúng ta chiến tranh đạt được thắng lợi, liền có thể thả ngươi rời khỏi. Một cái che mặt bọn cướp nhìn xem Sở Tạc. Sở Tạc chỉ là do dự vài giây đồng hồ, liền gật đầu, ok, ta lựa chọn cùng Dìn Sẻn tiến sĩ đồng dạng, chỉ là nơi này thiết bị quá đơn sơ, ta cần một cái phòng thí nghiệm. Không có khả năng. Chúng ta cho ngươi thiết bị gì, ngươi liền dùng cái gì thiết bị. Không có cỏ kẻ mặc cả quyền lực. Bọn cướp đầu lĩnh gì giờ đưa tay điểm Sở Tạc bả vai, suy nghĩ gì công việc tốt đâu, ngươi làm sao không để ta đem ngươi đưa về úp ta. Bọn cướp lưu lại pháp côn bánh mì cùng một dương nước lọc liền rời đi, nói là để bọn hắn mau chóng làm nghiên cứu, nếu như bọn hắn tại quy định thời gian không có hoàn thành, vậy liền đưa bọn hắn đi gặp Thượng Đế. Chờ bọn cướp bọn hắn đều rời khỏi, Sở Tạc nhìn xem Dìn Sẻn tiến sĩ, ngươi thật tin tưởng bọn hắn. Chúng ta cho bọn hắn nghiên cứu vũ khí, chúng ta mới có thể sống sót. Dìn Sẻn tiến sĩ lắc đầu, bọn hắn loại người này, sẽ không tin thủ hứa hẹn. Cho nên ta cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng, chúng ta chế tạo ra vũ khí, dùng để cứu chúng ta chính mình ra ngoài. Hai người ăn nhịp với nhau, bắt đầu đánh giá trong sơn động thiết bị, đến cùng có thể chế tạo ra vũ khí gì. Bất quá đã chết qua một lần Tony Sở Tạc cho rằng, cần phải trước chế tạo có thể bảo vệ bọn hắn đồ vật, nếu không thì dù cho chế tạo ra lực sát thương gì mạnh vũ khí, cũng có thể là đồng quy vu tận, hắn còn không có hưởng thụ đủ sinh hoạt đâu. Mà lại đối với cái này vũ khí, hắn cũng đã có ý nghĩ. Trong sơn động chính là một chút rất cơ sở thiết bị cùng tài liệu, tạo không ra cái gì đạn tháo, nhưng lại có thể tạo ra một cái cực lớn ý rồ nhai bình, để người ở bên trong điều khiển, giống như là điều khiển đồ chơi người máy đồng dạng, đầy đủ bọn hắn xông ra. Chỉ cần ra đến bên ngoài, Sở Tạc tin tưởng nhất định có người sẽ đến cứu hắn, không chỉ là quân đội, còn có Sở Tạc công nghiệp người. Sở Tạc, chúng ta có khả năng sử dụng nguồn năng lượng có hạn, nhưng nơi này có đạo đạn trạng thái cố định tên lửa đẩy tới nhiên liệu, có thể làm ngươi cái kia cái sắt thép bình nguồn năng lượng. Nơi này kim loại tài liệu chủ yếu là đồng, sắt, mạ tia hợp kim trở, đủ để chế tạo ra một cái tên to xác, mà lại có thể 3 OV tốt giờ tờ gờ hành kích. Bất quá như thế lớn, trọng lượng khẳng định sẽ phi thường lớn, thô sơ giản lược đoán chừng, lại tăng thêm kết nối bộ vị tài liệu, khẳng định phải vượt qua 1.500 tờ UNG, ngươi dựa vào chính mình căn bản đi không được, cho nên chân nhất định muốn có hệ thống động lực. Không có cách nào thiết kế ra vũ khí cường đại hơn, nhưng có thể ở đây chủ tính một cái súng phun lửa, dù sao bọn hắn cũng không đánh nổi ta, dùng lửa trực tiếp có thể thiêu chết bọn hắn, cũng có thể giúp chúng ta đốt lên cái này phiến đại môn. Sở Tạc nói bổ sung, chúng ta không có vũ khí, nhưng vì cái gì không thể tìm bọn cướp muốn đâu. Chúng ta nói đang nghiên cứu vũ khí mới, bọn hắn cần phải có thể cung cấp một chút ta. Thì như cho chúng ta một chút cỡ nhỏ đạn đạo cái gì. Dìn Sẻn tiến sĩ câu nói này cho Sở Tạc rất lớn nhắc nhở, như vậy súng ống đối phương chắc chắn sẽ không cho, nhưng cần phải có thể đồng ý cho cỡ nhỏ đạn đạo, hắn còn phải chủ tính một cái đạn đạo phát xạ hệ thống. Hai người trong sân động, dùng mấy ngày thời gian, vẽ ra đến một phần sơ đồ phát thảo, sau đó đem bọn cướp đầu lĩnh gì giờ gọi đi qua. Chúng ta cần cỡ nhỏ đạn đạo, mấy cái liền đủ, dùng để nghiên cứu vũ khí. Yên tâm đi, đạn đạo trong sơn động bạo tạc, chết trước nhất định là chúng ta còn không có sống đủ đâu, ta thế nhưng là siêu cấp phú hảo. Dĩ giờ nghĩ nghĩ, tốt, hy vọng các ngươi có thể cho ta ngạc nhiên, đừng có đùa nhiều kiểu. Nhất là ngươi, Sơ Tác, ngươi đối với phương diện này rất am hiểu không phải sao. Không biết ngươi chú ý không có, nổ nát xe của ngươi đạn đạo, cũng là các ngươi Sở Tạc công nghiệp sản xuất. Uy lực cùng độ chính xác cũng không tệ lắm, ta hy vọng các ngươi có thể tạo ra đến độ chính xác cao hơn, uy lực càng lớn đạn đạo. Tony Sở Tạc nụ cười trên mặt tan biến, nói như vậy là hắn bán đi vũ khí, kém chút giết hắn. Hắn lần thứ nhất đối với súng ống đạn được tiêu thụ sinh ra dao động, nhưng rất nhanh thanh trừ cái này không đúng lúc ý nghĩ, hiện tại hắn muốn dùng chính mình chế tạo vũ khí, tới cứu hai người bọn họ ra ngoài, chứng minh dùng vũ khí có thể mang đến hòa bình cùng an toàn. Ở trước mặt tất cả mọi người, Tony Sở Tạc cùng Dìn Sẻn tiến sĩ liền bắt đầu chế tạo, dù sao liền những cái kia xuẩn tài ánh mắt, cũng nhìn không ra đến bọn hắn tại chế tạo cái gì. Quả nhiên, trông coi bọn hắn bọn cướp rất nhanh liền ra ngoài, bởi vì cảm thấy trong sơn động không khí không tốt, chứng khí mù mịt, thường xuyên còn có hàn điện cây gai ánh sáng mắt. Bọn hắn lo lắng hơn Sở Tạc không cẩn thận tại hàn điện thời điểm đem đạn đạo dẫn bạo, để bọn hắn cùng theo đi gặp Thượng Đế. Bọn hắn bình thường không quá chú trọng vũ khí an toàn phòng hộ, nhưng cảm giác Sở Tạc hai người càng thêm dữ dội. Quả nhiên, thiên tài nhà khoa học đều là tên điên. Kỳ thật Sở Tạc bọn hắn là cố ý, làm bọn cướp bọn hắn đều rời đi về sau, hai người bắt đầu chế tạo các loại tuyến đường, tấm chắn trở, cũng bắt đầu chế tạo hệ thống động lực. Phải bảo đảm có đầy đủ động lực, đầy đủ lực sát thương cùng đầy đủ lực phòng hộ, còn muốn cam đoan phun lửa thời điểm bảo hộ ý rồ nhài người ở bên trong. Không thể có bất kỳ tiết lộ, phòng ngừa tại phun lửa đốt người khác thời điểm, chính mình trước hóa thành tro. Tiếp tới lại một lần cùng quân đội nói chuyện điện thoại. Nhất là cùng Sở Tạc công nghiệp hợp tác nhiều nhất cái kia phe phái. Nàng thậm chí vượt qua những người khác làm ra hứa hẹn, chỉ cần đem Sở Tạc mang về, có thể ổn định giá tiêu thụ vũ khí, Sở Tạc công nghiệp một phân tiền không kiếm lời. Đối với Sở Tạc công nghiệp đến nói, Tony Sở Tạc mới là có giá trị nhất tài sản, chỉ cần Sở Tạc tại, liền có thể có liên tục không ngừng đơn đặt hàng, liên tục không ngừng tiền tiến sổ sách. Nàng cũng trong âm thầm điều động một chút tài chính, thuê càng nhiều người đi ạp phản địa khu tìm kiếm Sở Tạc. Đồng thời làm ra hứa hẹn, chỉ cần mang về khỏe mạnh Sở Tạc, liền có thể lấy được 100 triệu đô la, cái này khiến rất nhiều cố dòng binh đoàn tràn vào ạ phản, bọn hắn rất nhiều người cả một đời đều không kiếm được cái này một phần 10 tiền. Bất tiểu thư, Tony vẫn là không có tin tức sao. Công ty kia đơn đặt hàng ta liền thay ký tên, đây cũng là đối với công ty phụ trách, mời người con dấu. Ồ ba đi ạ Stan cầm một phần hợp đồng đi tới. Hắn rất vui vẻ, tìm người bắt lấy Tony Sở Tạc, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Bất quá tạm thời hắn còn chưa thích hợp quá mức cao điệu, phòng ngừa để người hoài nghi đến trên đầu của hắn. Chờ thêm đoạn thời gian, chính mình chuẩn bị kỹ càng tài chính, cầm đấy thu mua cổ phiếu, trở thành Sở Tạc công nghiệp đại cổ đông. Tương lai tại này nhà công ty, muốn đổi tên là Stan công nghiệp. Peter nhìn xem Stan tiên sinh nói đúng, công ty nghiệp vụ quan trọng hơn. Hợp đồng đặt vào đi, một hồi xây xong trường, ta đưa qua cho ngươi. Chờ Stan rời đi về sau, Peter nụ cười trên mặt biến mất. Nàng thế nhưng là cha được sản tại gom góp tài chính, đây nhất định là muốn tăng cầm cổ phiếu. Như thế xem ra, sản là thật không muốn Tony Sở Tạc trở về. Nàng nhất định sẽ vì Sở Tạc giữ vững công ty, chờ đợi lấy hắn trở về. Nàng cũng tin tưởng, Sở Tạc nhất định sẽ giống Phèn Mạn nói như vậy, biến nguy thành an, đồng thời trở nên càng tốt hơn, chỉ là Phèn Mạn nói quý nhân là ai. Cũng là tại lúc này, ạp phản bên trong hang núi kia, Sở Tạc cùng Dịn Sẻn tiến sĩ hoàn thành bình sắt trang giáp tất cả linh bộ kiện, chuẩn bị lắp ráp. Hai người liếc nhau một cái, đều có thắng lợi vui sướng. Mặc dù tài liệu đơn sơ một chút, nhưng cái này chủ tính lý niệm, cho bọn hắn rất lớn dẫn dắt. Hắn tin tưởng trở lại USA, trở lại Sở Tạc công nghiệp về sau, hắn có thể thiết kế ra tốt hơn. Nhưng là hôm nay, hắn phải nhờ vào lấy cái này bình sắt trang giáp, rời khỏi cái này cầm tù hắn thật lâu sơn động. Chương 491, chạy ra sơn động. Dì giờ, trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều, ngươi cái kia bên cạnh làm xong chưa? Ta cảm thấy có thể xử lý Sở Tạc, sau đó ta bên này tốt bắt đầu thao tác. Sán gọi điện thoại liên hệ bọn cướp đầu lĩnh dì giờ. Mặc dù cách hắn chuẩn bị kỹ càng thời gian còn kém mấy tháng, nhưng hắn phát hiện vẻ bất tự hồ đối với hắn có chút đề phòng, phòng ngừa đến lúc đó xuất hiện cái gì Sở Tạc cháu trai, cháu gái loại hình đi ra kế thừa cổ phần, đoạt ban đoạt quyền, còn là hiện tại liền bắt đầu đi. Dạng này người khác biết trở tay không kịp, mà hắn làm Sở Tạc công nghiệp liên hợp người sáng lập một trong, nhất định có thể tạm thay chủ tịch vị trí, tương lai ngồi vững vàng càng là ván đã đóng thuyền. Đến nơi nói cổ phần vấn đề, hắn có thể từ từ sẽ đến. Đến lúc đó đem Sở Tạc công nghiệp tài sản đều chuyển rời đến Sản công nghiệp, để Sở Tạc công nghiệp phá sản là được, hắn liền sẽ trở thành toàn cầu đỉnh cấp phú hào. Lão bản, bọn hắn còn tại nghiên cứu mới vũ khí, cái này không phải cũng là ngươi yêu cầu sao? Bất quá trước đó ta thúc giục qua, bọn hắn nói chậm nhất hậu thiên liền có thể hoàn thành, một hồi ta lại đi nhìn xem. Tốt, vậy thì chờ bọn hắn hoàn thành mới chủ tính lại xử lý, ghi nhớ, Sở Tạc mặt nhất định không muốn hủy đi. Muốn để tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn chết rồi, cái kia đưa cho ngươi cái kia một phần, tuyệt đối sẽ không thiếu. Sàn cúp điện thoại, dựa vào ghế, nhóm lửa một điếu xì gà. Hắn đã cùng mấy cái đại lão bản thỏa đàm, sẽ có người cho hắn sản công nghiệp đầu tư, nhưng hắn sẽ trở thành đại cổ đông, trở thành công ty mới chủ tịch kiêm tổng giám đốc, Sở Tạc công nghiệp rất sắp trở thành lịch sử. Thậm chí hắn đã liên hệ là được truyền thông, đợi đến ngẫu nhiên phát hiện Sở Tạc thi thể lúc, liền nhanh chóng triển khai báo chí. Đến lúc đó không cần hắn lại càng nhiều tuyên truyền, bởi vì loại này siêu cấp phú hào, thiên tài nhà phát minh tử vong, vốn là sẽ có rất nhiều truyền thông chủ động báo chí. Mở một bình rượu, dơ chén rượu, đối trong gương chính mình, cạn ly. Sở Tạc tiến vào bình sắt trang giáp bên trong, đang tiến hành điều chỉnh thử. Bọn hắn nói xong ngày mai sẽ phải đem vũ khí mới chủ tính cho bọn cướp, như vậy trước ngày mai nhất định muốn hoàn thành bình sắt trang giáp, nếu không thì khẳng định không kịp. Nhưng ngay tại hắn tại làm khảo nghiệm thời điểm, cửa hàng truyền đến vang động. Cửa sắt mở ra, có người tiến đến. Dìn Sẻn, đứng ở đằng sau ta đi. Dìn Sẻn tiến sĩ không chút do dự chiến đến bình sắt trang giáp đằng sau, mà Sở Tạc khống chế bình sắt trang giáp kéo đứt những cái kia liên tiếp tuyến đường, mở rộng bước chân phóng tới cửa. Đây là cái gì? Bọn hắn muốn chạy, tiêu diệt bọn họ cho ta. Vào cửa bọn cướp đầu lĩnh gì giờ giận, ngày mai tiền liền đến sổ sách, hôm nay còn có thể để hai người này chạy rồi. Dù là không có vũ khí mới bản thiệt tờ kê phần này tiền. Sở Tạc mệnh phần này tiền hắn có thể tuyệt đối không thể thiếu kiếm lời. Khoảng thời gian này bao nhiêu người tại ạp phản tìm Sở Tạc cái này siêu cấp phú hào, hắn trả giá lớn vô cùng đại giới. Đột đột đột. Hai cái bọn cướp cầm AK đối bình sắt trang giáp bắn phá, nhưng không có một viên đạn có thể xuyên thấu bình sắt trang giáp tấm sắt. Sở Tạc khống chế bình sắt trang giáp nắm lên một cái cực lớn thiết bị, trực tiếp đã đánh qua, một cái xui xẻo bọn cướp chưa kịp đào tẩu, trực tiếp bị nện tại phía dưới. Một cái khác đào tẩu, tiếp tục khai hỏa xạ kích. Nhưng lại nhìn thấy cái kia lớn bình sắt tay phải giơ lên. Vù vù ba. Một đầu cùng người eo không sai biệt lắm to hỏa trụ phun ra, đem cái kia trốn ở trong góc giặc cướp trực tiếp biến thành hỏa cầu. Tiếng kêu thảm thiết để Sở Tạc cảm giác rất không thoải mái, nhưng nghĩ tới hắn bị bắt tới giam giữ, kém chút bị giết chết, còn có những cái kia đã chết mất bảo tiêu, Sở Tạc liền kiên định lòng tin. Một số thời khắc chính là muốn lấy bạo chế bạo. Dĩ giờ nhanh chóng chạy ra cửa, đồng thời đem sơn động cửa sắt lớn đóng lại. Trước tiên đem Sở Tạc giam ở bên trong, chờ thêm 10 ngày nửa tháng, Sở Tạc dù sao cũng phải chết khát chết đói à. Vành ba. Cửa sắt lớn giống như là nhận cái gì trọng kích, bay thẳng đi ra, đem mấy cái đang muốn đào tẩu giặc cướp trực tiếp đập chết. Ha ha ha, các ngươi bọn gia hỏa này còn nghĩ chạy. Không có cái gì địa phương có thể vây khốn Sở Tạc nhà thiên tài, ta bình sắt trang giáp mác là vô địch. Sở Tạc khống chế bình sắt trang giáp đi ra sơn động, nhưng tốc độ cũng không nhanh, bởi vì phía sau hắn còn có Dìn Sẻn tiến sĩ. Sơ tác, lúc đầu muốn lưu ngươi một mạng, nhưng hôm nay chỉ có thể giết chết ngươi. Dì giờ khiêng một cái giờ tờ gờ, hướng về phía sở tạc khoát khoát tay. Siêu anh. Giờ tờ gờ trực tiếp đánh trúng động tác rất không linh hoạt bình sắt trang giáp trên thân, tuôn ra đầy trời ánh lửa, nhưng là từ trong ngọn lửa, lại phun ra một đầu hỏa trụ, trực tiếp đem dì giờ cũng thay đổi thành hình người ngọn đuốc. Càng nhiều giặc cướp bắt đầu chạy, cái này bình sắt thật đáng sợ, giờ tờ gờ đều đánh không xấu, ai cũng không muốn ở lại chỗ này biến thành thịt nướng. Còn có ai? Sở tạc thanh âm từ bình sắt trang giáp bên trong truyền tới, tràn đầy đắc ý. Động tĩnh bên này rất lớn, bị rất nhiều phụ cận người nhìn thấy, trong đó liền bao quát một cái lính đánh thuê tiểu đội. Sở tạc, là mục tiêu nhân vật sở tạc, bọn hắn muốn phát. Tiểu đội một bên liên hệ sau màn lão bản, vừa bắt đầu hướng về địa phương chiến đấu đột tiến. Bọn hắn muốn tại trước tiên đem mục tiêu nhân vật bảo vệ tốt, sau đó chờ lấy sau màn lão bản đại bộ đội tới tiếp ứng, dạng này 100 triệu đô la liền đến tay. Bọn hắn tiểu đội bất quá 8 người, mỗi người có thể phân thượng ngàn vạn đô la, trực tiếp có thể về hưu làm phú gia ông. Đội trưởng, bên kia vận dụng ZPG, chúng ta trang bị có thể gánh không được, có thể hay không mục tiêu nhân vật đã chết rồi. Im ngay. Tốt nhất cầu nguyện hắn còn sống, mà lại không có thiếu cánh tay chân gãy, dạng này mới giá trị 100 triệu đô la. Có bất kỳ tổn thương, tiền của chúng ta đều muốn giảm bớt. Ngươi là tay bán tỉa, tìm xong địa điểm phục kích. Những người khác cùng ta thành đao nhọn đội hình xen kẽ, trực tiếp đem mục tiêu nhân vật bảo vệ tốt, lúc cần thiết rút lui vào cái sơn động kia. Bọn hắn cung cấp mục tiêu chỗ địa điểm, sau màn lao bản nhất định sẽ rất nhanh chạy đến, chỉ cần có thể kiên trì một giờ, tiền liền đến tay, đó cũng không phải bọn hắn gặp qua nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Tại châu Phi bên kia, bao nhiêu lần đều là cựu tử nhất sinh, bằng không bọn hắn tiểu đội thành viên sẽ không là 8 cái, ít nhất phải 30. Tích tích tích. Nghe vang lên bên tai thanh âm nhắc nhở. Sở tạc biết bình sắt trang giáp tuyến đường xuất hiện vấn đề, bị vừa rồi cái kia một phát giờ tờ gờ đánh chúng cho làm. Bất quá cũng may đã đều giải quyết, bọn cướp chạy tán loạn, rất nhanh chú đóng ở bên này bộ đội cần phải liền có thể đi tìm đến, hộ tống hắn trở lại USA. Hắn nghĩ tắm nước nóng, muốn ăn cái đơn giản thịt bò hamburger, nghĩ tại chính mình tấm kia trên giường lớn mị mị ngủ một giấc. Tiếp vào lính đánh thuê điện thoại về tờ đã an bài càng nhiều người đi tiếp ứng sở tạc, cũng thông chi bên kia quân đội chỉ cần hộ tống. Lần này đơn đặt hàng sở tạc công nghiệp có thể một phân tiền không kiếm lời. Sở tạc quả nhiên còn sống, xem ra nàng trước đó lo lắng có chút dư thừa, cái kia phèn mạn đoán còn rất chuẩn. Lão bản, không tốt, sở tạc bọn hắn trốn tới. Sàn tiếp vào điện thoại, đem hắn trước mặt quỷ nữ nhân đầu lôi ra, ngươi nói cái gì? Làm sao làm, dì giờ không phải nói cái chỗ kia không có sơ hở nào sao, để hắn nghe. Dì giờ chết rồi, sở tạc lấy ra một cái cực lớn bình sắt, trốn ở bên trong. ZPG cũng không đánh xuyên, sẽ còn phun lửa. Giải quyết hắn, ngươi không phải có xe tăng sao, giết chết cho ta hắn. Mặc kệ có hay không toàn thây cũng không đáng kể, đem sự tình đẩy lên dị giờ trên đầu, hắn cái kia phần tiền, cũng đều là ngươi. Nếu như hắn còn sống rời đi, ta sẽ không cho ngươi một phần tiền, sẽ còn thả ra treo đỏ, tìm lính đánh thuê xử lý ngươi. Lão bản yên tâm, ta nhất định giải quyết. Ngươi vì tiền mà chết, chỉ cần bảng giá đủ cao, nguyện ý liều mạng có khối người. Hắn cấp tốc từ đằng xa trong xe nhảy ra ngoài, tiến vào tạ cờ y. Về hưu sinh hoạt, ngay tại cái này một pháo. Sơ tác, ngươi thế nào, năng lượng còn đủ không? Dìn sẻn tiến sĩ quan tâm hỏi. Bọn hắn tìm giặc cướp muốn nhiên liệu cũng không nhiều, vừa rồi bình sắt trang giáp còn phun ra 2 lần hỏa diễm, lại đang xông ra sơn động thời điểm mở ra bắp chân tên lửa đầy, còn có thể có đầy đủ dây năng lượng bọn hắn rời khỏi sao. Không sai biệt lắm, cần phải còn có thể kiên trì một hồi. Bất quá chúng ta không cần rời khỏi. Ở chỗ này chờ lấy, ta tin tưởng ta người nhất định sẽ tới tiếp chúng ta, ngay tại trên đường. Ngươi về sau đến ta sở tạc công nghiệp đi, hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể nghiên cứu ra vũ khí cường đại hơn, chúng ta có thể độc quyền cái này thị trường, ngươi muốn bao nhiêu cổ phần. Sở tạc đối với Dìn Sẻn tiến sĩ cái này ân nhân cứu mạng còn là rất hào phóng, mà lại đối phương cũng xác thực có năng lực. Nếu như không phải Dìn Sẻn tiến sĩ, hắn có thể nghiên cứu không ra cái này bình sắt trang giáp. Ta rất nguyện ý. Nhưng còn muốn cùng người nhà thương lượng một chút, chú ý. Dìn Sẻn tiến sĩ nhìn thấy nơi xa bay tới một cái đạn tháo, lên tiếng nhắc nhở, sở tắc cũng kịp thời khống chế bình sắt trang giáp tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là bị tung bay. Đây không phải phổ thông ZPG, mà là xe tăng đạn tháo, uy lực càng mạnh. Mặc dù bình sắt trang giáp không có bị đánh xuyên, thế nhưng bị nổ bay, đồng thời uy lực nổ tung, để Dìn Sẻn tiến sĩ thân thể đứt thành hai đoạn. Sở tắc hai mắt bắt đầu biến đỏ, đây là hắn thật vất vả giao đến một người bạn. Mà lại vô luận đúng đúng nghiên cứu khoa học còn là cái gì khác, đều rất trò chuyện đến, đối phương còn đã cứu mệnh của hắn, mà bây giờ liền chết tại hắn trước mắt. Ta sẽ vì ngươi báo thủ, đồng thời chiếu cố tốt người nhà của ngươi. Sở Tạc khống chế bình sắt trang giáp chuyển thân, lúc này không có thời gian thương cảm, hắn đến xử lý chiếc kia xe tăng. Đây rốt cuộc là cái gì bọn cướp, thế mà liền xe tăng đều có. Bình sắt trang giáp cũng không phải không có vũ khí tầm xa, còn có một cái cỡ nhỏ đạn đạo, đầy đủ lật tung chiếc kia đời cũ xe tăng. Chỉ là làm đạn đạo nhắm chuẩn thời điểm, lại không cách nào khởi động, bởi vì bình sắt trang giáp tuyến đường xuất hiện vấn đề, khởi động lắp đặt không có điện. Xe tăng họng pháo chính nhắm chuẩn hắn, Sở Tạc cũng gấp, vội vàng hoán đổi dùng tay hình thức. Bình sắt trang giáp lần nữa bị xe tăng trúng đích, dù là hộ giáp không có vỡ vụn, có thể chấn động cũng có thể đem hắn đánh chết. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, rốt cục đem cỡ nhỏ đạn đạo bắn ra đi, mà xe tăng đạn pháo cũng bắn. Bình sắt trang giáp chân máy phun khởi động, bay thẳng, né tránh chắc lần này đạn tháo, hắn phát xạ cỡ nhỏ đạn đạo cũng thành công trúng đích chiếc kia xe tăng. Ở giữa không trung, bình sắt trang giáp bắt đầu không ngừng lắc lư, nhiên liệu muốn hao hết. Hoàng bét, hắn không có cách nào dựa vào cái này chạy khỏi nơi này, thậm chí hắn còn chứng kiến nơi xa có một cỗ xe dịp xung lại, trên xe còn mang lấy súng máy hạng nặng. Bình sắt trang giáp rơi xuống mặt đất, nháy mắt tan ra thành từng mảnh, Sở Tạc cũng từ bên trong lăn đi ra. Chương 492, chỗ nào đến tự tin? Sở Tạc tại té xịu trước, nhìn thấy mấy cái mang theo súng bọn cướp lại một lần bắt lấy hắn, trong lòng của hắn tràn ngập tuyệt vọng. Chỉ là khi hắn tỉnh lại thời điểm, là ở trên máy bay, trở về USA trên máy bay. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là ai? Sở Tạc tiên sinh, chúng ta là sói hoang lính đánh thuê tiểu đội, là một vị gọi bột nữ sĩ thuê, nàng hứa hẹn chúng ta 100 triệu đô la, mang ngươi an toàn rời khỏi Á Phạn, trở lại USA. Chỉ là rất đáng tiếc, chúng ta không có thể cứu dưới bằng hữu của ngươi, chúng ta thiếu khuyết hỏa lực nặng. Còn tốt lúc ấy rồ đẹp thượng tá xuất hiện, hắn mang người, đem xa xa cái khác phản quân giải quyết. Công lao cũng không tất cả đều là chúng ta, cho nên chúng ta nguyện ý thiếu điểm một chút tiền. Không cần, 100 triệu đô la phải không, chờ ta trở lại USA, tiền liền sẽ đánh tới trương mục của các ngươi. Sở Tạc đánh gây lính đánh thuê tiểu đội trưởng, hắn Sở Tạc mệnh, há lại 100 triệu đô la liền có thể cân nhắc. James, cảm ơn trời đất, là ngươi. Cảm ơn ngươi viện trợ, lần này ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Sở Tạc nhìn xem James rồ đẹp thượng tá, mở miệng cảm tạ. Rồ đẹp đánh giá Sở Tạc, hắn không có nhận lầm người đi, Sở Tạc thế mà lại nói lời cảm tạ. Bất quá lần này Sở Tạc trở về từ coi chết, có lẽ sẽ có một chút cải biến. Ta cũng là nhận quân đội ủy thác, tới đón ứng ngươi. Nói đến ngươi bị bắt cóc, chúng ta cũng có một chút trách nhiệm. Còn tốt ngươi không có chuyện, nhưng lồng ngực của ngươi nơi đó giống như có chút không đúng. Sở Tạc túi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, không có việc gì, chỉ là một khối mảnh đạn, kém chút đâm xuyên trái tim của ta có thể làm được. Ha ha, đây là cái gì phá máy bay, liền không thể mở ổn một điểm. Ta vịnh lưu đâu, vì cái gì không có cưỡi chiếc phi cơ kia trở về. James Rhodes nhìn xem Sở Tạc, tốt à, đây mới là hắn trong ấn tượng tên kia, khắp nơi lộ ra kẻ có tiền chán ghét sắc mặt. Đây là quân dụng máy bay vận tải, ngươi vịnh lưu cũng không tại phụ cận, chẳng lẽ ngươi không muốn về nhà sớm? Rhodes giải thích một câu. Sở Tạc hầm hư cờ nhếch miệng, vệ tinh điện thoại đâu, ta muốn cùng ta thư ký thông điện thoại, để nàng đem ta về nhà muốn dùng đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Thế nào, ta liền gọi điện thoại quyền lực đều không có. Các ngươi có thể tới tiếp ứng ta, khẳng định cũng nhận được không ít chỗ tốt ta. Ta đoán thoáng cái, là lần này đơn đặt hàng cả mì dự kiện có biến động. Nhanh lên điện thoại cho ta, chúng ta thế nhưng là bằng hữu. Sở Tạc thông minh tài trí, rất nhẹ nhàng liền đoán được tình huống. Hắn nghĩ tới Dỉn Sẻn tiến sĩ chết đi, nghĩ đến mình bị Sở Tạc công nghiệp sản xuất đạn đạo tập kích, nội tâm đối với đã từng ý nghĩ có dao động. Có lẽ có thể mang đến hòa bình cũng không phải là uy lực vũ khí cường đại hơn, dùng chiến tranh mang đến hòa bình ý nghĩ cũng là sai lầm, Sở Tạc công nghiệp có thể làm một chút khác sinh ý. Vũ khí tạo thành sát thương quá lớn, quá nhiều người bởi vì Sở Tạc công nghiệp sản phẩm mà tử vong, cho dù là đang thí nghiệm trận, cũng vô pháp cam đoan an toàn, không phải có cái kêu cái gì phan thẳng xui xẻo thụ thương sao, cũng không biết xuất viện không có. Này, vợ ghi nỉ ạ, là ta. Đại khái còn có 3 giờ, ta liền có thể trở lại USA, người giúp ta cất kỹ nước tắm, lại giúp ta mua một cái thịt bò hamburger, công ty cửa nhà kia thức ăn nhanh trên xe cũng không tệ. Bột tiểu thư, đang cùng ai gọi điện thoại? Ta có chuyện thông chi ngươi, hội đồng quản trị quyết định, đem hai nhà này công ty còn bán ra bộ hiện. Ngươi biết, bởi vì Tony mất tích, công ty giá cổ phiếu ngã xuống một chút, nghiệp vụ của chúng ta cũng có sở hạ trưởng, hiện tại cần giảm bớt chi tiêu. Sàn đi đến, trên mặt mang mỉm cười. Kỳ thật nội tâm của hắn phẫn nộ phi thường, mấy cái kia ngớ ngẩn nói cho hắn, Sở Tạc thế mà được cứu đi, ngay tại trở về USA trên đường, vậy hắn chiếm đoạt Sở Tạc công nghiệp kế hoạch nên như thế nào thi triển? Hắn vì chuyện này, mượn tạm không ít tài chính, còn lôi kéo 4 cái tập đoàn, nếu như thất bại, những người kia lửa giận hắn có thể không chịu được nổi. Hắn hiện tại cần tệ bất tợ tại phần này trên hợp đồng con dấu, Sở Tạc tên ngu ngốc kia, thế mà đem công ty trọng yếu con dấu giao cho một cái tuổi trẻ nữ thư ký. Tệ bất tợ nhìn thoáng qua văn kiện sau buông xuống, chuyện này, chờ Sở Tạc tiên sinh trở lại hắn nói, ta chỉ là thư ký của hắn, quyết định không là cái gì. Ngươi nói Sở Tạc muốn trở về rồi. Tin tức chuẩn xác không? Chuyện này cũng không thể đợi, nếu là hôm nay còn không thể ký tên, liền không có cái giá này. Công ty giá cổ phiếu khoảng thời gian này cũng không có thiếu ngã xuống. Sàn thử dò xét nói. Yên tâm, hắn xế chiều hôm nay liền có thể trở về. Ta sẽ đi cùng hội đồng quản trị nói, tin tưởng bọn họ biết nguyện ý chờ. Phèn mạn nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, tới này cái thế giới đều hơn một tháng, hắn phần lớn thời giờ đều là trên giường vượt qua. Đáng tiếc là, hắn cũng không thể nằm ở trên giường liền đem tiền kiếm. Trên TV y nguyên đặt vào chính là tin tức, Sở Tạc trở về, từ ạp phản trở về. Vẫn là bộ kia kiêu ngạo dáng vẻ, dù là vết sẹo trên mặt còn không có tan biến. Càng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Sở Tạc triệu tập truyền thông, tuyên bố một kiện đại sự. Ta đại biểu Sở Tạc tập đoàn quyết định, quan ngừng Sở Tạc tập đoàn dưới cờ Sở Tạc súng ống đạn được công ty, đồng thời Sở Tạc tập đoàn đem vĩnh cửu rời khỏi súng ống đạn được ngành nghề. Bởi vì ta tự mình kinh lịch nói cho ta, súng ống đạn được vô pháp cứu vớt thế giới, có quá nhiều người bởi vì súng ống đạn được mà vô tội tử vong. Tương lai Sở Tạc công nghiệp tập đoàn hoạch tâm sản nghiệp sẽ điều chỉnh, sinh sản mới cơ giới thiết bị, hoặc là thứ gì khác. Cái này khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, dù sao Sở Tạc súng ống đạn được công ty vì Sở Tạc công nghiệp tập đoàn sáng tạo 90% trở lên giá trị sản lượng cùng lợi nhuận, cái này hoàn toàn chính là đem công ty đưa vào thâm uyên. Không chỉ là truyền thông xôn xao, toàn bộ Sở Tạc công nghiệp tập đoàn hội đồng quản trị đều muốn điên, mà Sở Tạc công nghiệp tập đoàn giá cổ phiếu, càng là tại tin tức này truyền đi về sau. Sườn đồi kiểu ngã xuống. Phèn mạn chật vật ấn xuống một cái điều khiển từ xa, đóng lại TV hắn biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, Sở Tạc công nghiệp cũng sẽ không đóng cửa, mà là biết đi vào nguồn năng lượng mới lĩnh vực, Sở Tạc y nguyên sẽ là toàn cầu người giàu có nhất một trong. Tin tức này, để rất nhiều người vui vẻ xấu đi. Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị gõ vang, phèn mạn vặn vẹo cổ, nhìn thấy vẻ bất tờ đi đến, phía sau của nàng còn đi theo một cái liếc mắt nhìn người ra hỏa. Người chính là Phan. Ta là Sở Tạc. Ngươi khẳng định nhận thức, trên TV cũng thường xuyên có thể nhìn thấy ta. Tony Sở Tạc đứng tại Phèn Mạn trước giường bệnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phèn Mạn, tựa hồ đang chờ đợi Phèn Mạn sợ hãi thán phục loại hình biểu lộ. Nào biết được Phèn Mạn chỉ là bình tĩnh nhìn liếc mắt Sở Tạc, sau đó quay đầu nhìn về phía Peter, hắn làm sao tới, thụ thương, đến bệnh viện kiểm tra thân thể. Sở Tạc biến sắc, hắn thụ thương chuyện này là tuyệt đối bảo mật, Phèn Mạn làm sao có thể biết. Sở Tạc chỉ là nghe nói ngươi tại bệnh viện. Thuận tiện tới xem một chút. Tiếp tờ giải thích nói. Phèn mạn mỉm cười nhìn hai người bọn hắn, các ngươi còn có thể lừa phỉnh ta. Mặc dù thân thể của ta hiện tại bởi vì buộc phát tác dụng phụ mà không khí lực gì, nhưng trí nhớ của ta không có vấn đề, huống chi ta còn có siêu cấp thị lực, Sở Tạc ngực căng phồng địa phương ta nhìn rõ rõ ràng ràng. Uy, ta nghe nói ngươi nói với vợ ghi nì ạ, ta biết gặp dữ hóa lành. Loại chuyện này ai không biết, còn cần ngươi nói. Ta nhưng không tin cái gì phương đông xem bói. Thật sao? Vậy ngươi ngực không đau sao? Sở Tạc công nghiệp giá cổ phiếu một mực ngã xuống, ngươi lại bình tĩnh như thế, là tin tưởng vững chắc chính mình có thể chế tạo ra thứ càng tốt đúng hay không? Đây coi là không tính là nhân họa đắc phúc. Sở Tạc tay ngăn trở lồng ngực của mình, ngươi đang nói cái gì? Nói cho ta, chuyện này là không phải cùng ngươi có quan hệ. Bất tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không tìm được một chút chứng cứ sao? Coi như không phải trực tiếp chứng cứ, ngươi cũng hẳn là có thể biết một chút cái gì a? Sở Tạc quyết định quan ngừng Sở Tạc súng ống đạn được công ty thời điểm, hẳn là sẽ có người nhảy ra. Ngươi đoán không lầm, là có người nhảy ra, nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh cái gì. Đổi lại là bất luận một vị nào cổ đông, cao quản, biết được Sở Tạc phải nhốt ngừng công ty hoạch tâm nghiệp vụ, cũng đều sẽ không đồng ý. Công ty giá cổ phiếu đang điên cuồng ngã xuống, mấy ngày sắp tới thời gian, có thể sẽ bốc hơi mấy chục tỷ đô la, thậm chí là hơn 100 tỷ đô la, để Sở Tạc công nghiệp tập đoàn triệt để thoát ly đỉnh tiêm công ty. Thậm chí thoát ly công ty lớn hàng ngũ. Mà lại Sở Tạc đã quyết định đem công ty tiến hành chia tách, nguyên bản Sở Tạc súng ống đạn được công ty còn bán ra cho ổ bạ đi ạ Stan cầm đầu một chút tiểu cổ đông, bọn hắn sắp thành lập một nhà công ty mới, gọi là Stan tập đoàn. Tương lai Sở Tạc công nghiệp đem hoàn toàn biến thành Sở Tạc vốn riêng công ty, đã không còn cái khác cổ đông, công ty cũng sắp mở ra lui thị trường quá trình, tin tưởng sẽ rất thuận lợi. Phèn mạn nhìn xem Pep Tơ, lại nhìn một chút Sơ Tác, hai người rất quả quyết à, cái này cùng hắn trong trí nhớ có thể không giống nhau lắm. Làm như vậy chỗ tốt chính là Sở Tạc công nghiệp hoàn toàn biến thành Sở Tạc một người công ty, tương lai Tony Sở Tạc lại nghiên cứu ra bất luận cái gì kỹ thuật mới, thu hoạch lợi đều chính là cá nhân hắn, không còn cần chia tiền cho cái khác cổ đông, ở công ty cũng sẽ không còn có cái khác phản đối thanh âm, bởi vì hắn là duy nhất lão bản. Ta không có đoán sai, Sở Tạc tiên sinh hẳn là nghiên cứu ra cái gì kỹ thuật mới, chuẩn bị tiếp cận lấy cái này đến để Sở Tạc công nghiệp xoay người, mà ngươi cũng biết, cho nên mới sẽ bình tĩnh như thế. Viện trợ hắn tiến hành thao tác. Bất quá Sở Tạc liền thật không nghi ngờ chuyện lần này cùng Stan có quan hệ. Ngươi liền định tính như vậy rồi. Tony Sở Tạc quan sát tỉ mỉ lấy phen mạn, ngươi biết sự tình tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong càng nhiều, trong này thật không liên quan đến ngươi đây. Nếu có, ngươi bây giờ lời nói này có thể cũng không sáng suốt. Ta sẽ tiếp tục điều tra, cầm tới xác thực chứng cứ. Trước lúc này, ta còn muốn tiếp tục điều tra, nhìn xem pha y chăng có nhiều người hơn tham dự trong đó. Có ta ở đây, Sở Tạc công nghiệp liền sẽ không phá sản, nhất định sẽ một lần nữa quật khởi. Thế nào, có phải hay không hối hận lúc trước cự tuyệt đến Sở Tạc công nghiệp tập đoàn công tác sự tình? Phèn mạn lắc đầu, ta cũng không hối hận, mà lại ta có thể giúp ngươi. Ngươi, giúp ta. Ngươi ngay cả mình đều giúp không được. Đi. Sở Tạc xoay người rời đi ra phòng bệnh, không có chút nào dây dưa dài do nở dê. Tiếp tờ đóng cửa phòng thời điểm, Sở Tạc quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn luôn cảm thấy phèn mạn ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ biết rất nhiều chuyện, mà lại tràn ngập tự tin. Một cái mắc hiếm thấy ca bệnh, co quắp trên giường ra hỏa, chỗ nào đến tự tin. Chương 493, mắc 2. Phèn mạn nằm tại trên giường bệnh, khỏe miệng cũng treo ý cười, xem ra Sở Tạc đang nghiên cứu mới ý rồng màn trăng giáp, lúc này hẳn là cỗ máy chiến tranh nguyên hình, kỹ thuật bên trên sẽ tăng lên một bước giải. Sức chiến đấu nha, cần phải khoảng cách xí bùa ở Victor còn có khoảng cách, nhưng cũng đã đầy đủ. Dù sao lúc này Sở Tạc đối phó đều là người địa cầu. Vừa vặn, Sở Tạc nghiên cứu thành công phải cần một khoảng thời gian, mà hắn cũng có thể thừa dịp khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, vượt qua suy yếu kỳ. Chờ hắn khôi phục, thứ nhất lựa chọn khẳng định là mau chóng để Dạp Tỏ khôi phục, đây là hắn tốt nhất đồng bạn. Hắn cũng không hy vọng Dạp Tỏ ngủ đông thời gian quá dài, Dạp Tỏ cũng không thích ngủ suốt ngày. Sản công nghiệp tập đoàn bí mật nghiên cứu phát minh trung tâm, Obadiah Stan nhìn xem trước mặt một chút hài cốt, hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là Sở Tạc nghiên cứu ra được cái kia bình sắt trăng giáp, dựa vào thứ này, Sở Tạc chạy ra bị giam giữ sơn động, thậm chí xử lý xe tăng. Mặc dù chiến tích này không tính là gì, có thể loại này chủ tính mạch suy nghĩ, để Stan có chút thưởng thức. Hắn năm đó cùng Tony Sở Tạc lão bà cùng một chỗ sáng lập công ty, nghiên cứu khoa học thực lực tự nhiên cũng không yếu. Chỉ là nhìn trong chốc lát, liền biết cái này sản phẩm tiền cảnh. Nếu như có thể chế tạo ra càng nhiều, lượng lớn trang bị, tuyệt đối có thể thay thế máy bay xe tăng, trở thành tốt nhất vũ khí. Đương nhiên, nếu như có thể chế tạo ra tinh phẩm, để người nào đó sử dụng, cái kia liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một cái siêu cấp chiến sĩ, ai không muốn trở thành siêu cấp chiến sĩ đâu. Lập tức triệu tập một số người tới, cấp cho phòng thí nghiệm này $100 triệu tài chính, cho ta nghiên cứu phát minh cái này máy móc, gặp phải khó khăn liền nói với ta, chúng ta cùng một chỗ giải quyết, ta hy vọng mau chóng hoàn thành. Có cái này, hắn liền có thể trở thành toàn cầu người có quyền thế nhất, không chỉ là có tiền nhất người. Đương nhiên, hắn cũng cho những cái kia nghiên cứu phát minh đoàn đội vẽ một cái bánh nướng, nói cho bọn hắn một khi thành công, chính mình biết cầm xuống chính phủ đơn đặt hàng, mỗi người đều có thể trở thành ngàn vạn phú ông. Chính mình kiếm lời cái mấy trăm triệu, thậm chí hơn trăm tỷ thời điểm, lấy ra mấy ước bố thí cho đám người này, cũng không phải không được. Mà lúc này Sở Tạc công nghiệp tập đoàn, trở nên lòng người bàng hoàng. Bao nhiêu người đều đi theo đi ăn máng khác đến sản công nghiệp, bao quát rất nhiều bộ môn chủ quản. Lúc trước cùng Tony Sở Tạc biểu trung tâm tầng quản lý tất cả đều đi, Sở Tạc dưới tay đám người kia, chỉ còn lại vẻ bật tờ còn đi theo. Công ty cổ phiếu không ngừng ngã xuống, Sở Tạc cũng ý nguyên không hoảng hốt. Tài chính và kinh tế truyền thông khẳng định, Sở Tạc công nghiệp tập đoàn rất nhanh biết phá sản, Tony Sở Tạc cái này hoa hoa công tử, cũng trở nên không có gì cả. Mà bọn hắn trong miệng hoa hoa công tử, chính ngâm mình ở bí mật của mình trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu phát minh lấy mới tụ biến lò phản ứng. Giáp Vít, giúp ta suy luận thoáng cái, dạng này có phải hay không có thể hình thành ổn định phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng? Sở Tạc nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Hắn trí tuệ nhân tạo trợ thủ Giáp Vít tính toán một phen, cho ra khẳng định đáp án. Sở Tạc tiên sinh, căn cứ tính toán của ta, ngươi thành công. Ta liền biết ta có thể thành công. Sở Tạc vỗ bàn một cái, bày ra một bộ ta châu bỏ xấu biểu lộ. Vậy thì bắt đầu đi, tài liệu đều chuẩn bị kỹ càng, ta đến đổi đi ngực khối này cút tin. Bộ ngực hắn mảnh đạn còn là không có cách nào lấy ra, hắn tư vấn qua tất cả bác sĩ ngoại khoa, không có bất kỳ cái gì một cái có nắm chắc cho hắn hoàn thành giải phẫu, chí ít hiện tại làm không được. Cho nên hắn còn là cần một cái thiết bị đến hút lại mảnh đạn, cam đoan mình có thể sống sót. Mà hắn đương nhiên cũng sẽ không lại sử dụng ô tô điện từ sắt cải tiến đồ chơi, mà là muốn chính mình chế tạo một cái phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, đã có thể bảo hộ tính mạng của hắn, lại có thể làm hắn khôi giáp nguồn năng lượng. Đương nhiên, hắn hiện tại chế tạo ra cái phản ứng này lâu còn có thể có một cái khác tác dụng, chính là dùng để phát điện. Hắn biết chế tạo ra một cái cực lớn hóa lò phản ứng, tựa như là nhà máy năng lượng nguyên tử đồng dạng, mà lại có thể hiệu cao hơn, càng thêm an toàn sạch sẽ. Đây chính là sở tạc công nghiệp bước kế tiếp muốn làm nguồn năng lượng mới, để hắn một lần nữa trở thành siêu cấp phú hào nguồn năng lượng mới. Đám kia ngớ ngẩn mua đi sở tạc công nghiệp tập đoàn rất nhiều công ty con, bao quát súng ống đạn được công ty, coi là sở tạc công nghiệp biết phá sản, lại nghĩ không ra sở tạc công nghiệp lắc mình biến hóa, sẽ trở thành nguồn năng lượng mới công ty A. Cái này nguồn năng lượng mới công ty, biết chèn sập rất nhiều uy tín lâu năm nguồn năng lượng công ty, thậm chí hắn có thể chế tạo ra một chút cỡ nhỏ lò phản ứng, làm tin. Từ đó để ô tô không cần sử dụng xăng. Hiện tại tổn thất $100 tỷ bất quá là cổ phiếu giá trị thị trường, đến lúc đó hắn có thể kiếm về $100 tỷ đều là tồn tại ngân hàng con số, tùy thời có thể xách hiện cao y chú nở dê loa y kia, còn không cần phân cho cái khác cổ đông. Sơ tác, ngươi xác định làm như thế. Không cần tìm bác sĩ đến. Tiếp tờ nhìn xem trong tay lò phản ứng, lại nhìn một chút sở tạc ngực. Bác sĩ cứu không được ta, cái này có thể. Yên tâm đi. Đây là vạ lạ đi ủ nguyên tố phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, có thể để ta rất khỏe mạnh còn sống. Ta cái tin từ ngươi, đến, giúp ta đổi đi. Đem một cái phát ra ánh sáng vòng tròn hình dáng cỡ nhỏ lò phản ứng đặt ở ngực thiết bị bên trong, thay thế đi cái kia điện từ sắt về sau, sợ tắc cảm giác thân thể của mình trở nên càng nhẹ nhõm. Ngươi thế nào? Vô cùng tốt. Đúng, cái này cũ liền tặng cho ngươi, xem như lễ vật ta cho ngươi. Sợ tắc thuận miệng nói. Tiệm tờ nhìn xem trong tay điện từ sắt, rất xem trọng thu vào, đây là sở tạc đưa cho nàng kiện thứ nhất lễ vật. Là được, công chuyện của công ty ngươi nhìn chằm chằm, ta còn có khác sự tình, tận lực đừng tới chiêu đãi ta. Giúp ta tìm tới gìn sẻn tiến sĩ người nhà, cho bọn hắn đầy đủ tiền, ta hy vọng bọn họ có thể giàu có một đời y. Nguồn năng lượng mới giải quyết, cũng giải quyết chính mình vấn đề sức khỏe về sau, sở tạc bắt đầu nghiên cứu mới sắt thép khôi giáp. Trước đó trong sơn động những thiết bị kia cùng tài liệu thực tế là có hạn. Không làm được quá đồ tốt, nhưng trở lại chính hắn phòng thí nghiệm liền khác biệt. Giáp Vít, giúp ta suy luận thoáng cái này chủ tính pha y chẳng có thiếu hụt, lực lượng thượng hạn có bao nhiêu, có thể hay không chịu đựng được đạo đạn công kích. Sơ tác, cái này chủ tính có thể để ngươi vượt qua thường nhân 98 lần trái phải lực lượng, trên lý luận còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng cần tốt hơn tài liệu, cũng sẽ ảnh hưởng tốc độ. Bị đạn đạo đánh trúng, mặc dù sẽ không bị đánh xuyên, nhưng ngươi cũng sẽ bởi vì kịch liệt chấn động cùng nhiệt độ cao mà chết. Ngươi chủ tính cái này, chỉ là vì phòng ngự cùng phi hành sao? Dĩ nhiên không phải. Sở tắc lắc đầu, hắn muốn tính kế có thể cũng không phải là một bộ hộ giáp, mà là có thể ứng đối nhiều loại tình huống siêu cấp trang giáp. Ta chuẩn bị nơi tay bộ tăng thêm loại này hồ quang điện máy phát xạ, loại này siêu cao áp hồ quang điện, có đầy đủ lực sát thương, đồng thời có thể dùng đến tại ta phi hành thời điểm giảm tốc, để ta bình ổn hạ xuống, có phải hay không thiên tài cấu tứ? Tới đi, mô phỏng thoáng cái, ta xem một chút hiệu quả. Dạ Vịt bắt đầu tiến hành số liệu mô phỏng, sáng tạo ra một vài theo mô hình, bắt đầu khảo thí. Mô phỏng khảo thí mấy lần về sau, sơ tắc cuối cùng xác định máy nguyên hình, chuẩn bị sinh sản một đài đi ra, tự mình tiến hành khảo thí. Đang tính toán sử dụng tài liệu gì sinh sản đâu, Dạ Vịt nhắc nhở hắn về tờ tới. Làm sao ngươi tới rồi? Ta không phải nói không có việc gì không nên quấy rầy ta sao? Ngươi đã hơn nửa tháng không có xuất hiện ở công ty đã bắt đầu lui thị trường quá trình, tiền của chúng ta nhanh tiêu hết. Trước ngươi nói kiếm tiền biện pháp đâu? Đã hơn nửa tháng rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Chúng ta về sau là nguồn năng lượng mới, cái này một cái, có thể làm cả tòa thành thị cung cấp điện một năm. Sở tắc chỉ lồng ngực của mình, mà chúng ta có thể làm được càng lớn. Tiệm tờ kinh ngạc đến ngây người, nhỏ như vậy đồ vật, có năng lượng lớn như vậy. Sở tắc công nghiệp thật muốn xoay người, những cái kia rời khỏi sở tắc công nghiệp người nhất định sẽ hối hận vạn phần. Ta biết nên làm như thế nào. Ta sẽ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, 2 tuần về sau, chúng ta liền có thể triệt để hoàn thành lui thị trường cùng tài sản gây dựng lại, khi đó chúng ta liền có thể tổ chức buổi họp báo, tuyên bố ngươi phát minh mới. Ngươi không thể mỗi ngày đều ở chỗ này cái phòng thí nghiệm, ngươi cần nghỉ ngơi, bác sĩ nói ngươi thân thể còn không có khôi phục. Là được, thân thể của ta ta rõ ràng, ta hiện tại rất tốt. Sở Tạc đánh gãy Peter, đi làm ngươi nên làm sự tình, nhớ kỹ có một số việc muốn giữ bí mật. Đúng, ta hướng ngươi trong hộp thư phát một phần tài liệu danh sách, ngươi sắp xếp người lập tức cho ta đưa tới, ta có cần dùng gấp. Peter biết một khi lâm vào nghiên cứu Sở Tạc, sẽ không quản khác bất cứ chuyện gì, đây cũng là Sở Tạc có mị lực địa phương, hắn cũng không chỉ là một cái hoa hoa công tử, còn là thiên tài. Ách đúng, cái kia gọi Phan Gia Hỏa, thân thể của hắn có khôi phục sao? Gần nhất có hay không gặp người nào, ngươi biết ta nói chính là ai? Sở Tạc đột nhiên hỏi. Không có, hắn y nguyên ở tại bệnh viện, y nguyên vẫn là cái dạng kia, không có bất kỳ cái gì khôi phục dấu hiệu, cũng không có bất kỳ người nào vấn an qua hắn, thậm chí hắn đều không có đánh qua một điện thoại. Ta cảm thấy, có lẽ ngươi là hiểu lầm hắn. Ngược lại là sản công nghiệp, gần nhất rất là phong quang, mới vừa tổ kiến, liền cầm xuống một cái lớn súng ống đạn được đơn đặt hàng. Đúng, Jodes thượng tá từng tới công ty tìm ngươi, nhưng ngươi không có ở. Giúp ta nhớ thoáng cái, chờ ta hoàn thành chuyện này, ta liền mời hắn uống một chén. Sở Tạc nhớ tới Jodes, cảm thấy mình là cần phải mời đối phương ăn một bữa cơm, dù sao ban đầu là vị này hộ tống hắn trở lại USA. Vào lúc ban đêm, Tiệm Tỡ liền đem tài liệu chờ đều phái người đưa tới, nàng biết cái này đối với Sở Tạc rất trọng yếu. Kế tiếp nửa tháng, Sở Tạc vẫn không có lộ diện, chỉ là ở tại phòng thí nghiệm. Mỗi ngày ăn đơn giản thức ăn nhanh đỡ đói, nhiều thời gian hơn đều là tại làm nghiên cứu, chế tạo hắn mới khôi giáp máy nguyên hình. Tiệm Tỡ cũng thành công để Sở Tạc công nghiệp hoàn thành lui thị trường cùng gây dựng lại, đáng tiếc lúc này Sở Tạc công nghiệp tại lớn như vậy New York đã không có chỗ xếp hạng, ngược lại là sản công nghiệp làm phong sinh thủy khởi. Đã chuẩn bị mượn trên vỏ thành phố, rất nhiều người đều đang cười nhạo Sở Tạc là cái bại gia tử. Nàng phải đi nhắc nhở một chút Sở Tạc, cái kia đem nguồn năng lượng mới đẩy ra thị trường, một lần nữa để thế nhân nhận thức Sở Tạc công nghiệp, để bọn hắn biết cái gì gọi là thiên tài. Nhưng Tệp Tờ đến Sở Tạc phòng thí nghiệm bí mật lúc, lại phát hiện Sở Tạc căn bản không có ở. Phèn Mạn nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, lại có chừng 10 ngày, hắn liền có thể khôi phục lại, cũng không biết giảm tỏ khi đó có thể khôi phục thành ra sao. Có thể hay không từ chiều sâu ngủ đồng trạng thái bên trong thoát ly. Tiểu hộ sĩ đi tới, một mặt không kiên nhẫn nhìn xem Phèn Mạn, muốn đi ra ngoài phơi nắng mặt trời sao. Tới đi, bên trên xe lăn. Bị một cái chí ít 80kg gệm tiểu hộ sĩ làm tới trên xe lăn đẩy đi ra, Phèn Mạn cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không quá ưa thích phơi nắng, có thể luôn luôn nằm ở trên giường càng nhàm chán. Ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, chợt thấy một đạo màu bạc trắng thân ảnh bay qua. Sợ tạc đây là đã thành công rồi. Chương 494, hắn có thể thành công. Ngươi nhìn cái gì đấy? Tiểu hộ sĩ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lại hiếu kỳ nhìn xem Phèn Mạn, liền ngươi cái này yếu ớt cổ, còn có thể thời gian dài ngẩng đầu. Không có gì, ngươi nhìn lên bầu trời cái kia đám mây, giống hay không cuộn thịt gà. Tiểu hộ sĩ nghe xong câu nói này liền đến hứng thú, ngươi kiểu nói này, thật đúng là giống. Ngươi nhìn bên cạnh cái kia, giống như là cự vô bá hamburger, còn có cái kia, giống hay không Italy bánh pizza. Giữa trưa ta cũng như thế đến một phần, dạng này liền có thể ăn no. Ngươi ánh mắt gì, có phải hay không muốn nói ta ăn nhiều lắm? Các ngươi những nam nhân này đều như thế, tiền của ta đều là chính mình kiếm lời, tiêu ít tiền ăn cái gì làm sao rồi? Phèn Mạn, ta nói cái gì rồi? Không muốn suy đoán lung tung nội tâm của ta có được hay không, ta muốn nói là ta cũng muốn đồng dạng đến một phần. Chờ tiểu hộ sĩ rời khỏi, Phèn Mạn ngồi cái kia kiểu cũ xe lăn chính mình động, đi vào dưới bóng cây. Mặc dù tay chân của hắn cái gì đều không còn khí lực, nhưng tinh thần tiếp xúc còn có thể dùng, đẩy cái xe lăn còn là không có vấn đề. Thu phí đắt như vậy bệnh viện, thế mà cũng không cho hắn phối cái chạy bằng điện xe lăn, như thế hắn cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Hắn tới này cái thế giới lúc xe lăn đâu, có phải hay không bị bệnh viện cho giấu dưới rồi. Sở Tạc mặc kiểu mới mác đời hai thiết giáp, ngay tại trên bầu trời tùy ý bay lượn. Hắn thí nghiệm thoáng cái tốc độ này, không thể so một chút máy bay chiến đấu chậm. Mà lại cái đầu nhỏ, gió ngăn càng nhỏ hơn. Bất quá cân bằng tính hơi có chút kém, đến ở sau lưng trang bị thêm một chút cánh loại hình linh kiện, dạng này bay lên càng ổn, rẽ cũng càng thông thuận. Còn có chính là cái này trang giáp đối với nhiệt độ tính thích ứng có vấn đề, bay quá cao, hắn cảm giác trang giáp trở nên phi thường băng, trang giáp mặc dù không có hư hao, còn có thể tiếp tục vận chuyển, nhưng thân thể của hắn gánh không được. Phải trở về nghĩ biện pháp, chế tạo một cái hệ thống điều hòa không khí, nếu không hắn rất khó chịu. Chui vào trong nước biển, Sở Tạc cảm giác tốc độ lập tức chậm rất nhiều, mặc dù hắn chủ tính để thiết giáp cũng sẽ không gì nước, cũng có thể gánh vác được thủy áp, nhưng tính linh hoạt trở nên càng kém, kém chút đụng vào một đầu cá voi trên thân. Đây hết thể đều ghi chép lại về sau, Sở Tạc khống chế thiết giáp trở về phòng thí nghiệm, tiến hành sửa chữa cùng điều chỉnh. Mới từ thiết giáp bên trong đi ra đến, Dạ Vịt liền nhắc nhở hắn về tờ đến, hắn đi ra phòng thí nghiệm, đi vào phòng tiếp khách. Sở Tạc, người rốt cục trở về. Nguồn năng lượng mới tin tức, chúng ta nhất định phải công bố ra ngoài, nếu không thì căn bản lấy không được chính phủ sang năm đơn đặt hàng, còn có mấy hạng kỹ thuật chúng ta đến ghi tên độc quyền, để tránh bị người khác mô phỏng. Ngươi làm sao vậy, cảm giác ngươi thật giống như có chút lạnh. Hiện tại là cả tháng 7, điều hòa không khí nhiệt độ quá thấp rồi. Không có gì, làm một chút nhỏ thí nghiệm, ta uống chút rượu liền tốt. Căn bản không cần ghi tên độc quyền, bởi vì trừ ta, người khác nghiên cứu không ra loại này tụ biến kỹ thuật. Cái này căn bản là không có cách tháo dỡ, nếu không sẽ hư hao, không ai có thể thông qua sản phẩm đến phá giải kỹ thuật. Ngươi chuẩn bị một chút buổi họp báo, cho tương quan truyền thông gửi đi thư mời, nói cho bọn hắn ta mang theo kỹ thuật mới, sản phẩm mới trở về, để bọn hắn đỡ tốt chính mình cái cảm, đừng dọa rơi. Đúng, cho quân đội cũng gửi đi một chút thư mời, trụ sở của bọn hắn bên trong, ta nghĩ cũng cần chúng ta nguồn năng lượng mới. Tiếp tờ nhanh chóng ghi chép sơ tác, trước đó quân đội từng nhiều lần hỏi thăm. Ngươi xác định không còn sinh sản súng ống đạn được sao, cho dù là chủ tính đều không làm rồi. Ta dựa theo ngươi nói, cho bọn hắn khẳng định trả lời chắc chắn, sở tạc công nghiệp về sau không còn liên quan đến vũ khí sinh ý. Chúng ta trước đó những quan hệ kia, đều bị sản công nghiệp tiếp nhận, bao quát trước đó đơn đặt hàng, rất nhiều người đều đang cười nhạo ngươi, nói ngươi vứt bỏ gà đẻ trứng vàng. Sở tạc uống hai ngụm rượu, gà đẻ trứng vàng. Ta có mỗi ngày đẻ trứng vàng đà điểu, vì cái gì còn muốn gà. Ta chán ghét súng ống đạn được, nó mang không đến hòa bình. Phan, ngươi tựa hồ rất chú ý sở tạc công nghiệp. Yên tâm đi, dù cho sở tạc công nghiệp biến mất, sở tạc tiên sinh vẫn là siêu cấp phú hào, chỉ là sở tạc công nghiệp cao ốc cùng trước đó bán đi những hang kia, công ty con, sở tạc tiên sinh liền còn nắm giữ chục tỷ đô la trở lên thân ra. Sở Ti Vân cảm thấy Phẹn Mạn luôn luôn thích xem sở tạc công nghiệp tin tức, mà lại mỗi lần nhìn đều rất chân thành, coi là Phẹn Mạn là lo lắng không ai cho bệnh viện đóng tiền. Ta xưa nay không lo lắng sở tạc công nghiệp biết phá sản, cũng không lo lắng Tony sở tạc lại biến thành người nghèo. Ngươi nhìn, hắn phát minh nguồn năng lượng mới, an toàn, sạch sẽ phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng mới, trước đó rời khỏi sở tạc công nghiệp những người kia, cần phải hối hận vạn phần A. Sở tạc công nghiệp muốn một lần nữa quật khởi, sở tạc ý rồng man con đường cũng đem đi đến đường cao tốc. Nhưng Phèn Mạn cảm thấy còn chưa đủ, có lẽ có thể cho sở tạc một chút nhắc nhở, để hắn tại kỹ thuật tăng lên bên trên trở nên càng nhanh. Chỉ ít hiện tại sở tạc khôi giáp so với giảm tỏ vì bờ rủ sở thiết kế siêu cấp con rơi trang giáp còn là có không nhỏ chênh lệch, khuyết điểm cũng rất nhiều. Chỉ là một cái màu trắng bạc, chính là thất bại chủ tính, bởi vì loại màu sắc này sẽ để cho người rất không thoải mái, thậm chí sẽ để cho một số người cảm thấy sợ hãi. Sở Ti Vân mắt nhìn TV, ánh mắt bên trong cũng có thật nhiều ao ước, đúng vậy à, thành phố chính phủ tại chỗ liền cùng sở tạc công nghiệp ký hợp đồng, bất quá cái khác nguồn năng lượng công ty chỉ sợ sẽ không cao hứng. Đây không phải phổ thông thị trường cạnh tranh, mà là muốn lấy thay bọn họ. Nhiều như vậy nguồn năng lượng cự đầu liên hợp lại, sở tạc công nghiệp gánh không được, ngươi nhìn, sở tạc nói hắn cũng không thỉnh cầu độc quyền, không biết là hắn tự tin, còn là tự đại, thật sự cho rằng những cái kia nguồn năng lượng công ty không có nhân tài. Trước đó sở tạc công nghiệp phía sau có quân đội, mà lại là súng ống đạn được công ty, không ai dám động đến bọn hắn, hiện tại cũng không đồng dạng, rất nhiều nguồn năng lượng công ty cùng súng ống đạn được công ty đều có hợp tác. Phèn Mạn liếc mắt Sở Ti Vân, cảm giác cái này cùng hoa hạ một chút về hưu lão đại gia đồng dạng, đừng nhìn ta chỉ là một người bình thường, đối với thượng tầng sự tình rõ ràng, quốc tế đại sự tất cả đều hiểu. Không phủ nhận một số người phân tích có đạo lý, nhưng bọn hắn lấy được đều là mặt ngoài tin tức, tỉ như bọn hắn cũng không biết sở tặc còn nghiên cứu chế tạo thành công sắt thép khôi giáp, cái này so rất nhiều súng ống đạn được đều càng có lực uy hiếp. Mà lại sở tặc dám công bố nguồn năng lượng mới, liền đã cùng rất nhiều người đạt thành lợi ích quan hệ. Hắn tạm thời chỉ là xâm chiếm cung cấp điện thị trường, nếu như những cái kia nguồn năng lượng công ty dùng cái gì mãnh liệt phản kháng thủ đoạn, cái kia sở tạc công nghiệp liền sẽ đẩy ra siêu cấp điện dân dụng hồ, xâm chiếm dầu thô chờ thị trường, triệt để đem những cái kia nguồn năng lượng công ty đánh. Chí ít bảo vệ môi trường phương diện, sở tạc công nghiệp có được trời ưu ái ưu thế, huống chi chi phí cũng càng thấp, lại càng dễ để người sử dụng lựa chọn. Sở Ti Vân, ta cược sở tạc công nghiệp có thể phát triển, trở thành nguồn năng lượng cự đầu. Là được, không cần trông coi ta, đi cùng bác sĩ học tập đi, ngươi sẽ trở thành một tên xuất sắc khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Chờ Sở Ti Vân rời khỏi, Phèn Mạn nhìn xem bóng lưng của hắn, muốn hay không trước giờ viện trợ hắn mở ra con đường kia đâu. Được rồi, còn là chờ một chút đi. Chương 495, tên hiệu xuất hiện. Từ khi tổ chức nguồn năng lượng mới buổi họp báo về sau, Sở Tạc công nghiệp lần nữa tiến vào tất cả người đầu tư ánh mắt, bao nhiêu người đều muốn vào đến kiếm một chén canh, đáng tiếc đều bị Sở Tạc cự tuyệt. Sở Tạc công nghiệp không tiếp thụ đầu tư, cũng không cần đầu tư, nhưng hợp tác kiến thiết điện lực chuyển hệ thống chờ có thể, điều này cũng làm cho những cái kia uy tín lâu năm nguồn năng lượng công ty không đến nỗi thua quá thảm. Lúc trước những cái kia rời khỏi Sở Tạc công nghiệp người, cũng đều bắt đầu hối hận, bọn hắn đều cổ động Tony Sở Tạc một lần nữa quên cô đưa ra thị trường. Dùng cái này lúc Sở Tạc công nghiệp tình thế đến xem, dựa vào nguồn năng lượng mới cái này một hạng nghiệp vụ, liền có thể để công ty giá trị thị trường tại tuổi trẻ nhẹ đột phá 100 tỷ đô la. Sau đó đem thị trường phát triển, thời gian mấy năm trở thành ngàn tỷ đô la cự vô bá một điểm vấn đề đều không có, đáng tiếc bị Sở Tạc cự tuyệt. Hắn biểu thị Sở Tạc công nghiệp không cần quên cố đưa ra thị trường, hiện hữu tài chính đầy đủ dùng. Cũng cầu chúc những cái kia đi ăn máng khác đi sản công nghiệp người có thể vui sướng. Nhưng những người kia căn bản không thoải mái. Ô bà đi ạ Stan sắc mặt tâm trầm, Sở Tạc thế mà còn cất giấu chiêu này, sớm biết hắn liền sẽ không rời khỏi Sở Tạc công nghiệp tập đoàn, mà là tiếp tục làm cái hai cô đông, tuyệt đối có thể kiếm được càng nhiều. Nhưng bây giờ hối hận đã không cần, chí ít hắn trở thành công ty lão đại, không còn chỉ là người đứng thứ hai. Mà lại những thứ này súng ống đạn được đơn đặt hàng hắn cũng không ít kiếm lời, chỉ là đại bộ phận muốn dùng đến tra lại hắn mượn tạm tiền bạc lợi tức. Còn tốt hắn từ ạp phản trở về cái kia vứt bỏ bình sắt trang giáp nghiên cứu có đột phá, hắn tự thân lên trận, để kỳ kỹ thuật tăng lên một cái lớn bậc thang. Tại cái này bình sắt trên trang giáp, hắn lắp đặt rất nhiều kiểu mới vũ khí, để cái này trang giáp trở thành một cái so máy bay, xe tăng hỏa lực mạnh hơn lợi khí giết người. Hắn sẽ làm rơi Sở Tạc, sau đó nghĩ biện pháp từng bước xâm chiếm rơi Sở Tạc công nghiệp, để cái kia nguồn năng lượng mới cũng thay đổi thành sản nghiệp của hắn, hắn liền sẽ trở thành toàn cầu nhà giàu nhất. Tin tưởng đến lúc đó chỉ cần trả giá một chút lợi ích, sẽ có rất nhiều người duy trì hắn, Sở Tạc công nghiệp bên trong những lao nhân kia, cũng không ai có thể cùng hắn cạnh tranh. Hoặc là hắn còn có một cái càng đơn giản biện pháp, đó chính là bắt lấy Sở Tạc, bức bách đối phương ký tên một phần chuyển nhượng hiệp nghị, hắn một phân tiền không tốn, liền có thể chiếm đoạt Sở Tạc công nghiệp. Mặc dù biết có thật nhiều người đối với cái này chất vấn, nhưng không có chứng cứ, có thể nói cái gì đâu. Hắn cùng Tony Sở Tạc lao ba là bằng hữu. Nhỏ Tony còn phải gọi hắn một tiếng thúc thúc, tại trước khi chết đem sản nghiệp giao phó cho hắn có cái gì không đúng sao. Nắm chặt thời gian tiến hành điều chỉnh thử cùng cải tiến, giảm bớt đối với gánh nặng của thân thể, gia tăng vũ khí uy lực. Cái này nghiên cứu thành công, mỗi người các ngươi đều có thể cầm tới một món khổng lồ tiền. Sẵn lại bắt đầu vẽ bánh nướng. Ta hy vọng trong vòng một tháng, hoàn thành tất cả, các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đúng không? Tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đều nhiệt tình mười phần. Bọn hắn cũng cảm thấy chính mình chế tạo ra một cái không ai nghĩ tới siêu cấp vũ khí, tương lai bọn hắn sẽ ghi danh sử sách. Mà tại lúc này, Sở Tạc chiến giáp đã lại làm điều chỉnh, mặc dù kháng lệnh đều không có giải quyết, nhưng phi hành tính ổn định, tốc độ phi hành chợt đều chiếm được tăng lên, năng lực kháng đòn cũng nhận được tăng lên, hồ quang điện mạch xung uy lực cũng biến thành lớn hơn. Hắn quyết định hôm nay lại đi ra bay thử một vòng, tựa như là tiểu hài tử lấy được món đồ chơi mới đồng dạng, luôn luôn nhịn không được. Một cái màu bạc trắng thân ảnh từ nhà hắn phía dưới phòng thí nghiệm bí mật bay ra ngoài, cái thân ảnh kia tại không trung không ngừng lan lộn, làm lấy các loại độ khó cao động tác. Sở Tạc lung lay đầu, không được, chuyển quá nhiều vòng hắn có chút choáng, cũng đừng nhả tại thiết giáp bên trong. Không khí loại bỏ hệ thống muốn lần nữa tăng lên, còn có thần kinh điều khiển hệ thống, luôn cảm thấy kém một chút, có trì hoãn, vô pháp làm được như cánh tay sai sự. Siêu. Sở Tạc bay qua một cái căn cứ đỉnh đầu, căn cứ dạ đã điên cuồng cảnh báo. James Rhodes đi tới, chuyện gì xảy ra, có đồ vật gì bay qua đỉnh đầu chúng ta sao? Là máy bay. Rhodes thượng tá, chúng ta không xác định, nhưng có thể khẳng định đây không phải loài chim, không có loại kia chim có thể bay nhanh như vậy. Nhưng nếu như là máy bay, cảm giác cũng không đúng, mục tiêu cái đầu sẽ không quá lớn, nếu không thì cần phải có càng nhiều dạ đã quét hình đến. Chúng ta phỏng đoán, là một cái chiều dài chừng 2 mét không rõ máy bay, có phải hay không là ngoài hành tinh UFO? Rhodes nhìn xem cái kia nhân viên kỹ thuật, đừng làm không rõ ràng là cái gì liền nói là UFO, thật tốt giám sát, nếu như đối phương xuất hiện lần nữa, nhất định muốn bắt lấy, có thể là mới máy bay không người lái loại hình đồ vật, nhưng tuyệt đối không thể từ chúng ta trên không như thế không trải qua cho phép bay qua. Rhodes gần nhất sinh hoạt cũng không quá thoải mái, hắn còn quá trẻ, liền dựa vào lấy quân công lên tới thượng tá, nhưng lại từ chiến trường bị triệu hồi đến, cũng liền vô pháp tiếp tục dựa vào quân công thăng ngậm. Không có gì quá lớn bối cảnh hắn. Đoán chừng đời này cùng tướng quân vô duyên, nhất là lúc trước hắn vì Sở Tạc nói qua không ít lời nói. Hiện tại Sở Tạc đều không làm súng ống đạn được, hắn cũng không có duy trì, thậm chí bị xa lánh. Bất quá có cái gọi thả tật giúp sở tướng quân từng tới tìm hắn, đối với hắn tương đối nhìn kỹ, đáng tiếc không biết vì cái gì, sau đó cũng không tin mà. Có lẽ mấy ngày nay nghỉ ngơi, có thể đi tìm sở tạc tâm sự, trước mấy ngày sở tạc liền cho hắn gọi qua điện thoại, mời hắn đi chơi. Theo Rhodes, sở tạc không hề giống trong mắt người khác khó như vậy lấy ở chung. Đối đãi bằng hữu, sở tạc còn là rất không tệ, chỉ là thích nói giỡn, có chút kiêu ngạo thôi. Sở tạc chính khống chế trang giáp bay trên trời, đồng nhiên bay qua một nhà bệnh viện, hắn cúi đầu nhìn một chút, giống như có cái ngồi tại trên xe lăn người, chính ngẩng đầu nhìn hắn. Chính mình tốc độ nhanh như vậy, ánh mắt của đối phương có thể nhìn thấy. Không thể nào. Không tốt, bệnh viện kia xảy ra chuyện. Sở tắc nhìn thấy bệnh viện một cái góc xuất hiện rối loạn, có người cầm dao giải phẫu, bắt cóc một vị mặc áo choàng trắng bác sĩ. Đều đừng tới đây, nếu không thì ta giết hắn. Ta chính là muốn nói cho mọi người bệnh viện này bác sĩ đều là lừa đảo, tốn ta nhiều tiền như vậy, còn không có chữa khỏi, hiện tại để ta xuất viện. Ta tất cả tích xúc đều tiêu hết, ta đã mất đi công việc năng lực, đều là bởi vì những cái kia lang băm. Viện trưởng đâu, đi ra cho ta một cái thuyết pháp, nếu không thì ta liền giết hắn. Giặc cướp chợt phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía đỉnh đầu, hắn cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cả người sửng sốt. Đó là cái gì quái vật, thế mà từ không trung bay xuống. Hắn cầm dao giải phẫu cổ tay bị bắt lại, hắn muốn tránh thoát, lại phát hiện căn bản kiếm bất động. Cũng không phải là tất cả bệnh, bác sĩ đều có thể chữa khỏi. Nếu như ngươi cảm thấy bệnh viện không công bằng, có thể tìm luật sư, có thể báo động, nhưng không nên bắt cóc con tin. Sở tặc đem cái này ra cướp, giao cho chạy tới bệnh viện bảo an. Ngươi là ai? Bảo an có chút sợ hãi nhìn trước mắt màu trắng bạc kim loại quái vật. Ta là tới viện trợ các ngươi siêu cấp anh hùng, ta gọi. Sở tặc đống nhiên nghẹn lời, hắn cần phải cho mình làm cái gì vang dội danh hiệu đâu. Ý dòng man. Ngươi có sắt thép đồng dạng cứng rắn làn da, hiệp khách thiện lương tâm linh, ngươi chính là Ý dòng man. Một thanh âm trong đám người lớn tiếng truyền tới. Sở tặc nhãn tỉnh sáng lên. Đúng a, cái danh hiệu này rất không tệ. Ừm, ta gọi Ý Dông Man. Chương 496, buồn bực hạp đi. Lần thứ nhất cứu người khác, hưởng thụ người khác gieo họ, loại cảm giác này để sở tạc vô cùng mê luyến. Hắn không thiếu tiền, không thiếu thổi phồng, bởi vì hắn vốn chính là có tiền thiên tài, nhưng lại chưa từng có bị người xem như qua anh hùng. Về đến nhà, sở tạc còn có chút kích động, cái này tựa hồ để nhân sinh của hắn tìm được một cái mới niềm vui thú. Dựa vào nguồn năng lượng mới, hắn đã có thể tên lưu sử sách, vậy tại sao không còn nhiều hơn một cái thân phận đâu, thân phận của siêu cấp anh hùng cũng không tệ. Hắn thích gì rồng man xưng hô thế này, tựa như là sổ rồ đồng dạng, giờ khắc này, hắn phảng phất tìm được nghiên cứu phát minh cái này khôi giáp ý nghĩa. Hắn muốn làm siêu cấp anh hùng, muốn làm ị rồng man. Sơ tác, ngươi chừng nào thì trở về. Tiệm tớ bưng một chén cà phê đi tới, nàng liền xông cái cà phê công phu, sơ tác làm sao ngay tại phòng khách rồi. Không thấy được vào cửa A. Ta tại phòng thí nghiệm, trước đó lúc ngươi tới không có chú ý thế nào, công ty hiện tại vận chuyển cũng không tệ lắm phải không? Ta biết ngươi trả giá rất nhiều, cho nên ta quyết định, để ngươi trở thành công ty phó tổng giám đốc, phụ trách bình thường vận doanh. Rất nhiều chuyện không cần đến xin chỉ thị ta, ngươi trực tiếp liền có ký tên quyền. Ngươi vì ta công việc lâu như vậy, đây là ngươi nên được. Ân, dạng này hắn liền có thể có nhiều thời gian hơn nghiên cứu làm sao tăng lên chính mình trang giáp, mà không phải bị những cái kia phiền muộn hợp đồng chờ liên lụy. Hắn đối với bẹp tở còn là rất tín nhiệm, xem như trong công ty hắn tín nhiệm nhất hai người một trong, một cái khác là tài xế của hắn Happy, một cái giống như hắn cũng thích ăn hamburger mập mạp. Bẹp tở nhìn xem sơ tác, ngươi muốn đem công việc đều ném cho ta. Ngươi mới là công ty lão bản. Đừng nói như vậy, ngươi cần phải thăng chức tăng lương. Ta làm lão bản, muốn cho nhân viên đủ tốt đãi ngộ, ngươi tiền lương lật 3 lần, nếu không gấp 5 lần. Đúng, trời tối ngày mai ta chuẩn bị ở nhà tổ chức một trận tụ hội. Ngươi giúp ta mời Rhodes cũng tới, còn cho mời một chút hợp tác đồng bạn, nhớ kỹ tìm thêm một chút tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, nếu không thì tụ hội cũng không náo nhiệt. Ngươi cũng có thể mời bằng hữu của mình, để cho bọn họ tới trong nhà của ta thăm một chút, cơ hội này thế nhưng là rất khó được. Là được, ta còn có việc, nhớ kỹ trời tối ngày mai nhắc nhở ta. Ngày thứ hai buổi chiều, phèn mản tại bệnh viện tiếp vào một phong thư mời. Ngươi xác định mời ta đi. Ta như vậy, không quá phù hợp a? Sợ ta sẽ đồng ý. Phèn mạn chỉ chính mình ngồi xe lăn. Hắn nhìn qua danh sách, đồng ý mà lại nhất định muốn ta mời ngươi, ta cũng không biết vì cái gì, khả năng bởi vì ngươi nói chuyện biết biến nguy thành ăn đi. Phèn mạn bĩu môi, càng lớn có thể là chính mình đưa sở tạc cái kia ý rồng man tên hiệu. Tới đi, sở tạc tiên sinh còn phải hắn lái xe tự mình đến tiếp ngươi, hắn trả lại cho ngươi an bài một cái chuyên môn chiếu cô y tá của ngươi. Phèn mản kinh hãi, không phải cái kia 80kg nhỏ hộ sĩ A. Khi thấy đẩy xe lăn chính là một cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu hộ sĩ lúc, phèn mản mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì hắn thật sợ tại trong thực rượu, mình bị mạnh nhét quá nhiều đồ ăn. Bên trên xa hoa xe nạ nỉ van, lái xe hạ tỷ quay đầu nhìn xem phèn mản, hắn coi là người bình thường này sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, liền cùng bên cạnh cái kia tiểu hộ sĩ đồng dạng, nhưng là cũng không có. Phan, ta gọi như vậy ngươi không có vấn đề đi, ta gọi hạ tỷ. Chiếc xe này thế nào, là sở tạc tiên sinh thích nhất xe. Còn có thể đi, xem ra cũng không phải là sở tạc chính mình toàn bộ thiết kế. Cũng chính là dạm tỏ còn tại ngủ đông bên trong, nếu không thì phèn mạn sẽ để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là xe. Phan, chiếc xe này phía sau TV có thể âm thanh khống, cái xe này chở hệ thống thế nhưng là sở tạc tiên sinh chính mình thiết kế, cùng hắn trong nhà bóng điện tử nhà kết nối. A, cũng không tệ lắm. Phan, chiếc xe này đi qua cải tiến, cho dù là ZG cũng không thể tạo thành một điểm tổn thương. Thật sao? Hạ tỷ không muốn nói chuyện phiếm, cái này không có cách nào trò chuyện à, đối phương không có chút nào cổ động. Còn tốt có cái một mực lộ ra kinh ngạc biểu lộ tiểu hộ sĩ, nếu không thì hắn đều muốn tự bế. Phan, ngươi có phải hay không không biết chiếc xe này giá trị bao nhiêu? Nó có thể đổi một khung máy bay tư nhân. Ừm. Trên đường đi, hạ tỷ rốt cuộc không có mở miệng, dù là xinh đẹp tiểu hộ sĩ hỏi lung tung này kia. Rốt cục đến sở tạc hào trạch. Hạ tỷ cảm thấy lần này nhất định có thể chấn kinh phèn mạn. Thấy không, nhà này hào trạch là xây dựng ở vách núi treo leo bên trên, là sở tạc tiên sinh tự mình thiết kế, xây thành không bao lâu. Chỉnh thể áp dụng bóng điện tử nhà tiến hành quản lý, tất cả đồ điện gia dụng, đều có thể âm thanh khống. So sánh dưới, Bill Gates cái kia tòa nhà phòng ở căn bản không tính là cái gì, dù sao chỉ là một cái ở tại xỉ ợt lệ vùng ngoại thành gia hỏa. Mỗi ngày có thể tại phía trước cửa sổ nhìn thấy mặt trời mọc mặt trời lặn. Có thể cảm thụ tia nắng đầu tiên, cảm thụ không khí thanh tân, nắm giữ không gì sánh kịp tầm mắt, lòng dạ sẽ phi thường mở mang. Ngọn núi này đều bị sở tạc tiên sinh ra mua, trên núi này tất cả đều thuộc về sở tạc tiên sinh, bao quát chân núi rất nhiều nơi. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể cưỡi máy bay trực thăng, đây cũng không phải là phổ thông máy bay trực thăng, phía trên có sở tạc tiên sinh tự mình thiết kế hệ điều hành, tính năng vượt qua tất cả quân dụng máy bay người tin không? Ta tin. Happy. Ngươi không cần uống nước sao? Phèn mạn đánh gãy hạ tỷ nói khoác. Nơi này là không sai, chiếm diện tích lớn, tầm mắt mở mang, không khí tốt, có thể thiếu điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là quá bại lộ, rất dễ dàng bị người đả kích. So sánh dưới, còn là bắt mạn cái kia bên trang viên càng tốt hơn, tầng hầm căn cứ thế nhưng là bọn hắn dở Starlit cùng một chỗ chế tạo, bảo an mức độ so nơi này cao nhiều. Xem ra đi theo sở tặc bên người thời gian dài, để hạ tỷ cũng bắt đầu trở nên yêu nói khoác khoe khoang. Khó trách sở tạc như vậy tín nhiệm hạ tỷ, một loại người a. Hạ tỷ còn có nhiều chuyện, đều bị phèn mạn một câu cho nghẹn trở về. Cái này phèn mạn thật chỉ là một người bình thường. Nhìn thấy loại này hào trạch, một điểm không có vẻ mặt kinh ngạc. Còn có đi tại pha lê lang kiều bên trên, một điểm không có sợ hãi. Có phải hay không sinh kỳ quái bệnh, để cái này phèn mạn không làm được vẻ mặt kinh ngạc rồi. Liền xem như siêu cấp phú hào lại tới đây, cũng đều sẽ kinh ngạc vạn phần, lộ ra biểu tình hâm mộ. Bởi vì nơi này là độc nhất vô nhị. Phan, ngươi có thể tới bên này, nơi này đã chuẩn bị rất nhiều rượu, ta hỏi qua bác sĩ, ngươi cũng không cấm chỉ uống rượu, muốn cái gì, cùng nhân viên phục vụ nói là được. Ta còn muốn đi hỗ trợ chiêu đái khách nhân khác, liền không bồi ngươi, gặp lại. Hạ tỷ xoay người rời đi, hắn cảm thấy lại cùng phèn mạn đợi một hồi, chính mình thật biết tự bế. Làm sao lại có người không ao ước nơi này đâu? Cái này không bình thường a. Là được, ngươi không cần phải để ý đến ta. Đi ăn một chút gì đi. Ta chỉ là rất suy yếu, cũng không phải là bại liệt. Phèn mạn hướng về phía tiểu hộ sĩ nói một tiếng, tiểu hộ sĩ ngạc nhiên chạy đi đổ ngọt khu. Phèn mạn nhàm chán trái phải đánh giá, nhìn thấy một cái tuấn lãng người da đen đi tới, đây là... Vô mẹ chip. Chương 497, chỉ trích. James Odes tò mò nhìn phèn mạn, làm sao lại có một cái ngồi lên xe lăn tân khách. Mà lại đối phương cũng một mực tại dò xét hắn mặc có vấn đề gì sao. Tốt à. Hắn xuyên rất phổ thông, bởi vì hắn tiền lương cũng không cao, chí ít cùng nơi này tuyệt đại bộ phận người so ra, hắn liền nghèo bước, nhưng đây đã là hắn tốt nhất quần áo. Ngươi tốt, ta là James Rhodes. Ngươi tốt, ta gọi Phan, người Hoa. Xem ngươi thân hình, ngươi là quân nhân. Phải, bất quá có lẽ rất nhanh liền không phải. Rhodes trên mặt cười khổ, bởi vì hắn đối với mình quân lữ kiếp sống có chút thất vọng, muốn rời khỏi. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Chính là sở tạc cho hắn mời hắn trở thành sở tạc tư nhân phi công, giúp Sở Tạc lái máy bay trực thăng. Máy bay cái gì? Hắn mặc dù học qua những thứ này, nhưng cũng không tinh thông, chí ít so những cái kia chuyên nghiệp kém không ít. Hắn hiểu được, Sở Tạc là tại cảm tạ hắn đem Sở Tạc từ Áp Phản mang trở về. Kia là một phần hắn khó mà cự tuyệt tiền lương, là trước kia hắn tiền lương gấp 10, hơn nữa còn không có việc gì, cũng không nguy hiểm. Ở Úc, ta xem một chút là ai đang tán gẫu đâu, Rhodes, Phan, các ngươi làm sao không đi vào, bên trong có không ít cô gái xinh đẹp. Rhodes, ngươi dạng này sẽ có rất nhiều người thích, Phan, anh cũng khẳng định sẽ có người thích ngươi. Sở Tạc từ một cánh cửa đi tới, trên mặt treo đầy nhiệt tình mà tươi cười đắc ý, những cái kia hộ khách hắn cũng không có hứng thú chiêu đãi, đều là một chút chỉ biết là sinh ý không thú vị người. Thậm chí trong đó một chút tại Sở Tạc công nghiệp nghèo túng thời điểm, căn bản là không có nghĩ tới giúp một cái, nhưng ở Sở Tạc công nghiệp tuyên bố nguồn năng lượng mới nghiên cứu phát minh sau khi thành công, lập tức liền đánh tới. Nếu không phải xem ở bệ tờ kinh doanh công ty cần những người này dưới mặt mũi, hắn mới không để ý tới biết những người kia đâu. Ta có người yêu, nhưng ta đó cũng không cảm thấy hứng thú. Phèn màn mắt nhìn Sở Tạc ngực, đơ y cũ vạ lạ đi ùm lò phản ứng, Sở Tạc rất nhanh sẽ phát hiện chính mình vạ lạ đi ùm nguyên tố trúng độc. Rhodes, ta lần trước nói sự tình, ngươi cân nhở ở cờ thế nào? Tới đi, bằng hữu của ta, ở chỗ này ngươi sẽ không nhận xa lánh, ta biết ngươi cũng không vui. Ngẫm lại người nhà của ngươi, dạng này an tâm sinh hoạt không phải bọn hắn muốn sao? Ngươi không muốn sao? Nếu như đối với tiền lương không hài lòng, ngươi nói đếm. Không không không, ngươi cho đã đầy đủ nhiều. Tốt ta nguyện ý tới, bất quá bên kia thủ tục phải cần một khoảng thời gian. Sở Tạc trực tiếp cho Rhodes một cái ôm, ta liền biết ngươi sẽ đến. Đúng, các ngươi nghe nói gần nhất New York phụ cận xuất hiện một cái siêu cấp anh hùng, gọi là ý rồng màn sao. Phèn mạn nhìn xem Sở Tạc cái kia một bộ giống như thuận miệng nhấc lên, nhưng khỏe mắt lại mang theo đắc ý biểu lộ, rất muốn nói chứ danh chữ vẫn là ta cho ngươi lên. Nghe nói, là một cái màu bạc trắng người máy, bất quá tựa như là người điều khiển. Rhodes do dự một chút, xem ra lần trước căn cứ phát hiện cái thân ảnh kia, hẳn là ý rồng man. Ta cho rằng kia là một người mặc một bộ sắt thép áo giáp. Có thể thiết kế ra loại vật này người, tuyệt đối là một thiên tài, bất quá hắn thẩm mỹ có chút vấn đề. Phèn mản cố ý nói. Sở Tạc lúc đầu tiếp nhận phèn mản khích lệ còn rất đắc ý, nhưng bị công kích thẩm mỹ, lập tức không cao hứng. Phan, ý rồng man thẩm mỹ có vấn đề gì sao? Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, loại kia kim loại nhan sắc, sẽ để cho rất nhiều người cảm giác được sợ hay sao? Cần phải áp dụng màu ấm, tỉ như màu đỏ. Màu vàng cái gì, dạng này ý rồng man mới có thể càng đẹp trai hơn, lại càng dễ bị người tiếp nhận. Sở Tạc trong đầu suy nghĩ một chút, giống như có đạo lý A khó trách trước đó hắn luôn cảm thấy những người kia không dám tới gần hắn đâu, nguyên lai là bởi vì nhan sắc. Không phải liền là tăng thêm một chút nhan sắc sao, vừa vặn có thể phun ra một chút ẩn hình nước sơn, để khôi giáp của hắn không dễ dàng bị dạ đạo phát hiện. Màu đỏ cùng màu vàng, đúng lúc là hắn trước kia thích nhất xe cũ kỹ nhan sắc. Phan. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này kiến giải, ta cho rằng ý rồng man sẽ nghĩ tới điểm này. Sở Tạc nghiêm trang nói. Dù sao không ai biết ta là ý rồng man, quay đầu đổi nhan sắc, người khác cũng sẽ không biết là Phan nói ra. Kỳ thật ta cảm thấy ý rồng man khôi giáp còn có một số vấn đề, tỉ như ẩn hình vấn đề, tỉ như phòng ngự vấn đề, tỉ như điều khiển vấn đề, tỉ như nhiệt độ điều tiết, kháng chấn, chống chấn động các loại vấn đề, còn có chính là dạ đạ vấn đề. Phèn màn một hơi nói ra nhiều vấn đề như vậy. Để Sở Tạc càng có hứng thú. Làm sao ngươi biết ỷ rồng man có những vấn đề kia, nói không chừng người khác đã sớm giải quyết đây. Ngươi cũng nói, ỷ rồng man là một thiên tài. Ta không cho rằng hiện tại đã giải quyết, đầu tiên chính là tài liệu. Từ nhan sắc liền có thể nhìn ra, ỷ rồng man khôi giáp cho áp dụng tài liệu cũng không hiếm thấy, là hàng không vũ trụ hợp kim, nhưng là phía trên không có nước sơn, liền chứng minh hắn không có ẩn hình nước sơn kỹ thuật. Nếu như ở trong đó có người, như vậy hợp kim độ dày cũng không cao. Áp dụng tốt hơn cơ học chủ tính, cũng khó có thể cam đoan tiếp nhận bao lớn lực trùng kích, dù sao điều khiển thiết giáp chính là người. Coi như hắn áp dụng chính là truyền cảm thao túng kỹ thuật, có thể chắc chắn sẽ có trì hoãn, cần phải áp dụng thần kinh khống chế kỹ thuật, tốt hơn tiến hành điều khiển, có thể đem trì hoãn hạ thấp phản ứng thần kinh tốc độ trở xuống. Còn có ta nhìn cái kia khôi giáp bịt kín tính cũng không tốt, bên trong cũng khó có thể có cái gì ấm khống hệ thống, dù sao còn muốn có không khí loại bỏ hệ thống ca cờ loa y nguồn năng lượng cũng là một cái vấn đề rất lớn, sử dụng năng lượng hạt nhân không tệ, nhưng nếu như bị đánh trúng, hủy hoại, vậy sẽ để điều khiển áo giáp người cùng một chỗ tử vong. Tony Sở Tạc nhìn phèn mạn ánh mắt trở nên khó chịu, ta để ngươi bên trên chỗ này đến chỉ trích sao? Để ngươi kiểu nói này, sắt thép khôi giáp không còn gì khác. Phan, ta tin tưởng ý rồng man có thể giải quyết những thứ này, chỉ là vấn đề thời gian. Sơ tắc cường điệu nói. Ân, ta cũng cho rằng như vậy. Phèn mạn tán đồng gật gật đầu, kỳ thật lấy sở tạc tiên sinh thiên phú, ngươi hẳn là cũng có thể nghiên cứu ra loại đồ vật này a. Ha ha ha, ta không được, ta am hiểu chế tạo vũ khí, hiện tại đã không làm. Sở tạc khoát khoát tay, hắn cũng không muốn bị người phát hiện thân phận của mình, để người khác mơ mơ màng màng, không phải càng thú vị sao. Bất quá rồ đẹp chợt nhìn xem sở tạc, hắn nhớ tới đến tại ạp phản cứu sở tạc thời điểm, giống như sở tạc liền điều khiển một cái bình sắt trang giáp. Mặc dù cùng hiện tại ý rồng man cái này kém rất nhiều, nhưng chủ tính lý niệm hẳn là nhất trí. Lấy sở tạc thông minh tài trí, cần phải có thể thiết kế ra được, vì cái gì sở tạc lại không thừa nhận đâu. Sở tạc, một cái kiêu ngạo thiên tài, lúc nào học được khiêm tốn rồi. Phan, ngươi cảm thấy ta cái phòng này thế nào, đều là ta thiết kế, có phải hay không rất tuyệt. Sở tạc đổi chủ đề, cũng không tệ lắm. Có cái rất lớn khuyết điểm, chính là không đủ an toàn. Hai khung máy bay trực thăng vũ trang là có thể đem nơi này hoành cái nháo nhuẹn. Sơ tác. Vì cái gì người khác muốn dùng máy bay trực thăng vũ trang hoành kích nhà của ta? Người đến rượu của ta sẽ vì cái gì một mực tại chỉ trích? Chương 498, điên cuồng ám chỉ. Trong tiệc rượu, Tony sở tạc tự nhiên là toàn trường tiêu điểm. Hắn một hồi cùng người cùng một chỗ ca hát, một hồi cùng cô gái xinh đẹp mà cùng một chỗ khiêu vũ, chơi tựa hồ rất vui vẻ. Nhưng khi có một cái nữ người mẫu đưa tay đi sờ sở tạc ngược thời điểm, lại bị sở tạc trực tiếp đẩy ra. Bộ ngực hắn trang bị giấu ở quần áo bó bên trong, nhưng có thể ngăn cản ánh mắt, lại ngăn không được người khác xúc cảm. Đây là bí mật của hắn, không thể bị ngoại nhân biết. Phèn mạn ngồi ở trong góc, bên cạnh có vẻ bất tờ làm bạn, mà cách đó không xa, hạ tí nhìn thấy phèn mạn ánh mắt, liền bỏ qua một bên mặt, hắn không muốn nói chuyện với phèn mạn. Phan, sở tạc mời ngươi tới, chính là đem ngươi trở thành bằng hữu. Hắn người này kỳ thật rất đơn giản, không hề giống những cái kia truyền thông miêu tả như thế. Trong lồng ngực của hắn có không đồng dạng đồ vật, người khác cũng đều không hiểu. Peter, tựa hồ một câu hai ý nghĩa. Phèn mạn hơi cúi đầu, hút thoáng cái ống hút sau dựa vào ghế, ta biết hắn là một thiên tài, có chính mình khát vọng. Hắn còn có câu nói không nói, ta còn biết sở tạc ngực có cái lò phản ứng, duy trì lấy tính mạng hắn lò phản ứng. Bất quá hắn chợt nhớ tới một sự kiện, có vẻ như sở tạc vật này, sẽ bị người cướp đi, chính mình chả kém chút chết rồi. Nếu không phải dựa vào gìn sẻn tiến sĩ cho hắn cái kia điện tử sát, hắn thật sống không được. Mà cũng là bị người đoạt đi lò phản ứng, mới tạo ra một cái ý rồng mỏng trơ, kém chút đem còn không có trưởng thành ý rồng man xử lý. Sở tạc hướng về phía vẹp tờ đi tới, ngồi vào trên ghế salon, bưng lên vẹp tờ chén rượu liền trực tiếp uống. Vừa rồi nữ nhân kia thế mà muốn sờ lồng ngực của hắn, thật sự là quá không hiểu chuyện. Này, sở tạc, một tiểu thư nói ngươi trong lồng ngực có không đồng dạng đồ vật. Phèn mạn cố ý hỏi. Sở tạc khỏe mắt run rẩy hai lần, nàng đây là nhìn thấy lý tưởng của ta, từ súng ống đạn được kiếm được bảo vệ môi trường nguồn năng lượng mới, ta muốn sáng tạo một cái tốt hơn thế giới. Bộ ngực mình vật này, để bất tờ nói cho phèn mạn rồi. Không đúng, có lẽ cũng không phải là ý tứ này, cho nên hắn nhanh chóng đổi chủ đề. Phèn mạn cũng không có điểm phá, có lẽ đến lúc đó hắn có thể cho sở tạc một kinh hỉ, để sở tạc biết cái gì gọi là tiên tri. Sở tạc, điện thoại di động của ngươi giống như không có điện. Không đổi một khối dự bị tin sao? Hắn nhắc nhở. Không cần, ta chỗ này bất kỳ địa phương nào đều có thể nạp điện, ngươi nhìn, nơi này là được. Mà lại ta chỗ này có bóng điện từ nhà, bất kỳ cái gì điện thoại đều có thể được chuyển tới trên đồng hồ đeo tay của ta. Sở tạc huyền diệu hắn phát minh. Phèn mạn tiếp tục cắm chỉ, mặc dù nơi này điện lực đầy đủ, ta vẫn là cảm thấy có một khối dự bị tin an toàn hơn, vạn nhất địa phương nào ra trục chặt đây. Không biết, ta chỗ này chủ tính phi thường hoàn mỹ. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì trục trặc. Sở tạc cao ngạo ngẩng đầu. Vậy ngươi liền không nghĩ tới, rất nhiều xí nghiệp đều có dự bị nguồn điện là vì sao? Chính là lo lắng thời khắc mấu chốt cắt điện, nhất là những cái kia trọng yếu thiết bị cắt điện. Cho nên ta cảm thấy dự bị tin rất trọng yếu, ta tất cả thiết bị điện tử, đều có dự bị tin. Phèn mạn điên cuồng ám chỉ. Bên cạnh ta xưa nay không thiếu những vật này, tương lai có sở tạc công nghiệp nguồn năng lượng mới, New York cũng không biết thiếu điện. Ta ô tô, máy bay trực thăng. Du thuyền, máy bay tư nhân chờ cũng không thiếu điện, điện thoại di động của ta vĩnh viễn sẽ không mất điện. Thế nào, ao ước sao, muốn ta đưa một đài điện thoại mới cho ngươi sao, định chế khoản, bên ngoài mua không được. Phèn mạn, ta mẹ nó đang cùng ngươi trò chuyện điện thoại di động tin sự tình sao. Rõ ràng như vậy ám chỉ ngươi nghe không hiểu. Còn nói là thiên tài. Hắn chỉ có thể chật vật giơ tay lên, vuốt ve hai lần lồng ngực của mình, sau đó nhìn sở tạc ánh mắt, cái này đủ rõ ràng đi. Sở tạc một mặt quan tâm hỏi, thế nào, ngực không thoải mái sao? Ta tư nhân bác sĩ hôm nay cũng tại, muốn hắn tới giúp ngươi nhìn một chút sao? Phẹn mạn. Tốt ta, chờ ngươi lò phản ứng bị cướp đi về sau, ngươi liền sẽ hối hận. Phan, ngươi ở chỗ này tiếp tục chơi, ta còn có chút việc. Vợ ghi nỉ ạ, tới giúp ta một việc. Sợ tắc đứng người lên. Tiếp tờ hướng về phía phẹn mạn lộ ra một lời xin lỗi ý dáng tươi cười, lúc này mới đi theo sở tạc đi thư phòng. Sở tạc, ngươi không nên tại phẹn mạn trước mặt quá nhiều khoe khoang. Ta biết, nhưng ta hiện tại phải nói cho ngươi một chuyện khác. Ngực ta tổn thương ngươi cũng biết, vậy ngươi cùng Phan nói sao? Sở tạc chỉ bộ ngực mình lọ phản ứng. Tiếp tờ lắc đầu, ta chưa nói qua. Loại sự tình này, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Ngươi có phải hay không thoải mái? Ta giúp ngươi thường xuyên mời một chút bác sĩ hội chẩn, nhất định phải đưa ngươi ngực mảnh đạn lấy ra. Không, ta hiện tại rất tốt, mà lại không thể để cho quá nhiều người biết thân thể ta vấn đề, hiểu chưa? Vật này ta cũng không muốn lấy xuống dưới, nó đối với ta rất trọng yếu. Sở tạc chỉ lọ phản ứng. Là được, ngươi đi chiêu đãi khách nhân đi, ta có chút sự tình muốn suy nghĩ thoáng cái. Đúng, ngươi đêm nay rất xinh đẹp. Vừa rồi khiêu vũ thời điểm, sở tạc phát hiện đẹp tở giống như cũng rất xinh đẹp. Mà lại vô cùng lý giải chính mình, đây là lúc trước hắn bên người những nữ nhân kia so với không lên. Chờ đẹp tở sau khi ra ngoài, sở tạc đột nhiên hỏi, dạ vi, chuẩn bị một chút, ta muốn làm một cái dự bị lò phản ứng. Mà hết thể này, ngồi tại ầm ĩ sân nhỏ nơi hẻo lánh phèn mán đều nghe thấy, mặc dù sở tạc thanh âm cũng không lớn, xem ra người nào đó còn là nghe hiểu. Lão bản, sở tạc tại chính mình hào trạch tổ chức khánh công tiệc rượu, chúc mừng bọn hắn nguồn năng lượng mới phần thứ nhất lớn đơn đặt hàng. Chiếu hiện tại tuyến đường cải tạo tốc độ, không ra một tháng, bọn hắn nguồn năng lượng mới liền có thể bắt đầu cung ứng toàn thành. Sẵn nhìn xem cấp dưới, sắc mặt rất khó nhìn. Lúc đầu coi là cướp đi sở tạc công nghiệp tập đoàn súng ống đạn được công ty, Tony sở tạc đem không đáng để lo, hắn sẽ thành toàn cầu súng ống đạn được ông trùm. Nhưng ai biết sở tạc thế mà phát minh nguồn năng lượng mới, còn dùng nguồn năng lượng mới xoay người. Cái này còn chưa bắt đầu cung ứng kiếm tiền đâu, rất nhiều người liền tiên đoán sở tạc sẽ trở thành Forbes bảng trước 10. Thậm chí tương lai có hy vọng trở thành thứ nhất. Còn có thật nhiều người đang cười nhạo hắn, nếu như không phải hắn trên nhảy dưới tránh, sở tạc công nghiệp sẽ không như thế nhanh chóng hoàn thành chia tách, vậy hắn vẫn là sở tạc công nghiệp tập đoàn hai cổ đông, liền có thể giống như là Microsoft tập đoàn cao ý rèn đồng dạng, cái gì đều không cần làm, cũng có thể trở thành đỉnh cấp phú hào. Hắn tiếp nhận sở tạc công nghiệp, còn bị hố thoáng cái, bởi vì một nữ nhân kia hứa hẹn quân đội một phần ổn định giá lớn đơn đặt hàng, hắn tiếp nhận sở tạc súng ống đạn được công ty. Cũng liền đem phần này đơn đặt hàng đó lấy. Công ty tương lai thời gian một năm, đều muốn không ngừng sinh sản, lại một phân tiền không kiếm được. Bởi vì thoát ly sở tạc công nghiệp, sản lượng trượt, mà đơn đặt hàng lượng cũng giảm bớt. Những công ty khác thư A cơ quật khởi, cướp đi rất nhiều vốn hẳn nên thuộc về hắn lớn đơn đặt hàng. Ồ bà đi ạ sẵn cho là mình sẽ trở thành mới súng ống đạn được ông trùm, nhưng bây giờ lại là căn bản không kiếm được tiền gì, liền danh vọng đều không có kiếm được, lấy được chỉ có chế dễ ước. Ta không muốn nghe những thứ này, không có cái khác trọng yếu tin tức sao? Săn nhìn xem thuộc hạ của hắn. Lão bản, cái kia mấy nhà cho ngươi đầu tư tập đoàn đại biểu đều đang hỏi, lúc nào công ty có thể kiếm tiền, đừng quên cái kia thanh toán bọn hắn lợi tức. Còn có một số cổ đông cũng đang hỏi, ngươi hứa hẹn niên kỷ cuối cùng chia hoa hồng pha y trăng giữ lời, có thể hay không đạt thành mục tiêu? Nếu như không đạt được, dự á theo hiệp nghị ngươi là muốn xuất tiền bồi thường. Ô bà đi ạ Săn nắm lên trên bàn chén nước đập tới, im ngay. Ra ngoài. Hắn chính phiền đây, cấp dưới mang tới cũng đều là xấu tin tức. Nhất là hắn sợ những cái kia cổ đông, người đầu tư kiểm toán, rất dễ dàng liền điều tra ra hắn cho một cái nghiên cứu phát minh trung tâm cấp phát mấy ước đô la, nhưng không có bất luận cái gì sản xuất. Cái kia từ ạp phản bên kia làm tới bình sắt trang giáp hải cốt, bọn hắn tiến hành phá giải thăng cấp về sau, phát hiện một cái trọng yếu vấn đề, đó chính là khu động nguồn năng lượng. Bọn hắn sử dụng nhiều loại nguồn năng lượng, bao quát tin, tên lửa nhiên liệu chờ. Đều có một cái rất lớn thiếu hụt, chính là không cách nào kéo dài, thậm chí vô pháp cam đoan tính ổn định. Ngẫm lại khi đó sở tạc làm cái này bình sắt trang giáp, cũng là đột nhiên liền không thể động, cái này để sẵn rất đau đầu. Lúc này, hắn nhìn thấy trên bàn báo chí, phía trên là liên quan tới ý rồng màn báo chí. Một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa, toàn thân kim loại áo giáp, biết bay, còn cứu con tin, viện trợ mấy người, liền muốn diễn biến thành thành thị anh hùng. Lúc đầu Stan không có quá đem loại này giải trí tin tức để ở trong lòng, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lấy hắn đối với Tony sở tạc hiểu rõ, đã đối phương phát minh bình sắt trang giáp, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, đối nó tiến hành thăng cấp. Vậy cái này ý rồng man, sẽ là Sở Tạc lấy ra bình sắt trang giáp thăng cấp phẩm sao? Lại liên tưởng đến Sở Tạc lấy ra cái kia nguồn năng lượng mới, có phải hay không chính là loại này nguồn năng lượng cung cấp sắt thép trang giáp động lực? Nếu là hắn cái này tên to xác có loại này nguồn năng lượng, hắn trang giáp cũng đem hoàn thành, hắn biết thay thế Sở Tạc, trở thành mới Ý Rồng Man. Không, hắn không muốn kêu cái gì Ý Rồng Man, mà gọi là Ý Rồng Mòn Trở, bá khí vô song cao y chu nở dê loa y kia. San cầm điện thoại lên, gọi cho một cái bằng hữu. Uy, là ta, có cái sinh ý các ngươi có tiếp hay không? Sự tình lần trước cũng không trách ta, là các ngươi người chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta y nguyên giao không ít tiền. Lần này, các ngươi nhất định phải thành công, mà ta đem giao cho các ngươi 50 triệu đô la. Ngươi không nghe lầm, chính là 50 triệu đô la, cái giá này đầy đủ ngươi xuất thủ sao? San mở ra giá trên trời, hắn cảm thấy đối phương nhất định sẽ đồng ý, dù sao cái này sinh ý cũng không khó, đầy đủ những người kia về hưu. Không, ta muốn 100 triệu. Trước đó liền có đồng hành cầm tới qua loại này thù lao, mà đối phương việc cần phải làm còn không có khó như vậy. Ngươi để chúng ta đi USA, đi New York, đó cũng không phải là chúng ta sân nhà. Sán giận, đối phương thế mà công phu sư tử ngoạm. Nhưng hắn cũng biết, cái kia giao 100 triệu đô la hoan đại đầu là ai, chính là Tony Stark. Nhưng bây giờ hắn tìm không thấy người khác, chỉ có thể đáp ứng. Tốt, nhưng là tiền đặt cọc chỉ có 3 thành, ta dùng vũ khí thanh toán. Nếu như vô pháp hoàn thành, đừng nghĩ cầm tới tiền còn thừa lại. Ta cần các ngươi đi Sở Tạc trong nhà, giúp ta đem. Chương 499, Ý Rồng Man Đỏ. Thử thử. Ở trong phòng thí nghiệm, Sở Tạc ngay tại cho kiểu mới chiến giáp phun lên nước sơn. Không chỉ là để chiến giáp trở nên càng xinh đẹp hơn, lại càng dễ để người bình thường tiếp nhận, còn gia tăng ẩn hình công năng. Tony, ngươi thật là một cái thiên tài. Tony Sở Tạc nhìn trước mắt chiến giáp, bắt đầu bản thân khích lệ. Đem tất cả linh kiện đều mặc lên người về sau, hắn nhìn thấy trên TV một đầu tin tức. À phản bên kia, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, mà lại những quân phản loạn kia lại có mới vũ khí, cái kia vũ khí chủ tính, để hắn phi thường nhìn quen mắt. Chuyện gì xảy ra, hắn mặc dù tướng quân lửa công ty trực tiếp bán đi, bán cho Sản, nhưng ở bên trong có hiệp nghị, cấm chỉ bán cho những quân phản loạn kia, Sản không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chán ghét chiến tranh Sở Tạc nhìn xem rất nhiều bình dân bởi vậy tử vong. Nơi đó còn là gìn sẻn tiến sĩ quê hương, hắn rốt cục nhịn không được, thuận cửa sổ bay ra ngoài. À phản chiến trường, một đám phản quân chính cầm súng chỉ vào một chút bình dân. Cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, gia nhập chúng ta cùng lúc làm sạch những người khác, chúng ta tới thống trị quốc gia này. Thứ hai, giết các ngươi. Bắt đầu lựa chọn đi, 3, 2, bành. Cái kia bưng vũ khí phản quân bỗng nhiên bị một đạo hồ quang điện đánh bay, mà cái khác phản quân thay đổi đầu thường. Nhắm ngay Sở Tạc, lại bị Sở Tạc chiến giáp ra tay trước bắn đạn đánh trúng. Chính các ngươi rời khỏi, tìm địa phương an toàn, ta đến xử lý những phản quân này. Ân, ta gọi Ý Rồng Man. Sở Tạc chưa quên cho mình làm tuyên truyền. Rất nhiều bình dân đang hoan hô, đang lớn tiếng cảm tạ Ý Rồng Man, cái này đều để Sở Tạc vô cùng thoải mái. Hắn yêu loại cảm giác này, hắn muốn làm phản đối chiến tranh Ý Rồng Man. Một ngày này, Sở Tạc tại ạp phản địa khu càn quét 3 cái phản quân căn cứ. Không có cái nào căn cứ có thể chống cự vượt qua 10 phút đồng hồ. Dù là những quân phản loạn kia còn có hỏa lực nặng, thậm chí là xe tăng, toàn bộ đều không phải là đối thủ của Ý Rồng Man. Mà Ý Rồng Man đại danh, vang vọng mảnh đất này. Sẵn nhìn xem tin tức, Ý Rồng Man thế mà đi ả phản, hơn nữa còn đem hắn hợp tác đồng bạn hang ổ cho bưng. Hắn mới vừa thanh toán giá trị 30 triệu đô la súng ống đạn được à, cái này mẹ nó còn không có tóe lên bọt nước đâu, liền trực tiếp bị bốc hơi. Trên bàn vệ tinh điện thoại bỗng nhiên vang dội, Sản cao mày, cú điện thoại này cũng không có mấy người biết. Uy, Sản, ta cần ngươi viện trợ. Lại cho ta 30 triệu đô la súng ống đạn được, ta muốn đoạt lại mất đi tất cả. Thế nào, Ý Rồng Man không có giết ngươi, ngươi còn có dũng khí đối kháng sao? Nhưng chúng ta hiệp nghị cũng không phải dạng này, ngươi còn không có giúp ta cầm tới vật của ta muốn. Ta chỉ cần 30 triệu đô la súng ống đạn được, số dư không muốn. Mà lại ta còn có thể đem một phần bản vẽ thiết kế cho ngươi, Sở Tạc cùng gìn sẻn tiến sĩ bản vẽ thiết kế, cái kia ngươi lấy đi bình sắt bản vẽ thiết kế. Sản hứng thú, hắn hiện tại tìm nhiều như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học làm nghiên cứu phát minh, nghiên cứu ra được trang giáp còn là thiếu khuyết khu động lực, cái kia phần trên bản vẽ, sẽ có hay không có khu động nguồn năng lượng nghiên cứu tư liệu. Xem ra lúc trước người bạn này cũng không giảng cứu, không có đem tất cả mọi thứ đều cho hắn. Tốt, hy vọng ngươi không có gạt ta, ngày mai lúc này. Ta sẽ đi tìm ngươi, mang theo thành ý của ta. Ngày thứ hai trạng vào tối, Sản mang người xuất hiện tại ạp phản một chỗ trụ sở bí mật, hắn tự mình kiểm tra bản vẽ, nhưng là sắc mặt lại rất khó coi. Cái này trên bản vẽ căn bản không có khu động nguồn năng lượng chủ tính, cái khác chủ tính hắn cũng không cần, đoàn đội của hắn đã sớm phá giải đi ra, đồng thời ưu hóa. Đây chính là một trận chiến giấy vụn, còn muốn hắn 3.000 đô la súng ống đạn được. Sẵn, thế nào, bản vẽ cho ngươi, vật của ta muốn đâu? Sẵn đem bản đồ giấy thu lại, chuyển thân đi ra ngoài, hướng về phía hộ vệ của mình làm thủ thế. Hắn vừa đi ra cửa lớn, sau lưng liền vang lên tiếng súng. Người phản quân này thủ lĩnh đã không đáng hắn hợp tác, chỉ còn lại như thế chút người, cũng dám đến cùng hắn bàn điều kiện. Xử lý những người này, hắn chỉ cần trả giá 3 triệu đô la, tỉnh 90%. Nhưng vẫn là trước đó vấn đề kia, nghiên cứu của hắn thiếu khuyết hoạch tâm khu động nguồn năng lượng, cái kia bị hắn đặt tên ý rồng mòn chờ ý rồ nhảy trăng giáp, hoàn toàn chính là một đống sắt vụn. Dùng bọn hắn nghiên cứu nguồn năng lượng để chiến đấu, căn bản kiên trì không được 5 phút đồng hồ, so cái kia ý rồng màn kem xa. Ý rồng man thế nhưng là tại ạp phản giải quyết 3 cái phản quân căn cứ, cái kia lực bền bỉ, quá làm cho hắn ao ước. Xem ra vấn đề còn là xuất hiện ở sở tắc trên đầu, hắn đến nghĩ cái tốt biện pháp giải quyết. Phèn mãn lại một lần trở lại bệnh viện, hắn đi vào thế giới này đã vượt qua 3 tháng, chính là 2 ngày này, suy yếu của hắn tác dụng phụ liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn cũng không có làm cái đại sự gì, nhưng cũng ảnh hưởng rất nhiều sự tình phát triển. Tỷ như thông qua cho vẹp tờ nhắc nhở, để vẹp tờ thuyết phục sở tắc, trực tiếp đem sở tắc công nghiệp chia tách, đem súng ống đạn được nghiệp vụ chờ bán cho Stan. Cái này khiến sở tạc về mua cổ phiếu về sau, còn thừa lại lượng lớn tiền mặt, đồng thời trước giờ khai phá ra nguồn năng lượng mới, để sở tạc công nghiệp xoay người. Thế nhưng là dạng này cũng không thể tiêu trừ tất cả thai hoàng ẩm, sở tạc không có thu về lúc trước bộ kia bình sắt trăng giáp, cũng liền dẫn đến bộ này trang bị lại một lần rơi vào sẵn trong tay, sẵn cũng nhất định sẽ muốn sở tạc lò phản ứng. Thậm chí rất nhiều nguồn năng lượng cự đầu, cũng muốn sở tạc công nghiệp nguồn năng lượng mới kỹ thuật, điều này đại biểu lấy kết xù tài phú. Sở tắc cũng nghe hiểu hắn ám chỉ, chuẩn bị cái thứ 2 phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng. Chỉ là không biết hắn nghe hiểu tầng thứ 2 ám chỉ không có, cái kia tòa nhà hào trạch bảo an thật không được a. Ngay tại 2 ngày trước, sở tắc còn chạy đi ạp phản lãng một vòng, giải quyết một chút phản quân căn cứ, ngược lại là thu hoạch không ít hảo cảm, cũng làm cho ý rồng man thanh danh càng ngày càng vang dội. Nhưng cái này đồng dạng xúc động rất nhiều người lợi ích, những người kia phân tích ra sở tắc cái này thân phận của ý rồng man về sau, khẳng định biết đối với sở tạc động thủ. Hiện tại sở tạc còn không có tiến hóa hoàn toàn đâu, không có khôi giáp, chính là một người bình thường, thậm chí còn xem như yếu nhược người bình thường, bởi vì ngực một điểm trọng kích cũng không thể tiếp nhận. Trên TV ý rồng man lại một lần xuất động, lần này cũng không phải tiêu diệt cái gì phản quân, chỉ là giải quyết 2 cái cướp ngân hàng giặc cướp, sau đó làm ra mấy cái đẹp trai động tác, tiếp nhận rất nhiều người chụp ảnh. Phèn mạn cảm thấy, nếu như Biểu Ly ở chỗ này, nhất định có thể cùng sở tạc trở thành bằng hữu. Chờ hắn thân thể khôi phục, liền đi tìm sở tạc thật tốt tâm sự, hắn rất muốn nhìn một chút sở tạc khi đó là biểu tình gì. Lúc này sở tạc đang ở nhà bên trong ăn mỹ vị bò bít tết, nghe ca, đồng thời xem TV bên trên đối với ý rồng man báo chí. Đại bộ phận đều là khích lệ, để hắn rất vui vẻ, thậm chí chuẩn bị quay xuống, đến lúc đó có thể lặp lại nhìn nhiều mấy lần. Đến nỗi những cái kia bôi đen, khẳng định là đố kỵ. Sở tạc tiên sinh, sàn tiên sinh đến chân núi, chính lái xe bắt đầu. Ô bà đi ạ sẵn lao ra hỏa kia, hắn tới làm gì? Không đi bán súng ống đạn được sao? Sở tạc, là ta, có chút việc muốn cùng ngươi tâm sự. Sở tạc gật gật đầu, ra hiệu dạ vịt thả sẵn trên xe đến, hắn ngược lại muốn xem lão ra hỏa kia có gì có thể nói. Chương 500, lò phản ứng bị cướp. Tony, ta thân yêu nhỏ Tony, rất xin lỗi lần trước gia đình của ngươi tiệc rượu ta vô pháp trình diện, thực tế là bởi vì ta tại ký kết một phần đại hợp cùng. Ngươi biết. Tiếp nhận súng ống đạn được công ty đồng thời, ta cũng tiếp nhận trước đó đơn đặt hàng, sàn công nghiệp vốn lưu động cũng không có như vậy dư giả, ta đến cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh. Sàn bắt đầu liền cho sở tạc một cái ôm, giống như là lao bằng hữu đồng dạng. Tony sở tạc trên mặt mang mỉm cười, tại ta còn chưa có trở lại thời điểm, ngươi liền tay tổ kiến sàn công nghiệp, mà lại kéo đến nhiều như vậy đầu tư, mượn tạm một số lớn tài chính, chẳng lẽ còn không làm tốt chuẩn bị sao? Nếu như không phải về bất tờ nói cho hắn, hắn cũng không nghĩ đến Stan sẽ phản bội công ty. Hắn đương nhiên biết không làm vũ khí sinh ý, đối với công ty đã kích lớn bao nhiêu, nhưng hắn có nắm chắc để công ty đổi nghề, đồng thời kiếm được càng nhiều tiền, lúc đầu cũng không có ý định đem Stan cái công ty này lão nhân đá ra khỏi cục. Có thể về bất tờ nói nếu như hắn không trở lại, như vậy sở tạc công nghiệp tập đoàn rất có thể bị Stan lao ra hỏa này dẫn người chiếm đoạt. Cho nên hắn thư A cơ đem súng ống đạn được công ty bán cho Stan, đồng thời cũng hố đối phương thoáng cái. Những cái kia không kiếm tiền đơn đặt hàng bị Stan tiếp nhận về sau, để Stan công nghiệp tài chính trở nên giật gấu va vai. Lão gia hỏa hiện tại mặt ngoài nhìn xem rất phong quang, trên thực tế công ty đều nhanh thành không vào bọc, chính yếu nhất chính là Sản không có nhiều tiền như vậy, những cái kia đầu tư tập đoàn cũng đều không dễ trọng, Sản lúc nào cũng có thể bị những cái kia tập đoàn ăn mảnh xương vụn đều không thừa nổi. Tony, ta những số tiền kia là chuẩn bị tăng cầm công ty cổ phiếu, lại nghĩ không ra ngươi sẽ bán đi phụ thân ngươi tâm huyết. Đương nhiên, đó cũng là ta cùng một chỗ sáng lập, cho nên ta không thể để cho nó tan biến. Ngược lại là ngươi cho ta rất lớn ngạc nhiên, ngươi nghiên cứu ra nguồn năng lượng mới sự tình, trước đó cũng không có đã nói với ta. Có phải là không tin tưởng ta phải không cái này thúc thúc? Sáng ngồi ở trên ghế salon, chính mình rót cho mình một chén rượu. Nghiên cứu của ta, tại sao phải nói cho ngươi biết? Huống chi lúc ấy ngươi cũng không cho ta cơ hội mở miệng, tại ta nói gia đình chỉ vũ khí sinh ý thời điểm, ngươi cùng ta đại xảo một khung. Sau đó ngươi liền nói ta không làm ngươi làm, ta liền đem súng ống đạn được công ty bán cho ngươi. Ta cũng không có kiếm lời tiền gì. Vì về mua công ty cổ phiếu, hoàn thành lui thị trường, ta tiêu hết vốn lưu động, trả nợ một số tiền lớn, vay thời điểm không có người chịu vì ta đảm bảo. Sơ tắc nhìn xem Stan cười lạnh, hiện tại bày ra thúc thúc tư thái, sớm đi làm cái gì rồi. Ngươi vẫn muốn nắm giữ công ty quyền lực, làm ta không biết. Sơ tắc công nghiệp lúc trước có thể trở thành toàn cầu đệ nhất súng ống đạn được công ty, trước đó dựa vào là phụ thân ta, sau đó dựa vào là ta, những cái kia bán chạy súng ống đạn được. Đều là cha con chúng ta phát minh, ngươi đã sớm hoang phế nghiên cứu khoa học năng lực. Tony, lúc ấy ta cũng có một số lớn vay, không có tư cách cho ngươi đảm bảo. Nhưng ta suy nghĩ một chút, sở tạc công nghiệp bây giờ đang tiến hành nguồn năng lượng mới khai phá, ngươi cũng thiếu khuyết tài chính, vì tuyến đường bắt trở, muốn bị bách cùng rất nhiều công ty hợp tác. Không bằng ta trở về giúp ngươi, ta có thể giúp ngươi cầm tới càng nhiều đầu tư, công ty y nguyên vẫn là ngươi cổ phần khống chế, nhưng lại có thể càng nhanh phát triển. Nhiều nhất 3 năm một lần nữa đưa ra thị trường, ngươi sẽ trở thành toàn cầu nhà giàu nhất. Tony sở tắc lắc đầu, không có ý tứ, công ty hiện tại có thích hợp quản lý kinh doanh nhân tài, mà lại ngươi không phải kinh doanh chính mình sản công nghiệp sao, chỗ nào còn có thời gian. Công ty của ta cũng không cần đầu tư, có rất nhiều ngân hàng nguyện ý cho ta vay, lợi tức còn vô cùng thấp. Có thể tự mình vốn riêng, tại sao phải điểm cổ phần cho người khác, nhất là một cái chính mình chán ghét người. Tony, ta liền nói rõ đi. Ngươi cái kia phần nguồn năng lượng mới kỹ thuật, có thể ứng dụng tại vũ khí bên trên. Ngươi muốn thoáng cái, nếu như dùng tại máy bay chiến đấu bên trên, khẳng định có thể tăng lên cực lớn máy bay chiến đấu phi hành khoảng cách, xe tăng, chiến hạm chờ cũng giống như vậy. Nếu như ứng dụng tại đạn đạo phía trên, có thể bao trùm toàn cầu, khi đó tất nhiên sẽ có vô số đơn đặt hàng ùn ùn kéo đến. Chúng ta cùng một chỗ khai phá, tựa như trước đó đồng dạng, cái này không tốt sao. Sàn đứng lên, đi đến sở tạc sau lưng. Sở tạc thả xuống trong tay chén rượu, Sản, ta cảm thấy ngươi khả năng uống nhiều. Nếu như không có chuyện khác, có thể rời khỏi, ta muốn nghỉ ngơi thoáng cái, ban đêm chuẩn bị mở một cái bể bơi tiệc tùng. Hắn không muốn cùng Sản nói chuyện phiếm, lao ra hỏa này quả nhiên là vì lò phản ứng kỹ thuật mà đến, kia là hắn, ai cũng sẽ không cho. Đoán chừng hiện tại sở tạc công nghiệp liền có thật nhiều người làm Sản làm qua sự tình, nhưng bọn hắn liền xem như suy nghĩ nát óc cũng nghiên cứu không ra loại này phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng. Bởi vì sở tạc chủ tính cùng truyền thống cũng không giống nhau. Mặc dù là hắn ngẫu nhiên phát hiện, nhưng cũng là đi qua nhiều lần thất bại, còn có giả vịt phụ trợ mới nghiên cứu phát minh thành công, người khác nhưng không có giả vịt dạng này siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Lúc trước hắn tại ạp phản bị trói, bọn cướp không cần tiền chuộc, cũng không để hắn trực tiếp liên hệ công ty muốn vũ khí, mà là để hắn chủ tính kiểu mới đạn đạo, cái này rất không bình thường. Chuyện này, khẳng định phía sau màn có người sai xử, mà người này còn cần hắn mới chủ tính. Chỉ là không chỉ là Stan lao ra hỏa này, cái khác súng ống đạn được công ty cũng có hiểm nghi, cho nên sở tạc mới chỉ là hố Stan thoáng cái, cũng không có làm càng kịch liệt sự tình. Stan ánh mắt bên trong thoáng qua một tia ngoan lệ, Tony, đây là ngươi bức ta. Sở tạc nhìn thấy Stan đến phía sau mình, liền trực tiếp đưa tay hướng về sau bắt, lao ra hỏa, ngươi nếu là động thủ, vậy ta coi như không khách khí, đã sớm muốn đánh ngươi một trận, thuận tiện lại đem ngươi đưa vào ngục giam, để ngươi cả một đời đều ra không được. Nhưng lại cảm giác cổ đau một cái, thân thể của mình cứng ngắc, một điểm khí lực đều làm không lên, Sản vừa rồi dùng cái gì đồ vật đâm vào hắn trên cổ, là thuốc mê sao. Sản đưa tay xé mở sở tạc áo, nhìn xem bộ ngực hắn cái kia bốc lên ánh sáng lò phản ứng, đây chính là ngươi phát minh đúng không? Ngươi là dựa vào vật này treo mệnh, thuận tiện còn làm y dòng man. Dạ vịt. Sở tạc lớn tiếng la lên, hy vọng chính mình trí tuệ nhân tạo trợ thủ có thể tới cứu hắn. Sàn một tay lấy sở tạc ngực lò phản ứng kéo xuống đi, nó hiện tại là ta, mà ta cũng sẽ thành mới y dòng man. Bành! Một cái cơ giới rung cánh tay vung tới, nện ở sàn trên lưng, sàn trên mặt đất lăn lộn vài vòng, nắm lên lò phản ứng xông ra đang muốn đóng lại cửa, nhỏ Tony, không có cái này, ngươi là chết chắc. Ta sẽ còn xử lý cái kia kỹ nữ, lại dám cùng ngươi cùng một chỗ hô ta. Một khung máy bay trực thăng từ không trung rơi xuống, đường xuống núi bị phong, vậy hắn cũng không rời đi, trực tiếp từ không trung rời khỏi. Đến nơi nói sở tặc chết đi, chỉ cần có tiền, liền có thể tính tới người khác trên đầu. Hắn biết về bậc tở không chỉ là ở công ty giao dịch bên trên hô hắn một lần, còn tìm người cha hắn trướng con mắt, những thứ này một khi bị phơi bày ra, như vậy hắn đem nhận luật pháp chế tài. Mặc dù hắn là kẻ có tiền, có thể đối bên trên chính là một cái khác kẻ có tiền, mà lại hắn những cái kia minh hữu cũng sẽ không cứu hắn, nhất định sẽ thư A Cơ đem hắn cổ phần chia hết, để hắn vĩnh viễn không cách nào xoay người. Chỉ tiếc không thể trực tiếp chơi chết nhỏ Tony, nhưng không quan hệ, không có vật này, nhỏ Tony đồng dạng sẽ chết. Vừa vặn hắn có thể lợi dụng khoảng thời gian này, đem sở tắc công nghiệp chiếm đoạt, hắn liền sẽ trở thành toàn cầu nhà giàu nhất. Sở tắc cảm giác ngực càng ngày càng buồn bực, giống như nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Những cái kia mảnh đạn biết theo trái tim của hắn nhảy lên, không ngừng xâm nhập, thẳng đến đâm xuyên trái tim của hắn, để hắn chết. Còn tốt, tại trước đó hắn nhận phèn mạn nhắc nhở, chế tạo một cái dự bị lò phản ứng. Giáp vịt, lò phản ứng. Người máy cánh tay mở ra một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái dự bị lò phản ứng, lắp đặt đến sở tạc ngực. Sở tạc không ngừng hít sâu, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, tốc độ tim đập rốt cục chậm lại. Hắn không thể nghỉ ngơi, đến nhanh khôi phục lại, muốn đi ngăn cản Stan, bảo hộ Peter. Chương 501, ý rồng mòn chờ đánh tơi bởi ý rồng man. Sàn công nghiệp phòng thí nghiệm, Obadiah Stan máy bay trực thăng hạ xuống trong viện. Cầm trong tay hắn lò phản ứng đi xuống, trên mặt mang nụ cười chiến thắng. Các vị, các ngươi cho tới nay đều nói vật này thiếu khuyết nguồn năng lượng, hiện tại ta mang đến nguồn năng lượng mới. Dùng cái này là nguồn năng lượng, khu động đài này ý rồng mòn chờ. Cái khác đều đã kiểm tra xong sao, đem cái này lắp đặt lên đi, ta muốn thử một lần. Cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học không biết sẵn là từ đâu mà cầm tới đồ vật, nhưng bọn hắn chỉ là tiến hành đơn giản khảo thí liền minh bạch. Đây là một cái kiểu mới phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, đây quả thực thiên tài chủ tính. Chỉ dùng hơn một giờ, bọn hắn liền thành công đem cái này lắp đặt tại ý rồng mòn chờ trên thân, sẵn đi vào ý rồng mòn chờ bên trong, thiết giáp khép lại. Ý rồng mòn chờ hai mắt sáng lên, sẵn xuyên thấu qua màn hình nhìn trước mắt những nhân viên khoa nghiên kia, hệ thống đã tự động nhắm chuẩn những người kia. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay, những người kia đều sẽ chết. Ý rồng man loại kia chỉ chứa cỡ nhỏ đạo đạn thiết giáp tính là gì à? Hắn đài này ý rồng mòn chờ bên trong, trang lớn uy lực đạn đạo, hơn nữa còn là sản công nghiệp sản xuất. Đương nhiên, kỹ thuật đều đến từ lúc trước sở tạc súng ống đạn được công ty, cũng là Tony sở tạc cải tiến kỹ thuật. Càng dày thiết giáp, lực lượng mạnh hơn, hắn đài này ý rồng mòn chờ là vô địch. Là thời điểm đi giải quyết Peter, đem sở tạc công nghiệp chiếm đoạt. Sản không chế ý rồng mòn chờ vọt thẳng ra phòng thí nghiệm. Tại một đầu lối đi bí mật sau khi đi ra, thẳng đến sở tạc cao ốc. Sàn công nghiệp vốn chính là sở tạc công nghiệp tập đoàn nguyên bản công ty con chỗ xây dựng, cho nên khoảng cách cũng không xa, chỉ cách lấy một con đường khu. Sàn ý rồng mòn chờ bay lên, trong nháy mắt liền đến sở tạc công nghiệp cao ốc, lúc này, Tony cái kia chán ghét giá hỏa cũng đã chết đi. Sở tạc công nghiệp phó tổng giám đốc trong văn phòng, đẹp tờ chính tra xét một chút khoản. Nàng rốt cục tìm tới chứng cứ. Cái này có thể cho Stan một cái khắc sâu giáo huấn. Chẳng những sẽ để cho Stan phun ra một số tiền lớn, sẽ còn đem Stan đưa vào ngục giam, lấy lao ra hỏa kia số tuổi, là vô pháp còn sống đi ra. Bành! Rầm rầm. Một trận tiếng thủy tinh bể truyền vào tệp tờ trong lỗ thai, nàng sửng sốt một chút, công ty pha lê cũng đều là chống đạn, bình thường sẽ không dễ dàng vỡ vụn, chỉ là chuyện gì xảy ra. Ân, là Ý Rồng Man. Ý Rồng Man, ngươi xâm nhập chúng ta sở tạc công nghiệp làm gì? Tệp tờ 10 phần không hiểu, Ý Rồng Man không phải siêu cấp anh hùng sao. Ý Rồng Man mặt nạ mở ra, lộ ra một trương tệp tờ hết sức quen thuộc mặt. Tony! Người là Ý Rồng Man. Nàng vậy mà xưa nay không biết những thứ này. Không có thời gian giải thích, sản cướp đi phản ứng của ta lô, còn nói phải bắt được ngươi, giết chết ngươi, chú ý. Ý Rồng Man mặt nạ rơi xuống, ôm chặt lấy tệp tờ eo, vọt đến một bên. Một cái cực lớn thiết giáp xuất hiện tại sở tắc trước mặt. Cái này cùng hắn ban sơ thiết kế bình sắt trang giáp rất giống, nhưng lại càng thêm cường đại. Sẵn, có phải hay không là ngươi? Sở tạc cả giận nói. Tony, ngươi còn chưa có chết. Ngươi thế mà không chết. Vậy thì thật là tốt, ta liền tự tay đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Bất cái này tiểu tiện nhân cũng tại, thỉnh ta đi thêm một chuyến. Sẵn nhìn xem trước mặt Ý Rồng Man, hắn phân tích qua Ý Rồng Man số liệu, tuyệt đối không phải là đối thủ của Ý Rồng Man chờ. Lúc đầu ý rồng mòn chờ yếu chính là nguồn năng lượng, hiện tại cũng đã giải quyết, còn là từ Tony sở tặc trong tay giành được, đây hết thể đều là thiên ý. Tranh thủ thời gian chạy, đi tìm Rhodes. Sở tặc vừa dứt lời, liền khống chế trang giáp phóng tới ý rồng mòn chờ, trực tiếp đâm đầu vào đi, ôm lấy ý rồng mòn chờ eo, đánh vỡ pha lê, nện vào phía dưới trong viện. Bành! Ý rồng mòn chờ một quyền đem ý rồng man đập ngã. Tony, ngươi ý rồng man cũng không thế nào a, ngươi cho rằng mình là thiên tài. Thiết kế đồ vật liền đều là tốt nhất. Nhìn xem ta cái này chủ tính thế nào, căn cứ ngươi tại ạp phản cái kia bình sắt trang giáp cải tiến, có phải hay không uy lực càng mạnh. Ý rồng man hai tay phát xạ hồ quang điện sóng, nhưng đánh vào ý rồng mòn trở trên thân, căn bản nhất chút chuyện đều không có. Ý rồng mòn trở cũng không có hồ quang điện sóng loại vũ khí này, có thể một quyền tới, ý rồng man liền lại bị đánh bay. Trên lực lượng chênh lệch quá lớn, sợ ta quyết định dùng tốc độ đến tiến công. Ý rồng mòn trở như thế lớn khổ người. Khẳng định càng thêm cồng kềnh, phương diện tốc độ tuyệt đối là hắn đệ tam trang giáp càng mạnh. Sẵn nhìn xem sở tạc khống chế trang giáp vây quanh hắn bay tới bay lui, không ngừng công kích, hắn có chút giận. Dù cho ý rồng mòn trợ lực phòng ngự càng mạnh, có thể một mực bị động như vậy bị đánh, hắn cũng không nguyện ý. Hắn biết giải quyết như thế nào, bởi vì vẻ mặt tờ đang chạy ra cao ốc. Ý rồng mòn trợ hai tay toát ra hai cái họng tháo, Tony, ta xử lý trước tiện nhân kia, lại xử lý ngươi. Siêu. Một phát đạn đạo bay ra ngoài, sợ tạc khống chế trang giáp bay qua, đồng thời phát xạ một chút quấy nhiêu bắn, đồng thời chủ động ngăn tại vẻ bập tờ trước người. Vành ba. Đạn đạo đụng vào quấy nhiêu bắn bạo tạc, ý rồng man trang giáp tay chân bộ vị đều phun hỏa diễm, để cho mình có thể đứng vững, đừng để vẻ bập tờ nhận trùng kích. Nhưng lại có một thân ảnh nhanh chóng xông lại, một phát bắt được ý rồng man cánh tay. Vành. Ý rồng mòn chờ đem ý rồng man chỉ trực tiếp quẳng xuống đất, sau đó dùng chân đặt lên. Tony, ngươi thua. Sẵn, ngươi chớ đắc ý, ta đã sưu tập ngươi chứng cứ phạm tội, nếu như ta không thể rời khỏi, máy tính liền sẽ tự động gửi đi cho ngành tương quan, ngươi tuyệt đối phải ngồi tù. Tiếp tờ hô. Ha ha ha, ngươi quá ngây thơ. Các ngươi chết rồi, sở tạc công nghiệp cũng sẽ bị ta chiếm đoạt, những cái kia các cổ đông, sẽ giúp ta giải quyết đây hết thảy, mà ta sẽ thành toàn cầu nhà giàu nhất. Huống chi ta còn có ý rồng mòn chờ, ai có thể bắt lấy ta. Ngươi định thời gian gửi đi sẽ bị hủy bỏ. Máy vi tính của ngươi trình độ, ta tùy tiện từ công ty tìm hai người, liền có thể phá giải ngươi hòng thư. Tony, tất cả đều là tại ngươi tự đại, bởi vì ngươi đối ta không tôn trọng. Sở tạc công nghiệp tập đoàn vẫn luôn là ta đang xử lý, là ta tại kinh doanh, mới có thể có nhiều như vậy đơn đặt hàng, mới có thể trở thành toàn cầu đệ nhất súng ống đạn được công ty. Mà ngươi đây, bất quá là lấy ra một chút phát minh chủ tính, dựa vào cái gì liền có thể đối với ta khoa tay múa chân. Công ty ban đầu là ta cùng Howard cùng một chỗ sáng lập, ta cũng là người sáng lập. Ngươi không quan tâm, trực tiếp tuyên bố đình chỉ sở tạc súng ống đạn được công ty nhà này kiếm lợi y nhiều nhất công ty con, ngươi cùng ta thương lượng qua sao. Công ty thật nhiều thứ trọng muốn thời khắc ngươi đều không tại, ta đối ngoại nói ngươi tại làm nghiên cứu phát minh, trên thực tế ngươi đi ăn chơi đàng điếm, những thứ này ngươi đều quên sao. Ups, Tony là cái gì người ngươi không rõ ràng sao. Xem ngươi ánh mắt. Ngươi quả nhiên cùng những cái kia không có đầu tiện nhân đồng dạng coi trọng hắn, hắn có cái gì tốt, hắn chính là cái hoa hoa công tử. Cho nên ngươi liền sắp xếp người bắt cóc ta. Sở tạc cả giận nói. Không sai, chính là ta tìm người bắt cóc ngươi, ta cùng người phản quân kia là cùng một bọn. Chỉ là những người kia quá ngớ ngẩn, thế mà để ngươi chạy. Sẵn bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút sinh khí, cũng may cũng nhân họa đắc phúc, hắn lấy được ý rồng mòn trở cơ sở kỹ thuật, lấy được lò phản ứng. Tương lai còn có thể được sở tạc công nghiệp nguồn năng lượng mới sản nghiệp. Ta liền biết, bằng không bọn hắn bắt cóc ta, cần phải trực tiếp bắt chẹt tiền chuộc, hoặc là muốn vũ khí, trực tiếp tìm sở tạc công nghiệp là được, để ta ngồi xổm ở trong sơn động cho bọn hắn tạo đạn đạo, quả thực là trò cười. Sở tạc nghe được Stan thừa nhận, cũng phá lệ tức giận, hắn rất muốn giống trong phim ảnh như thế đến cái phẫn nộ dưới bộc phát, nhưng hắn khôi giáp cùng ý rồng mòn trở về mặt sức mạnh có chênh lệch rất lớn. Huống chi vừa rồi vì bảo hộ Peter, tiếp nhận đạo đạn bạo tạc, đầu óc của hắn bây giờ còn có chút óng long đâu. Hiện tại ta thừa nhận, ngươi lại có thể thế nào? Tony, nếu như lúc trước ngươi có thể nghe lời một chút, còn là đem công ty giao cho ta quản lý, cho thêm ta một chút cổ phần, ta há lại sẽ làm như thế. Đây hết thảy đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi chưa từng có tôn trọng qua ta, chưa từng có đem ta để vào mắt, bởi vì sự kiêu ngạo của ngươi tự đại. Cho nên, hôm nay liền cùng thế giới này nói tạm biệt đi, đi tìm hạt đoàn tụ đi. Chạy. Ý rồng man tay chân bỗng nhiên đều phun ra hỏa diễm, thân thể mạnh mà xốc lên ý rồng mòn chờ một chân, quay đầu liền bắn cỡ nhỏ đạn đạo. Tại ạp phàn thời điểm, sợ tạc dựa vào cái này hủy đi xe tăng, hủy đi 3 cái căn cứ, nhưng lần này, hắn cỡ nhỏ đạn đạo lại mất đi hiệu lực. Bạo tạc qua đi, y rồng mòn chờ chuyện gì đều không có, ngược lại là lại một cái đạn đạo bay tới. Sở Tạc muốn dùng quấy nhiêu bắn đem đạn đạo dẫn đi, nhưng đạn đạo lại một lần ở trước mặt của hắn bạo tạc. Sở Tạc nghe thấy hệ điều hành thanh âm nhắc nhở, hộ giáp tổn thất 52%, phi hành lắp đặt báo hỏng. Y rồng mòn chờ chạy mau mấy bước xuống lại, một phát bắt được y rồng man, trực tiếp trên mặt đất nện 2 lần, sau đó đưa tay túm rơi y rồng man mặt nạ. Tony, ngươi cái kia là ánh mắt gì, cứu hận sao? Ta không biết hiện tại liền giết ngươi, mà là muốn xử lý trước nữ nhân của ngươi, cái kia viện trợ ngươi cùng một chỗ hố ta tiện nhân. Lúc này Tệp Tờ vừa chạy về Sở Tạc cao ốc, định tìm đồ vật giúp Sở Tạc, nàng đã gọi điện thoại cho James Rhodes, thế nhưng là không đợi nói chuyện đâu, điện thoại liền rơi, nàng cũng không kịp quay đầu đi nhặt. Nơi này duy nhất có uy lực, chính là cái kia công ty vừa xây xong không lâu to lớn loại hình lò phản ứng, cũng là nguồn năng lượng mới hạch tâm. Nếu như cái này bạo tạc, uy lực tuyệt đối sẽ siêu cường, nhất định có thể nổ chết ý rồng mòn chờ, chính là công ty khả năng cũng sẽ bị san thành bình địa. Nhưng nếu như định hướng chuyển vận, cái kia liền có thể giải quyết vấn đề này, thậm chí sẽ không tạo thành quá lớn phá hư, nàng phải nên làm như thế nào mới có thể cam đoan năng lượng đánh trúng ý rồng mòn chờ, mà không phải Sở Tạc. Không tốt, ý rồng mòn chờ tới. Cái kia Sở Tạc đâu, chẳng lẽ đã bị giết chết sao? Tệp Tờ tuyệt vọng chuyển thân, nàng vừa phát hiện chính mình yêu Sở Tạc, chẳng lẽ sẽ chết rồi. Bất quá hai người có thể chết ở cùng một chỗ, cũng xem là tốt. Chỉ là muốn để sẵn tên bại hoại này đạt được, nàng liền có chút chết không nhắm mắt cảm giác. Đông nhiên nàng phát hiện chính mình bay lên, giống như bị người nào ôm, chính nhanh chóng bay về phía Sở Tạc. Nàng cố gắng quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức trợn tròn, thế nào lại là hắn? Chương 502, ta chính là quý nhân kia. Người là ai? Sẵn căm tức nhìn phen mạn, đồng thời cũng có chút lo lắng, người này thế mà lại bay, không cần bất luận cái gì phụ trợ thiết bị. Từ ngươi vấn đề này liền có thể chứng minh ngươi không phải một cái hợp cách công ty người cầm lái, ta tại trên giường bệnh nằm hơn 3 tháng, ngươi một lần đều không đến xem qua ta, dù nói thế nào ta nằm tại trên giường bệnh cùng các ngươi cũng có chút quan hệ. Phèn mạn một bộ rất thất vọng dáng vẻ, thân thể của mình vừa vặn, muốn đi tìm Sở Tạc tâm sự đâu, lại phát hiện Sở Tạc nhà xảy ra chuyện, thế là nhanh bay tới, vừa lúc vượt qua. Nếu như hắn không đến, như vậy có lẽ sẽ cùng trong phim ảnh đồng dạng, tiếp tờ dẫn xuất cỡ lớn lò phản ứng năng lượng, đem Sẵn đánh chết, lại làm cho lực phòng ngự thấp hơn ý rồng man sống tiếp được đi. Như thế tạo thành phá hư biết càng lớn, cũng quá lãng phí. Xử lý loại này ý rồng mòn chờ, chỗ nào cần phiền toái như vậy. Lại hoặc là xuất hiện sai lầm, Sở Tạc bị ý rồng mòn chờ xử lý, cái kia việc vui liền lớn. Phan, ngươi thế mà lại bay. Sở Tạc chật vật đứng lên, trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. Một cái hội bay người, thế mà giả dạng làm tàn phế dáng vẻ. Mỗi ngày nằm ở trên giường hoặc là ngồi xe lăn, đây rốt cuộc vì cái gì? Còn có phèn mạn nhìn thấy hắn mặc y rồng man khôi giáp không có chút nào kinh ngạc, đây là đã sớm biết thân phận của hắn. Thân phận của hắn, ẩn tàng cứ như vậy kém sao, nhiều người như vậy đều có thể biết. Sẵn bỗng nhiên không chế y rồng mòn chờ một quyền đánh tới, người này cùng Sở Tạc bọn hắn nhận thức, vậy liền không có cách nào nói, cùng lúc làm sạch. Nào biết được nắm đấm của hắn mắt thấy muốn đập trúng đối phương thời điểm, người kia lại tại trước mắt hắn biến mất. Tiếp lấy hắn liền đạt được hệ thống nhắc nhở, ý rồng mòn chờ một đầu cánh tay gãy mất. Ken lang lang. Phèn mạn tiện tay đem ý rồng mòn chờ một cánh tay ném xuống đất, ta đang cùng Sở Tạc nói chuyện phiếm đâu, ngươi sao có thể đánh lén, dạng này rất không lễ phép. Ngươi làm sao không có sử dụng đạn đạo đâu? Là không có sao. Như thế lớn ra hỏa, liền có thể trang hai viên đạn đạo. Ngươi cường hóa lực lượng cùng lực phòng ngự, nhưng chênh lệch quá xa. Phèn mạn một bên phê bình, một bên lại vọt tới. Tại Sẵn còn không có kịp phản ứng thời điểm, đem mặt khác một đầu người máy cánh tay cũng kéo đứt. Sở Tạc, thấy không, chế tạo khôi giáp thời điểm, nhất định muốn chú ý tốc độ. Tại chúng ta phương Đông có câu chuyện xưa, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Phan, ngươi là ta gặp qua nhanh nhất người. Sở Tạc nhịn không được nói. Phèn mạn mặt đen lên, ta không thích câu nói này. Mà lại có nhanh hơn ta rất nhiều người, ta gặp qua không chỉ một, còn có người có thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Cái gì? Vượt tốc độ ánh sáng. Đây không có khả năng. Sở Tạc cảm giác kiến thức của mình hệ thống muốn đổ sụp. Vậy ngươi tin tưởng người khác có thể không dựa vào bất luận cái gì thiết bị liền bay lên sao? Sở Tạc không nói lời nào, hắn lúc đầu cũng là không tin, nhưng là sự thật đang ở trước mắt. Phan, ngươi gọi Phan thật sao? Ta có thể cho ngươi tiền, giúp ta xử lý hai người bọn hắn, 100 triệu đô la thế nào? Nếu không ngươi ra cái giá, ta đều đáp ứng. Sẵn hiện tại bắt đầu sợ hãi. Người này so ý rồng màn khủng bố hơn nhiều, hắn cường đại như vậy ý rồng mỏng chờ, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền bị phế sạch hai tay. Hắn lúc đầu muốn thông qua chân tên lửa đẩy đảo tẩu, lại phát hiện cái kia hai cái tên lửa đẩy không biết lúc nào bị dâm nát, chờ hệ thống nhắc nhở thời điểm, hắn rất tuyệt vọng. Đánh lại đánh không lại, chạy không thoát. Ngậm miệng, ta cùng ngươi cũng không quen, đối với ngươi cũng không có hảo cảm. Duy trì phản quân, luôn luôn dùng một chút phi pháp thủ đoạn làm chuyện ác, ngươi chết chưa hết tội. Ngươi cảm thấy ta năng lực, muốn tiền sẽ rất khó sao. Phèn mản cũng không thiếu tiền, không gian của hắn bên trong chẳng những có thành tiểu dương tiền mặt, còn có thật nhiều đắt đỏ châu báu. Lại nói hắn về sau nghĩ dùng tiền, trực tiếp hoa sở tạc là được. Chờ dạ tỏ tỉnh lại, tùy tiện lấy ra một chút kỹ thuật cùng sở tạc giao lưu, liền có thể để sở tạc tài sản lại vượt lên một lần, thậm chí mấy lần. Sản sắc mặt tâm trầm, nhìn xem đưa lưng về phía chính mình phèn mạn, rốt cục hạ quyết tâm. Ngươi cho rằng không có hai tay, vô pháp phi hành, ta không thể giết rơi ngươi rồi. Ý rồng mòn chờ ngực đống nhiên mở ra một cái họng pháo, bốn cái cỡ nhỏ đạn đạo bay ra. Hắn tại ủy rồng mòn trở hóa trang vũ khí đạn dược cũng không chỉ như vậy điểm. Sở tắc cùng vừa rồi đồng dạng, muốn nhắc nhở phèn mạn, lại phát hiện phèn mạn đông nhiên chuyển thân, giống như là đánh bóng chày đồng dạng, mang theo một thanh trường kiếm, chuyển thân vỗ. Cỡ nhỏ đạn đạo vừa châm lửa, còn không có bay ra ngoài đâu, liền trực tiếp tại ủy rồng mòn trở ngực bạo tạc. Sở tắc chật vật chuyển thân, đem về bậc tờ ngăn trở. Xong, phèn mạn hẳn là bị nổ chết. Uy, ngươi khẳng định muốn một mực tại chỗ này ôm sao? Sở tắc quay đầu lại, ngươi không có việc gì. Ngươi rất hy vọng ta có việc. Chính là như thế đối đại ân nhân cứu mạng của mình. Mấy cái cỡ nhỏ đạn đạo mà thôi. Sở tắc cái này càng không bình tĩnh, hắn đánh giá phèn mạn, này làm sao liền y phục đều không có một điểm hư hao đâu. Nơi xa truyền đến máy bay trực thăng thanh âm, phèn mạn nhìn về phía bầu trời, tựa như là rô đẹp đến, vậy còn dư lại sự tình các ngươi xử lý đi, ta đến nhà ngươi chờ ngươi. Sở tắc còn không có đáp ứng chứ. Liền thấy phèn mạn nhảy lên không trung, tan biến ở chân trời. Một chùm đèn pha ánh sáng đánh vào sở tắc trên thân, sau đó máy bay trực thăng nhanh chóng hạ xuống. Sở tắc! Người là Y Dông Man. Người đây là làm sao vậy? Nơi này giống như phát sinh rất khốc liệt chiến đấu, có người dùng đạn đạo hoanh nơi này sao? Rhodes từ trên trực thăng xuống tới, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sở tắc có thể cùng Y Dông Man hỏa ngang bằng. Người có thể đến thật sự là quá là được, có vấn đề trước chờ thoáng cái, đem nàng mang về. Ta đi đem những người khác dẫn ra, chúng ta trong nhà thấy. Sở tắc đem tệp tờ đưa lên máy bay trực thăng, chính mình một lần nữa nhặt lên trên đất mặt nạ cài lên, lảo đảo bay lên, bay về phía nơi xa chạy tới cảnh sát máy bay trực thăng. Những người kia thấy là Y Dòng Man thời điểm, lập tức đều đuổi theo Y Dòng Man, nhưng máy bay trực thăng tốc độ căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Y Dòng Man tan biến. Chỉ là bọn hắn cảm thấy có chút kỳ quái, cảm giác Y Dòng Man bay không phải đặc biệt ở đâu. Ngồi tại sở tạc hào trạch bên trong, phèn mạn chính mình đi mở ra một bình rượu, nhóm lửa một điếu xì gà. Làm một điếu xì gà rút xong thời điểm, mới nghe thấy máy bay trực thăng thanh âm. Máy bay trực thăng đáp xuống trong viện, không chỉ là Rhodes cùng Peter, còn có mặc khôi giáp sở tạc. Phan, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi có thể đứng lên đến rồi. Rhodes cảm giác cái này quá kỳ quái, không phải nói phèn mạn mắc phải quái bệnh, toàn thân bất lực sao. Ta cũng không thể cả một đời đều được không đi. Sở tạc. Ngươi không trước tiên đem chiến giáp cởi đi sao? Cái này cho ngươi, có thể để ngươi nhanh chóng khôi phục. Phèn mạn lấy ra một nhánh thuốc trích, đưa cho sở tạc, cái này thế nhưng là dạ tó nghiên cứu cải tiến loại hình khôi phục dược tề, hiệu quả so thiết huyết chiến sĩ thuốc trích mạnh hơn một lần. Sở tạc lấy tới, trực tiếp hủy đi trên cánh tay chiến giáp liền tiêm vào. Liên vừa rồi phèn mạn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, nếu như muốn đối với hắn làm cái gì, căn bản không cần thuốc mê loại hình đồ vật. Giáp vịt, giúp ta thu hồi khôi giáp. Sở tạc mở ra hai tay, trên người chiến giáp bị dạ vịt khống chế người máy cánh tay dỡ xuống đi, đưa đi lầu dưới phòng thí nghiệm. Tony, người vết sẹo trên mặt biến mất. Tiệm tờ che miệng không thể tin được, làm sao lại có hiệu quả mạnh như vậy thuốc trích, cái này nếu là có thể đại lượng sinh sản, tuyệt đối lại là một cái cự vô bá tập đoàn. Phan, ngươi vật này là từ đâu mà lấy ra? Còn có vừa rồi ngươi thành kiếm kia đâu? Sở tạc ngồi ở trên ghế salon, rót cho mình một chén rượu. Hắn cần một điểm cồn để cho mình thư giãn một tí. Nghe nói qua dị thứ nguyên không gian sao? Ta có một cái, các ngươi không nhìn thấy. Rhodes lúc này trên mặt tất cả đều là dấu chấm hỏi, bọn hắn đang nói cái gì? Phèn mạn là ma pháp sư sao? Nói đơn giản một chút, ta cũng không phải là cái vũ trụ này người, mà là từ một cái khác vũ trụ xuyên toa tới. Thế giới này có khác biệt song song vũ trụ, cái này lý luận các ngươi nghe nói qua chứ? Ta đến địa phương, ngươi có thể hiểu thành một cái song song vũ trụ. Tại ngươi cái vũ trụ kia, ta có phải hay không siêu cấp phú hảo? Có phải hay không người người yêu quý y dòng man? Sở Tạc lại gần hỏi. Phải, mà lại hai người bọn họ vẫn là ngươi người thân cận nhất, nhưng ngươi sau đó tại đối phó một cái siêu cấp cường giả thời điểm chết rồi. Phèn mạn nhìn xem Sở Tạc, còn có cái gì muốn hỏi sao? Cho nên ngươi biết sẽ phát sinh cái gì? Thân thể của ngươi cũng là bởi vì xuyên qua vũ trụ mới trở nên bất lực sao? Tại ngươi cái chỗ kia, tất cả mọi người cường đại như vậy. Sở Tạc đối với dị thời không cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn ở đây, tuyệt đối sẽ không bị người khác giết chết, hắn thế nhưng là ý rồng man. Đương nhiên không có khả năng tất cả mọi người mạnh như vậy, ta là trường hợp đặc biệt, biến dị. Thân thể của ta là bởi vì sử dụng một chút siêu năng lực tác dụng phụ, cùng xuyên qua vũ trụ không quan hệ. Bất kỳ một cái nào khác biệt lựa chọn, đều sẽ sinh ra một cái khác biệt song song vũ trụ, cho nên ta biết, cũng không phải là nhất định sẽ phát sinh. Nhưng ta có thể giúp ngươi phòng ngừa một chút chuyện xấu, tỉ như vừa rồi chi kia thuốc trích, cũng bao hàm giải độc công năng, trước ngươi cần phải khảo nghiệm qua, ngươi ngực cái kia lò phản ứng, sẽ để cho ngươi bạ lạ đi ủn kim loại trúng độc. Đó cũng không phải hoàn toàn chữa trị, ngươi cần thay thế, dùng tốt hơn, càng thêm sạch sẽ lò phản ứng đến thay thế ngực cái kia. Còn có ngươi chiến y có rất nhiều khuyết điểm, cần ngươi không ngừng tăng lên, mới có thể không ngừng cường hóa lực chiến đấu của ngươi. Còn có, ta nghĩ ngươi cũng biết chính mình mặc hay không mặc chiến giáp, sức chiến đấu có bao nhiêu chênh lệch, vấn đề này nhất định phải giải quyết. Phèn mạn đang nói đây, có người điện thoại đánh tới. Tiếp tờ nhận về sau, nói mấy câu cúp máy. Tony, ta nghĩ ngày mai chúng ta cần tổ chức một cái buổi họp báo, lần này chiến đấu tại sở tạc công nghiệp phát sinh, hơn nữa còn xuất hiện ý dòng man, chúng ta phải làm một chút quan hệ xã hội. Rhodes, ngươi có thể bồ y tiếp Tony cùng một chỗ, thuận tiện bảo hộ hắn sao? Ngươi còn không có giải nghệ, mượn dùng thoáng cái thân phận của ngươi không có vấn đề a? Rhodes gật gật đầu, đương nhiên, ta biết viện trợ sở tạc. Bọn hắn đều coi là sở tạc biết giấu giếm thân phận của ý dòng man lúc, phèn mạn lại biết. Sở Tạc loại này kiêu ngạo người, khinh thường tại đi nói loại này nói láo. Phan, ngươi sẽ viện trợ Sở Tạc đúng không? Tiếp tờ lại hỏi. Phèn mạn hỏi ngược lại, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sao? Gặp giữ hóa lành. Là như thế phát tâm A. Còn có Sở Tạc sẽ gặp phải một cái quý nhân. Phèn mạn gật gật đầu, chỉ mình cái mũi, rất hiển nhiên, ta chính là quý nhân kia. Chương 503, Độc Nhãn Long. Sở Tạc công nghiệp cao ốc báo cáo sảnh. Dưới đài chật ních tất cả tạp chí lớn, dù sao sở tạc công nghiệp nguồn năng lượng mới là nhận toàn cầu chú ý, thế mà tại đêm qua, kém chút bị người cho hủy, nghe nói đều vận dụng đạn đạo. Hơn nữa còn có người nói nhìn thấy ý rồng man ẩn hiện, đây là ý rồng man giúp bọn hắn giải quyết nguy cơ. Cái kia ý rồng man cùng sở tạc công nghiệp pha y chăng có quan hệ. Có người nói ý rồng man là sở tạc bảo tiêu, mặc dù nghe có chút buồn cười, nhưng chưa hẳn không có khả năng à, hôm nay nhất định muốn hỏi rõ ràng. Sở Tạc tại Rhodes đồng hành, đi đến đài. Rhodes lúc này trên thân còn mặc quân trang, tay của hắn tiếp theo còn chưa hoàn thành, vẫn không có giải nghệ, nhưng đã thật lâu không có đi căn cứ đang trực. Rhodes đem vẻ bất tở cho hắn diễn thuyết bản thảo đưa cho Sở Tạc, dựa theo cái này nói là được, vừa rồi có quân đội người tới tìm ngươi, bị ta ngăn lại, chỉ cần ngươi cắn chết không thừa nhận, không ai có thể nói cái gì. Sở Tạc nhìn xem dưới đài nhiều người như vậy, giơ các loại thiết bị, camera, máy ảnh, ghi âm bút. Tất cả mọi người đang chờ đợi một cái chân tướng. Hắn đường đường Tony Stark, tương lai thế giới nhà giàu nhất, siêu cấp anh hùng ý rồng man, chẳng lẽ muốn nói dối sao? Thân phận của hắn cũng không phải nhân vật phản diện, cũng không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn đem diễn thuyết bản thảo buông xuống, ta chính là ý rồng man. Hoa! Dưới đài tất cả phóng viên đều đứng lên, cấp tốc chen đến trước sân khấu, các loại ống kính nhắm ngay Stark, còn có ghi âm bút, microphone, bọn hắn nghe được cái gì? Sở Tạc chính là ý rồng man. Xem ra trước đó suy đoán đều sai, ý rồng man cũng không phải là Sở Tạc bảo tiêu, bọn hắn chính là cùng là một người. Tin tức lớn, tuyệt đối tin tức lớn, có thể chiếm cứ trang đầu bỏ phiếu, so tổng thống tuyển cử lúc xuất hiện bê bối hấp dẫn hơn người. Dêm rồ đẹp ngộng, cái này cùng chúng ta đêm qua đã nói xong không giống á, ta cùng bật tiểu thư cùng một chỗ chịu hơn phân nửa đêm viết ra bản thảo ngươi nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Dưới đài truyền thông đều tại đặt câu hỏi. Nhưng Sở Tạc một câu trả lời hứng thú đều không có, hắn đã thừa nhận chính mình thân phận của ý rồng man, còn lại không cần thiết giải thích. Huống chi hắn còn nghĩ trở về cùng Phèn Mạn thật tốt tâm sự, hắn còn có thật nhiều nghi vấn đâu. Phèn Mạn nói hắn tại một cái thế giới song song chết rồi, hắn phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Rhodes mang theo một đám bảo tiêu duy trì trật tự, để Sở Tạc từ cửa hông rời khỏi, nhưng lúc này lại có một người mặc áo khoa cờ người da đen nam tử ngăn lại Sở Tạc. Sở Tạc cau mày. Ngươi là thế nào trà trộn vào đến? Ta không tiếp thụ phỏng vấn, xin tránh ra. Nifuji tháo cái non xuống, lộ ra hắn kinh điển độc nhãn long tạo hình. Ta không phải phóng viên, chỉ là có chút lời nói muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Y Dông Man, ngươi cho rằng trên thế giới chỉ có ngươi một cái siêu cấp anh hùng sao? Sở Tạc vốn còn nghĩ đẩy ra Nifuji đi qua, lúc này lại dừng bước, ngươi còn nhận thức ai? Hắn cảm thấy mình giống như phát hiện phèn mạn bí mật, những thứ này thế nhưng là hoang mang hắn một buổi tối, hiện tại trong đầu còn rất loạn đâu. Ta còn biết rất nhiều, giới thiệu một chút, ta gọi Nifuji, CN người phụ trách. CN là lệ thuộc vào Quốc tế Hội đồng Bảo an, UNSC, xử lý các loại kỳ dị sự kiện ngành đặc biệt, tên đầy đủ vì nước đất chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục, dấu hiệu là cái tấm thuẫn. Sở Tạc đánh giá Nifuji, ngươi nói các ngươi lệ thuộc vào Quốc tế Hội đồng Bảo an, UNSC, hiện tại còn nói là cái gì quốc thổ hậu cần bảo hộ cục, ta rất hoài nghi ngươi nói láo không có biên tốt. Cái này nghe xong liền không thích hợp được không, một cái là quốc tế tổ chức, một cái là USA chính phủ tổ chức, có thể giống nhau sao? Còn có cái này độc nhãn long xem xét liền không giống như là người tốt, ở chỗ này lắc lư ai đây? Cái này cũng không xung đột, một cái là bên ngoài, một cái là trên thực tế. Ngươi biết, ngành đặc biệt luôn luôn cần một chút che giấu. Nifuji nghiêm mặt nói. Vậy là ngươi siêu cấp anh hùng sao? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì độc nhãn hiệp? Sở Tạc bĩu môi. Ngươi cái này nói láo rất dễ dàng chọc thủng, ngươi là người chịu trách nhiệm, lại chỉ là một người bình thường. Người bình thường có thể quản lý siêu cấp anh hùng. Ai đưa cho ngươi mặt? Nifuji mặt trở nên càng đen. Sơ tác, ta không có đùa giỡn với ngươi. Cảm ơn America biết sao, cái kia đã từng chính là chúng ta tổ chức tiền thân một viên. Chúng ta còn có rất nhiều đặc công, rất nhiều đặc thù vũ khí cùng khoa học kỹ thuật, mà lại ngươi ý rồng màn khôi giáp cũng không phải vô địch, chí ít chúng ta có biện pháp giải quyết. Người bán đi súng ống đạn được công ty, cũng đã nói không muốn tái sản xuất súng ống đạn được. Bởi vì súng ống đạn được mang không đến hòa bình, chỉ có tử vong. Như vậy ngươi cũng hẳn là rõ ràng, bất kỳ người nào đều cần phải tại quy tắc phía dưới làm việc, nếu như thế giới không có quy tắc, chính là văn minh rút lui. Cho nên các ngươi những thứ này bình thường người, liền muốn đến cho chúng ta chế định quy tắc. Sở Tạc đánh gây Nifuji thao thao bất tuyệt. Là được, nếu như thủ hạ ngươi thật sự có siêu cấp anh hùng, để hắn tới nhà của ta tìm ta còn có việc, gặp lại. Sở Tạc từ Nifuji bên người đi qua, cũng không quay đầu lại, để Nifuji cảm nhận được nồng đậm cảm giác bị thất bại. Hắn cũng đã gặp qua không chỉ một siêu cấp anh hùng, nhưng giống Sở Tạc như thế điều, còn là lần đầu tiên. Tốt ta, một thiên tài nhà phát minh, siêu cấp phú hào, vốn là cái kiệu kiêu ngạo như vậy. Hắn là sẽ không bỏ rơi, cái này ý dòng man, nhất định sẽ trở thành xì ẻn một viên. Sở Tạc rất nhanh cơi máy bay trực thăng trở lại nhà, nhìn thấy ngay tại rèn luyện phiền mạn. Ngươi đừng nói cho ta, từ ta buổi sáng rời khỏi ngươi ngay tại rèn luyện. Cho tới bây giờ đều không có nghỉ ngơi. Đương nhiên, ngươi nơi này thiếu khuyết tương quan thiết bị, ta chỉ có thể nhiều vận động thoáng cái, hoạt động một chút thân thể, cam đoan để cho mình tố chất thân thể không lùi bước. Muốn nói đến thăng, loại cường độ này cũng không đủ. Liền xem như phèn mạn nằm xuống làm một ngày chống đẩy, hắn cũng có thể kiên trì ở, sắt thép thân thể mang tới cũng không chỉ là phòng ngự, còn có siêu cường sức chịu đựng. Hôm nay ta gặp được một người kỳ quái, hắn nói với ta siêu cấp anh hùng không chỉ một, ngươi biết sao? Sở Tạc nhìn chằm chằm phèn mạn ánh mắt. Có phải hay không một cái độc nhãn long? Phèn mạn đứng người lên, hắn nói với ngươi để ngươi gia nhập cái gì CN, nghe theo mệnh lệnh của hắn đúng không? Sở Tạc lộ ra một bộ ngươi quả nhiên nhận thức biểu lộ. Cho nên, ngươi cũng là CN. Không, ta không phải. Ta nói qua, ta cũng không phải là cái vũ trụ này người, như thế nào lại gia nhập cái gì CN? Ngươi không cảm thấy một chút người bình thường tạo thành bộ môn đến lãnh đạo chúng ta có chút buồn cười sao? Sở Tạc cuồng gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngươi biết sỉ ẻn đều có cái gì siêu cấp anh hùng sao? Hắn nói với ta cái gì cả Captain America, đây không phải là trong tiểu thuyết mới tồn tại ra hỏa sao? Là hư cấu đi ra làm tuyên truyền, thật đúng là có. Một chút tiểu thuyết cũng có thể là chân chính lịch sử, tương lai của ngươi cũng sẽ bị rất nhiều người viết tại trong tiểu thuyết. Ngươi có phải hay không thừa nhận thân phận của mình, ngay trước tất cả truyền thông mặt? Ta liền biết, kiêu ngạo như ngươi, là khinh thường tại nói dối. Bất quá ta nghĩ CN phiền phức khả năng vẫn chưa xong, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ rơi. Kỳ thật CN bên trong cũng có một chút không sai, nhưng cái này chủ thứ quan hệ phải hiểu rõ, muốn ra lệnh cho chúng ta, bọn hắn không thể được. Ta tới tìm ngươi, là cần ngươi viện trợ. Phèn mạn cảm thấy CN hoàn toàn không cần chú ý, chí ít tạm thời không cần. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là để dạm tỏ khôi phục. Vật này, ngươi có thể giúp đỡ bổ sung năng lượng sao, dùng phản ứng của ngươi chồng. Phèn mạn móc ra thời không chìa khóa. Chương 504, vợ dù sở bằng nờ. Sở Tạc hào chạch trong phòng thí nghiệm, một cái trên thiết bị kẹp lấy một cái màu vàng chìa khóa, đang tiến hành quét hình. Phan, đây rốt cuộc là cái gì? Đây là ngươi tại một thế giới khác mang tới. Ta căn bản kiểm chắc không ra chất liệu. Sở Tạc hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm thời không chìa khóa, một loại mới vật chất, đây là cỡ nào lệnh người hưng phấn phát hiện a? Ngươi cũng đừng muốn hủy đi nó, cho dù là từ phía trên phá một điểm bột phân xuống tới đều không được, cái này đối với ta phi thường trọng yếu. Tìm tới cho cái này bổ sung năng lượng biện pháp hay chưa? Phèn mạn quyết định nhìn chằm chằm vào, vạn nhất Sở Tạc nhịn không được làm hỏng, hắn còn thế nào trở lại trước đó thế giới? Chỉ dùng có thể để cho hắn trở lại Transformer thế giới, liền có thể tìm ổ tìm sở dìm hỗ trợ, chữa trị giảm tỏ, có lẽ xe cứu thương cũng có thể làm đến. Thậm chí chỉ cần tỉnh lại, lấy giảm tỏ năng lực, liền có thể bản thân chữa trị. Thiếu khuyết tài liệu gì, phèn mản sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tìm tới biện pháp, bất quá ngực ta cái này tiểu bất điểm khả năng không đủ, phải dùng công ty cái kia tên to xác. Còn tốt hiện tại Sở Tạc công nghiệp chỉ là cho New York thành thị cung cấp điện, nếu là lại phóng xạ xung quanh thành thị. Nhưng là không còn biện pháp cho ngươi vật này bổ sung năng lượng. Căn cứ giả vịt tính toán, nhiều nhất cần một tháng thời gian, có thể đem hắn tràn ngập, ta biết chủ tính một cái an toàn phòng, đem hắn đặt ở bên trong, không ai có thể trộm đi. Một tháng sau, phèn mạn gật gật đầu, hắn có thể đợi. Khoảng thời gian này ta phải thật tốt nghiên cứu ta mới ý rồng màn khôi giáp, trước ngươi nói những cái kia khuyết điểm, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Có lẽ không cần một tháng, ta liền có thể chế tạo ra kiểu mới chiến giáp. Ta rất chờ mong. Bất quá tại nhàn rỗi thời điểm, ta ngược lại là cảm thấy ngươi cần phải học tập một chút tay không cách đấu các kỹ xảo, chú ý lại bị người bình thường nhẹ nhõm xử lý. Nít Fuji trở lại CN, sắc mặt rất khó coi. Hắn nói với Sở Tạc rất rõ ràng, có thể cái kia hoa hoa công tử hoàn toàn không có đem CN để vào mắt. Cho là mình bộ kia khôi giáp rất lợi hại. Hắn gặp qua rất nhiều lợi hại hơn siêu cấp anh hùng, một quyền có thể đánh nổ một ngọn núi cao y chú nở dê loa y kia, so sánh dưới ý rồng màn tính là gì à? Liền xem như Sở Tạc không nguyện ý gia nhập CN, cũng nhất định phải ở vào giám thị phía dưới. Bên ngoài giám sát, chỉ sợ Sở Tạc sẽ không đồng ý, nhưng có thể phái cái đặc công âm thầm giám sát. Không giống với Nít Fuji nhìn thấy ý rồng man muốn mời chào ý nghĩ, quân đội bên này còn có cái ý nghĩ khác. So với cần khôi giáp để chiến đấu ý rồng man, bọn hắn càng thích những cái kia thân thể biến dị cường hóa siêu cấp chiến sĩ, tựa như là lúc trước cả Pan America. Có ý nghĩ này rất nhiều người, trong đó một vị thay đổi thực tiễn. Gọi là thần Đờ Tuấn Rốt, một vị trung tướng. Hắn hy vọng khởi động lại đệ nhị thế chiến siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, khi đó bọn hắn có thể thành công, mặc dù có tính ngẫu nhiên, nhưng chứng minh con đường này là có thể được. Căn cứ tư liệu ghi chép, lúc ấy bọn hắn siêu cấp chiến sĩ thế nhưng là vô cùng cường đại, bách chiến bách thắng, chỉ tiếc tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ, hai nạn máy bay, tại băng hàn nơi tử vong. Hơn nữa lúc ấy USA nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhưng không có hiện tại cường đại như vậy. Khi đó không chỉ là rất nhiều lý luận không có đạt được chứng thực, còn thiếu khuyết tương quan thí nghiệm thiết bị. Liền nói những năm này, có bao nhiêu năm đó bệnh bất trị biến thành bệnh vặt, bị mấy viên thuốc hoàn liền có thể nhẹ nhõm chữa trị. Bọn hắn lần này cũng nhất định có thể nghiên cứu thành công, bởi vì bọn hắn có lúc trước một chút lưu giữ lại dược tề. Huống chi bọn hắn còn có thật nhiều đỉnh tiêm nhà khoa học, tăng thêm từ trong vũ trụ bắt được đặc thù xạ tuyến, có thể tiến hành khác biệt thí nghiệm phương pháp. Kia vũ trụ có thể để nhân thể tế bào tiến hành biến dị. Sử dụng siêu cấp huyết thanh cũng là vì để cho người tế bào tiến hành biến dị, cái kia đã mục đích đều là giống nhau, có thể hay không kết hợp lại, sáng tạo ra một cái càng thêm cường đại biến dị thể. Rốt tướng quân đã tìm xong thí nghiệm đoàn đội, đồng thời đầu lĩnh, còn là một cái rất dễ lắc lư lăng đầu thanh. Vì cái gì rất dễ lắc lư đâu, bởi vì cái này tiểu tử thế mà muốn cưới nữ nhi của hắn, vậy đối với hắn cái này chuẩn nhạc phụ, còn không phải tất cung tất kính. Dung tướng quân thân phận không cách nào làm cho loại này cuồng ngạo nhà khoa học chuyên tâm làm việc, nhưng nhạc phụ thân phận có thể. Hôm nay, Dột tướng quân lại một lần đi vào băng nở phòng thí nghiệm, thúc giục hắn cái kia sắp là con rể thật tốt làm nghiên cứu, nhanh lên hiểu rõ cái kia gọi là gệm mạ xạ tuyến đồ vật tác dụng nguyên lý, mau sớm hoàn thành siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Băng nở, hôm nay có tin tức tốt nói cho ta biết không? Dột tướng quân tới hỏi. Còn không có. Thí nghiệm chính là như vậy, phải đi qua ngàn vạn lần sai lầm. Mới có thể tìm được duy nhất câu trả lời chính xác, nhưng chúng ta đã bài trừ rất nhiều sai lầm đáp án. Vợ dù sở bằng nờ giải thích nói, ta muốn nghe không phải cái này, ta muốn nghe chính là cái gì ngươi rất rõ ràng. Hoàn thành cái này thí nghiệm, ta sẽ đồng ý ngươi cùng bệ ti kết hôn, ta cũng có thể an tâm về hưu. Nếu như một ngày không hoàn thành, trước ngươi nói sự tình liền không khả năng, bệ ti cũng không biết gả cho ngươi loại này tiểu tử nghèo. Bở rủ sơ bằng nở rất muốn nói, nếu như không phải vì ngươi cái này thí nghiệm, ta sẽ trở thành tiểu tử nghèo. Kỹ thuật của ta cùng nghiên cứu khoa học năng lực, có là xí nghiệp lớn nguyện ý cho ta đầu tư. Ta là sinh vật hóa học, hạch vật lý trở lĩnh vực chuyên gia, tại gệm mạ xạ tuyến lĩnh vực, ta càng là số 1, phòng thí nghiệm này rất nhiều thiết bị còn là ta dùng tiền mua, không phải vì bẹ ti, ta biết mỗi ngày mặc quần áo rách nát ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Ta cũng có thể rút lấy đỉnh cấp xì gà Cuba, hưởng thụ châu Âu đỉnh cấp rượu đỏ. Còn có ngươi biết hay không cái gì gọi là khoa học thí nghiệm, ngươi cho rằng là ngươi thúc giục là được. Rất nhiều thí nghiệm cần thời gian, cần kiên nhẫn ghi chép, thông qua tầng tầng suy luận tới làm ra lựa chọn chính xác, không phải ngươi nói nhanh liền có thể nhanh. Lại nói, người khác cũng không hiểu game mạ xạ tuyến, ngươi thêm tiền cũng vô dụng, ta không có thời gian mang học đồ. Nhưng trong lòng nghĩ chính là một ít lời, nói ra lại là một phen khác lời nói. Ta minh bạch, ta sẽ tăng nhanh thí nghiệm tốc độ, nhất định có thể thành công. Chờ rốt tướng quân rời khỏi, bẹ tì rốt sờ cũng tới. Nàng là cản vợ dạy đại học, cũng là bờ rủ sờ bằng nờ bạn gái, nàng thưởng thức bờ rủ sờ bằng nờ tài hoa. Phụ thân ta lại tới, hắn lại thúc giục ngươi rồi. Hắn chính là như vậy, có chút nóng lòng cầu thành, khả năng bởi vì hắn số tuổi lớn. Bẹ tì an ủi. Không sao, vì ngươi, ta nguyện ý tăng tốc thí nghiệm tốc độ. Hôm nay chúng ta tiến hành thứ 1326 lần thí nghiệm, lần này bắt đầu nhân thể thí nghiệm, nhất định có thể thành công. Đến, giúp ta một việc, ngươi đến khống chế chốt mở, đến cái này công suất, một giây đồng hồ sau đóng lại, ta không có việc gì. Bằng nở đi đến bên trong một gian phòng ốc, nằm tại trên ghế. Nhất định phải làm như vậy sao? Không thể tiếp tục dùng động vật thí nghiệm. Hoặc là chiêu mộ một chút người tình nguyện tới thử nghiệm cũng được, chính ngươi làm thí nghiệm thể quá nguy hiểm. Chúng ta không thể tại vô pháp bảo đảm 100% an toàn điều kiện tiên quyết dùng người khác làm thí nghiệm, mà lại lần này chỉ cần thời gian rất ngắn, tin tưởng ta. Ta tính toán qua. Chỉ cần lần này thí nghiệm thành công, như vậy bước kế tiếp liền có thể chiêu mộ càng nhiều người tình nguyện tiến hành thí nghiệm, nghiên cứu của ta cũng liền có thể mau chóng hoàn thành, phụ thân ngươi cũng sẽ đồng ý chúng ta kết hôn. Bẹ tỷ chân chờ, bằng nở, cái này quá nguy hiểm, tốt ta. Nhìn xem bằng nở ra hiệu chuẩn bị kỹ càng, bẹ tỷ mở ra thiết bị, nàng nhìn xem bằng nở, muốn hay không trực tiếp nói với bằng nở, thí nghiệm không thành công, nàng cũng nguyện ý gả. Ngay tại nàng ngây người công phu. Nàng xem nhẹ thiết bị thời gian, nhìn thấy bằng nở tay tại điên cuồng run rẩy thời điểm, đã tới không kịp. Vâng! Phòng thí nghiệm nổ tung, bẹ tí nhìn thấy bằng nở biến thành một cái màu xanh lá cự nhân, điên cuồng làm lấy phá hư. Thậm chí cái kia màu xanh lá cự nhân còn đứng ở trước mặt nàng, nhìn nàng một cái, một khắc này để nàng cảm thấy mình lúc nào cũng có thể chết mất. Không đúng, màu xanh lá cự nhân không có thương tổn nàng, cái này màu xanh lá cự nhân là bằng nở. Nàng nhìn thấy phụ thân của mình tiến đến. Muốn chạy tới, nhưng lại bị màu xanh lá cự nhân trực tiếp đẩy ra, phụ thân đụng vào tường. Một chút bảo an nhân viên cầm lấy súng, nhắm ngay màu xanh lá cự nhân nổ súng, bẹ tỷ muốn ngăn cản, kia là bằng nở biến, nhưng lại nói không ra lời. Còn tốt, nàng nhìn thấy màu xanh lá cự nhân xông ra phòng thí nghiệm, đào tẩu. Chương 505, hút. Sơ tác, ta cho rằng ngươi cần phải nhiều chế tạo một chút vệ tinh, muốn rèn đúc toàn cầu hệ thống theo dõi, dạng này vô luận ở nơi nào phát sinh đại sự. Ngươi đều có thể trước tiên biết. Phèn mạn ngồi tại sở tạc vị trí bên trên, nhìn xem trước mặt hình chiếu màn hình. Cái này theo sở tạc đã dẫn trước thế giới này kỹ thuật, phèn mạn lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị, so với dạp tỏ kém xa. Dạp tỏ mặc dù sẽ không ở toàn cầu phát xạ vệ tinh, nhưng có thể nháy mắt hực vào toàn cầu vệ tinh hệ thống điều khiển, đem nó biến thành ánh mắt của mình. Phan, ngươi có phải hay không đối với tiền không có gì khái niệm? Mặc dù sở tạc công nghiệp trước mắt nghiệp vụ mở rộng tốt đẹp. Nhưng vì đưa cho ngươi chiếc chìa khóa kia bổ sung năng lượng, chúng ta cũng không dám trắng trợn khuyết trương. Mà lại ta còn muốn chế tạo kiểu mới chiến giáp, cần tốn phí rất nhiều tiền, muốn kiến tạo tốt hơn phòng thí nghiệm, muốn tốt hơn thiết bị cùng tài liệu, những thứ này đều phải tốn tiền. Tại sao ta cảm giác ngươi so ta cái này đại phú hào còn không đem tiền coi là gì đâu? Chế tạo toàn cầu vệ tinh hệ thống theo dõi, cái kia đến phát xạ bao nhiêu khỏa vệ tinh? Còn muốn cẩn thận bao nhiêu quốc gia đặc công? Không có cái nào đại quốc biết nhìn xem ngươi một nhà tư nhân xí nghiệp nắm giữ toàn cầu vệ tinh hệ thống theo dõi. USA vì chế tạo GPS tốn bao nhiêu tiền? Trước Liên Xô đến bây giờ rủ xí ạ, còn có Trung Phương, lại vì chế tạo toàn cầu vệ tinh định vị hệ thống tốn hao bao nhiêu tiền? Đến bây giờ cũng không có ai dám nói toàn cầu không góc chết. Sơ tác, ý dược ngành nghề có hứng thú đầu tư sao? Ê, cái này mấy chương phối phương cho ngươi, để người ghi tên cái độc quyền. Một năm kiếm lời cái vài tỷ đô la còn là rất nhẹ nhàng. Sở tác tò mò nhìn phèn mạn đưa tới một cái USB, trong này có cái gì đặc thù dược tề độc quyền. là nháy mắt kia chữa khỏi thương thế hắn dược tề. Vật kia đâu chỉ vài tỷ đô la à, nếu có thể sản xuất hàng loạt, một năm 10 tỷ đô la đều nhẹ nhõm, các quốc gia bộ đội đều sẽ lượng lớn mua sắm, rất nhiều phú hào cũng đều sẽ mua sắm, thậm chí bình dân đều sẽ vì thế điên cuồng, hiệu quả thực tế là quá hiệu quả nhanh chóng. Chờ một chút, đó cũng không phải cái kia dược tề độc quyền, mà là mấy loại nhằm vào phổ biến tật bệnh đặc hiệu thuốc. Cao huyết áp giải hiệu chậm thích mảnh, một tháng chỉ cần ăn một miếng. Cái này sao có thể? Bệnh tiểu đường giải hiệu chậm thích mảnh, một tuần chỉ cần ăn một miếng, liền có thể cực kỳ tốt khống chế đường máu, liền những cái kia trọng độ cần tiêm vào insulin, đều có thể không cần đầy người ghim kín mắt. Bệnh S virus hạt tròn, cái này có thể trị tận gốc bệnh S. Còn có cuối cùng cái này, công năng là cùng loại vì ạ dạ đi, hiệu quả mạnh hơn vì ạ dạ một lần, lại tính thích ứng càng mạnh. Phan, ngươi xác định những tài liệu này đã nói đều là thật. Sơ tắc ngẩng đầu, một năm vài tỷ đô la. Mỗi một loại thuốc, thật tốt kinh doanh, một năm đều có thể nhẹ nhõm kiếm lời về vài tỷ đô la. Bởi vì phía trên những bệnh tật kia, mỗi một loại đều có mười mấy triệu, thậm chí mấy trăm triệu người bị bệnh, chỉ là cái này cơ số, là đủ chứng minh cái này thị trường lớn đến bao nhiêu. Đương nhiên là thật, tại vũ trụ của chúng ta, những thứ này đều đã sản xuất hàng loạt, những thứ này cũng là chúng ta nghiên cứu ra được đặc hiệu thuốc. Chỉ tiếc cao huyết áp, bệnh tiểu đường vẫn không thể nào làm được chữa trị. Thế nào, những thứ này đầy đủ ngươi công ty tiến thêm một bước đi. Có phải hay không cảm thấy giúp ta cho chìa khóa bổ sung năng lượng rất có lợi? Sở Tắc nhìn xem Phèn Mạn nói nghiêm túc, ngươi không có cầm những thứ này lúc đi ra, ta cũng đang giúp ngươi bổ sung năng lượng, chúng ta là bằng hữu. Bất quá những vật này giá trị quá cao, ngươi muốn bao nhiêu cổ phần? Ta nói, ta không thiếu tiền. Mà lại ngươi không cảm thấy lần trước cái kia độc nhãn long nói, có cái chuyên môn giám sát quản lý đặc thù nhân sĩ tổ chức rất thú vị sao, chúng ta cũng tổ kiến một cái. Ngươi nghiên cứu khoa học cần tốn tiền, kiến tạo căn cứ phải bỏ tiền, chế tạo toàn cầu hệ thống theo dõi cũng muốn dùng tiền, tương lai chế tạo phi thuyền vũ trụ cũng muốn dùng tiền. Phi thuyền vũ trụ? Ý của ngươi là, muốn đi ngoài hành tinh nhìn xem. Thật sự có người ngoài hành tinh sao? Tony sở tạc hứng thú, lúc này trên địa cầu biển sâu đáy biển hắn đều có thể đi, nhưng ngoài hành tinh thật đúng là không có đi qua. Có, ta giết qua không chỉ một. Sở tạc? Lời này là thế nào nói? Ý là gặp qua ngươi người ngoài hành tinh đều chết rồi. Là được, sự tình giao cho ngươi đi xử lý, trên phương diện làm ăn sự tình ta không hiểu nhiều. Phèn Mạn co quắp ở trên ghế salon, hắn rốt cuộc biết sở tạc nơi này so bên trang viên cũng may địa phương nào, đó chính là thoải mái dễ chịu độ. Tony sở tạc nhưng so sánh bờ rủ sở bên sẽ hưởng thụ nhiều, vô luận là bố cục còn là đồ dùng trong nhà, đều để Phèn Mạn rất thích. Kỳ thật xí nghiệp quản lý kinh doanh, ta cũng không quá am hiểu, bất quá ta có một cái tốt giúp đỡ, đẹp tơ, chính là vợ ghi nỉ ạ. Ta xưng hô như vậy nàng, ngươi cũng đừng nói cho nàng, nàng một số thời khắc qua nở ta đặc biệt nhiều, hơn nữa còn thường xuyên nói chuyện ép buộc ta. Ngươi nói nàng thế nào? Phèn Mạn cố ý giả ngu, cái gì thế nào? Được rồi, không nói. Ta về sau muốn làm y dòng man, không có quá nhiều thời gian quản lý công ty, dù sao ta cũng không am hiểu, ta dự định để vẹp tở tới làm tổng giám đốc, toàn quyền xử lý công ty kinh doanh vấn đề. Sở Tạc nói xong, nhìn xem Phèn Mạn. Dù sao lần này Phèn Mạn cũng lấy ra 4 phần dược phẩm phối phương tìm tới tư, mà lại mỗi một phần đều giá trị chục tỷ đô la trở lên. Ta nói, công ty kinh doanh ta không am hiểu, ta lấy ra chính là cho ngươi, mà lại ta còn có rất nhiều tốt hơn kỹ thuật, bất quá lại muốn chờ một chút mới có thể lấy ra. Những cái kia kỹ thuật dạp tỏ biết, Phèn Mạn nhưng không có dành trước, không bao lâu, hắn liền có thể để dạp tỏ tỉnh lại. Lại nói về bậc tờ tới làm tổng giám đốc, Phèn Mạn cũng là duy trì, về bậc tờ năng lực quản lý rất mạnh. Chí ít vung ra Phèn Mạn cùng sở tặc một mảng lớn. Ngươi có cảm giác hay không đến, em tỡ lên làm tổng giám đốc về sau, sẽ trở nên bể bộn nhiều việc. Nàng không có cách nào tiếp tục kiêm nhiệm phụ tá của ta cùng thư ký công việc, ta có phải hay không muốn mới thông báo tuyển dụng một cái. Phèn Mạn nhìn xem sở tặc, ngươi là nghiêm túc. Cái kia tùy tiện đi. Xem ra qua mấy ngày, vợ lách phải đảo liền nên đào thải cái khác người ứng cử, trở thành Tony sở tặc bí thư mới, thuận tiện giám thị Tony sở tặc. Né tránh điểm. Ngươi cản trở ta xem TV. Phèn Mạn hướng về phía sở tạc khoát khoát tay. Sở tạc bĩu môi, đây là nhà ta. Nhưng hắn còn là dịch chuyển khỏi bước chân, đi đến một bên cùng tệp tờ gọi điện thoại, thuận tiện chuẩn bị đi công ty tuyên bố quyết định. Trên TV lại là Phèn Mạn yêu nhất tin tức tiết mục, mà lại là live sở trẻ ảm. Hắn nhìn thấy tin tức nội dung lúc, đống nhiên đứng lên. Vị này đã xuất hiện sao? Xem ra thành viên mới chẳng mấy chốc sẽ gia tăng. Sở tạc cúp điện thoại đi tới, làm sao vậy? Xảy ra đại sự gì, cần y rồng man ra mặt sao? Đây là cái gì, màu xanh lá đại tinh tinh sao? Hoa à, khí lực rất lớn nha, không biết cùng ta ị rồng màn khôi giáp so ra thế nào, ngươi chờ, ta đi giải quyết, nhiều nhất một cái giờ liền trở lại. Không, ngươi trước tiên đem chuyện trước mắt làm xong, ta đi xử lý tên kia, hắn sẽ trở thành chúng ta đoàn đội thành viên mới. Chương 506, không có đầu não hụt. Hụt xông ra phòng thí nghiệm, một đường chạy như điên đến trên đường, giống như là một cái đại tinh tinh đồng dạng, không đầu không đuôi xông loạn. Trên đường có ô tô ngăn trở hắn đường, hắn trực tiếp đem ô tô xốc lên, có xe tải ngăn trở đường, vậy liền đem xe tải xốc lên, không có cái gì có thể ngăn cản cái này to con. Rốt tướng quân lái xe truy, hắn còn không biết đó chính là băng nơ, nhưng là từ phòng thí nghiệm bí mật đi ra ngoài, liền nhất định phải bắt lấy, mang về. Băng nơ biến thành hụt về sau, không ngừng chạy, hắn cũng không biết mục đích của mình là địa phương nào, nhưng chính là không muốn bị người ngăn cản, ai ngăn cản hắn, đều sẽ để hắn càng thêm phẫn nộ. Thẳng đến hắn xông vào một rừng cây, đột nhiên cảm giác trong lòng có người nào đang nói chuyện với hắn. Bờ dù sơ băng nơ, tỉnh lại, đừng để phẫn nộ chi phối hành động của ngươi, ngươi không muốn thương tổn thân nhân của ngươi bằng hữu à. Hút, ngươi cũng mệt mỏi, về trước đi. Bờ dù sơ băng nơ đột nhiên cảm giác thân thể mềm nhũn, cả người co quắp trên mặt đất, hắn cũng từ màu xanh lá cự nhân hình thái, biến trở về người bình thường thân thể, chỉ tiếc quần áo trên người đã sớm biến thành mảnh vỡ. Mơ hồ trong đó, hắn nghe thấy một chút tiếng tạch tạch, nhưng mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, lại chỉ thấy chính mình. Tìm một chút nhánh cây làm một cái váy rơm che chắn thân thể, bờ rủ sơ bằng nơ buồn bực ngồi chung một chỗ trên tảng đá, hắn nhớ tới đến chính mình làm chuyện gì, có thể đây không phải là hắn, hắn làm sao lại trở nên cường tráng như vậy, mà lại sẽ làm ra loại chuyện đó. Giống như hắn còn đụng đổ một xe cảnh sát, mà lại cảnh sát còn đối với hắn nổ súng, nhưng trên người hắn xác thực một cái vết thương đều không có. Những thứ này hắn đều nhớ tới, cũng không nhớ ra được những cái kia nghe được là chuyện gì xảy ra, thật giống như thanh âm trực tiếp xuất hiện tại trong lòng của hắn. Chạy ra rừng cây, trộm người khác một bộ quần áo, nhờ xe trở lại thành thị, trở lại trong nhà mình, hắn nhìn thấy tin tức trong TV. Những cái kia trong đầu hình tượng đều là thật, hắn thương hại bạn gái, còn tại thành thị bên trong tạo thành phá hoại cực lớn, hắn làm sao lại biến thành dạng này. Nhớ tới bạn gái còn tại bệnh viện, hắn cũng đi. Nhìn xem trên giường bệnh hôn mê bạn gái, bằng nờ mười phần tự trách. Bằng nờ, ngươi còn dám tới. Đều là bởi vì ngươi, ta bẻ tì mới có thể biến thành dạng này. Rốt tướng quân từ bằng nờ sau lưng xuất hiện, một tay lấy bằng nờ kéo đến một bên, ngươi cho ta lăn ra ngoài. Ta rất xin lỗi, nhưng ta khống chế không được chính ta. Là thí nghiệm xuất hiện ngoài ý muốn, gây mạ xạ tuyến chiếu xạ thời gian quá dài, công suất cũng quá lớn. Bằng nờ muốn giải thích. Ngậm miệng. Ta không muốn nghe đến những thứ này. Ngươi cùng ta cam đoan qua, thí nghiệm nhất định sẽ thành công. Nhưng bây giờ đâu? Về sau ngươi phòng thí nghiệm biết đóng lại, cũng mời ngươi rời bẹ tì xa một chút. Bờ dù sơ bằng nở thất hồn lạc phách đi ra bệnh viện, hắn không muốn biến thành quái vật, có thể vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị rốt tướng quân quát lớn tình huống, hắn đã cảm thấy tim đập nhanh hơn. Không thích hợp, hắn cảm giác chính mình giống như lại phải biến đổi thành quái vật. Thả lỏng, dùng ý chí lực của ngươi đến khống chế, ngẫm lại chuyện vui, hít sâu. Một thanh âm giống như từ trong lòng của hắn vang lên. Bờ rủ sờ bằng nở nhìn thấy trên cánh tay mình xanh lá gân biến mất. Phèn mạn nhẹ nhàng thở ra, xem ra tâm linh tiếp xúc vẫn rất có dùng, chí ít tại bằng nở có thể hoàn toàn nắm giữ hụt lực lượng trước đó. Đương nhiên, hắn càng vui vẻ hơn chính là ghi chép lại hụt biến trở về bằng nở dáng vẻ, còn thuận tiện nhiều góc độ chụp mấy tấm hình, cái này có thể lưu làm kỷ niệm, tuyệt đối là bằng nở hắc lịch sử. Tương lai chỉ bằng tấm hình này, liền có thể để bằng nở biến thành hụt, tứ chi cực độ phát đạt người khổng lồ xanh hụt. Mình bây giờ đi mời chào bằng nở tuyệt đối sẽ không đồng ý, dù sao lúc này bằng nở còn nằm mơ rốt tướng quân có thể đem bẻ tỉ gà cho hắn đâu. Theo phiên mạn, bằng nở lúc này hành vi có một ít liếm. Kỳ thật bằng nở hoàn toàn có thể tại vật lý hoặc là hóa học lĩnh vực làm ra thành tựu lớn hơn, rốt tướng quân liền xem như không đồng ý, liền không thể cưới được bẻ tỉ rồi. Có nguyện ý hay không gả cho hắn, quyết định bởi tại bẻ tỉ thái độ, mà không phải rốt tướng quân. Tốt ta, có lẽ thân phận của rốt tướng quân cũng cho bờ rủ sở bằng nở rất lớn áp lực. Ngắm lại người ta cờ lạc, đồng dạng là cua được tướng quân nữ nhi, còn không phải nhẹ nhõm cầm xuống rồi. Bằng nở trí thông minh này khả năng đều điểm đến nghiên cứu khoa học lĩnh vực, những phương diện khác quên thêm điểm. Bất quá trong tương lai, bằng nở cũng liền muốn cáo biệt bạn gái loại sinh vật này. Một tuần sau, bờ rủ sở bằng nở tắm rửa một cái, hắn nhìn thấy bạn gái đi vào phòng tắm, lập tức nhịp tim bắt đầu tăng tốc, đồng thời trên trán cũng bắt đầu xuất hiện màu xanh lá. Hắn lại phải biến đổi thành quái vật. Đi ra, mau tránh ra, ta khống chế không được chính mình. Bẹ tì hốt hoảng chạy ra phòng 8, chờ 5 phút đồng hồ, mới đợi đến khống chế lại cảm xúc bằng nở đi ra. chúng ta đi phòng thí nghiệm, đi ta đại học phòng thí nghiệm, ta nhất định có thể tìm tới chữa trị ngươi biện pháp. Đúng, còn có thể tìm Samuel Sutter, hắn là tế bào nhà sinh vật học, các ngươi trước đó từng hợp tác qua. Đều tại ta, nếu như không phải ta không có kịp thời đình chỉ thiết bị, nếu như không phải ta công suất nâng cao, ngươi sẽ không biến thành dạng này. Betty 10 phần tự trách. Ta trước hết khống chế cảm xúc, nếu không thì ta lúc nào cũng có thể biến thành cái kia màu xanh lá quái vật. Ân, quái vật kia tựa như là ta phân liệt nhân cách đồng dạng, hắn có tên của mình, giống như gọi hút. Băng nở cảm thấy mình giống như nghe qua hụt cái tên này, nhưng cụ thể làm sao biết lại quên. Trường học có tâm lý trị liệu sư, có thể tìm người phụ tá trị liệu ngươi, để ngươi học được khống chế tâm tình của mình. Điện thoại trên bàn đống nhiên vang dội, băng nở giật nảy mình, lại cảm thấy tim đập nhanh hơn, tranh thủ thời gian hít sâu, cố gắng để cho mình bình phục lại. Uy, Betty nhận điện thoại. Betty, là ta. Băng nở đi cùng với ngươi sao? Để hắn đến đây đi, phòng thí nghiệm một lần nữa mở ra, ta tìm người nghĩ biện pháp trị cho hắn. Trong điện thoại truyền ra ruột tướng quân thanh âm. Ta cái này phái xe đi đón hắn, đừng để hắn cùng những người khác tiếp xúc, hắn làm phá hư, thế nhưng là bị rất nhiều người đều nhìn thấy, ta phế một tuần lễ mới ngăn chặn ảnh hưởng. Hiện tại có rất nhiều người muốn tìm được hắn, thậm chí giết hắn, hiểu chưa? Ngươi yên tâm, ta biết bảo hộ hắn. Ruột tướng quân nhìn trước mắt video, mặc dù chỉ có mười mấy giây, nhưng lại bao quát hụt tung bay xe tải, từ trên cầu nhảy xuống. Đạn bắn vào trên thân bắn ra chờ hình tượng, đây là nhiều hoàn mỹ siêu cấp chiến sĩ A. Một lần ngoài ý muốn, lại làm cho hắn nhìn thấy thí nghiệm hy vọng thành công. Dạng này chiến sĩ tạo thành một cái biên đội, vậy sẽ đánh đâu thằng đó. Hắn cũng sẽ bởi vì trưởng không cái này biên đội, mà trở thành quân đội đệ nhất nhân, thậm chí có thể tranh cử tổng thống, không người nào dám đứng ra cùng hắn làm trái lại. Nhìn xem bằng nở bên trên quân đội xe, phèn mạn lắc đầu, cảm giác bằng nở lúc này trí thông minh lại lọ gọc, thế mà còn tin tưởng rột tướng quân. Quả nhiên, đến phòng thí nghiệm về sau, rốt tướng quân liền bắt đầu phái người cho bằng nở làm kiểm tra, nói là muốn trị tốt bằng nở, trên thực tế lại muốn dùng bằng nở huyết dịch đến nghiên cứu siêu cấp huyết thanh. Có lẽ không cần để binh sĩ đều biến thành màu xanh lá cự nhân, người bình thường dáng vẻ cũng được, thực lực có thể hơi giảm xuống một cái cấp bậc, đầy đủ quét ngang cái khác kẻ thù chính trị. Tại bằng nở rút một ống máu về sau, rốt tướng quân hỏi thí nghiệm nhân viên, da của hắn cùng người bình thường không có khác biệt quá lớn. Người nói hắn ngăn không được đạn. Không có khả năng, cái kia màu xanh lá tên to sắc mạnh bao nhiêu các người đều nhìn thấy, nghĩ biện pháp để hắn biến thành loại hình thái đó, tại loại này hình thái dưới làm nghiên cứu. Đừng để ý tới hắn thân phận gì, hắn hiện tại chính là một cái đối tượng nghiên cứu. Lần này nghiên cứu phi thường trọng yếu, ta cho các ngươi đầy đủ tài chính, nhưng các ngươi nhất định phải nhanh cho ta một kết quả, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 507, không muốn làm siêu cấp anh hùng hút. Tại sao phải trói chặt ta? Băng nở nhìn xem thí nghiệm nhân viên. Mọi người trước đó cũng là đồng sự, hắn hiểu được loại này buộc chặt ý vị như thế nào. Băng nở, chúng ta là lo lắng ngươi biến thân, làm ra không lý trí hành vi. Yên tâm, chúng ta là đang nghĩ biện pháp cứu ngươi. Chúng ta sẽ nhằm vào máu của ngươi tiến hành nghiên cứu, để ngươi biến thành siêu cấp chiến sĩ. Ta không muốn trở thành siêu cấp chiến sĩ, ta chỉ nghĩ biến trở về người bình thường. Băng nở nhấn mạnh, cái này cùng trước đó nói không giống. Cái này có thể không phải do ngươi. Nơi này hiện tại là ta phụ trách. Bắt đầu thí nghiệm. Đông nhiên xuất hiện điện giật, để bờ rủ sơ bằng nở nháy mắt tim đập nhanh hơn, những người này lại muốn dùng hắn tới làm thí nghiệm, không thể tha thứ. Bằng nở bỗng nhiên trên thân bắt đầu xuất hiện màu xanh lá, toàn bộ thân thể cơ bắp tăng vọt, biến thành màu xanh lá cự nhân. Phanh phanh phanh phanh. Khóa lại hắn tay chân thiết hoàn trực tiếp bị hắn kéo đứt, một quyền đem kiếng chống đạn đạp tở nạ tở. Nổ súng, lập tức nổ súng. Thí nghiệm người phụ trách lui ra phía sau hai bước. Chỉ huy dưới tay bắn giết cái này màu xanh lá quái vật. Lúc này đã hóa thân thành hút, nhưng vẫn là đối với súng ống có một chút điểm sợ hãi. Hắn đưa tay ngăn trở mặt, thân thể đoàn co lại, lại phát hiện những viên đạn kia đánh vào người, tựa như là tại gãi ngứa. Hắn không sợ đạn. Giống. Hút nắm lên khung sắt giường ném tới, đem mấy người lính kia đập ngã, trực tiếp đánh vỡ phòng thí nghiệm vách tường, thuận một đường thẳng, xông ra phòng thí nghiệm. Phèn mạn nhìn xem hút xô ra đi phương hướng, rõ ràng phương hướng ngược phá tan. Chỉ cần đánh vỡ hai mặt tường, hiện tại cái phương hướng này, sửng sốt phá tan 13 mặt tường, hụt trí thông minh xác thực không cao. Bắt hắn lại, không thể để cho hắn chạy. Bầu trời ẩn thân phèn mạn cầm trong tay một cái camera, quay chụp lấy hụt đảo tẩu tên tràn diện. Hụt một đường cùng sông, xông vào một mảnh rừng rậm, những truy binh kia đã bị bỏ lại. Phèn mạn phát hiện lúc này hụt giống như có một chút sợ, giống như là dã thu đồng dạng, chờ chậm rãi phát hiện những người kia đều không đả thương được hắn liền sẽ trở nên vô địch. Đừng sợ, ta không phải cái gì người xấu, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi có thể nghe hiểu ta nói cái gì đúng không? Ta là tới giúp cho ngươi, ta có thể giúp ngươi khống chế cảm xúc, để ngươi có thể chủ động khống chế chính mình biến thân trạng thái, hút, ta không nghĩ tới tiêu diệt ngươi. Phẹn mạn nhìn thấy hụt trong lỗ mũi phun ra khí thô, có vẻ như hiện tại hụt còn không có lý trí, cùng bằng nở nhân cách cũng không có dung hợp dấu hiệu. Giống. Hụt nhảy dựng lên, trực tiếp nhào về phía phẹn mạn. Phẹn mạn thở dài, xem ra vẫn là muốn trước chế phục hụt mới được. Vừa vặn, hắn đã sớm muốn thử xem hụt sức chiến đấu. Tại hụt bổ nhào vào phẹn mạn trước người thời điểm, phẹn mạn đống nhiên nghiêng người, đối hụt phía sau lưng đến một cái đá ngang. Bành. Hụt nằm dạp trên mặt đất, hướng phía trước trượt mười mấy mét, đụng vào một cái cây. Hắn đứng lên, lung lay đầu, trở nên càng thêm phẫn nộ. Hai tay nắm lên trên mặt đất cây, xem như một cây gậy đồng dạng, trực tiếp đâm hướng phẹn mạn. Phẹn mạn cũng hai tay ôm lấy thân cây, bắt đầu cùng hụt đấu sức. Lúc này hụt còn không có lớn lên đâu, lực lượng, tốc độ chợt đều không có đạt tới đỉnh phong, chỉ dựa vào một cỗ man lực, phẹn mạn vậy mà ngăn trở. Hụt cũng có chút ngộng, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể cùng chính mình đấu sức nhân loại, nhưng điều này cũng làm cho hắn trở nên càng thêm phẫn nộ. Giang giác. Thân cây từ giữa đó bẻ gãy, hụt thư á cơ nhảy dựng lên, muốn đem phẹn mạn bổ nhào. Nhưng mắt thấy muốn ôm chặt phẹn mạn thời điểm, lại phát hiện phẹn mạn biến mất, sau lưng của hắn nhận trọng kích, lần nữa nằm trên đất. Phẹn mạn dẫm lên hụt phía sau lưng, ngươi căn bản không hiểu được kỹ xảo sử dụng, chỉ dựa vào một cô man lực là không được, biết cái gì gọi là tứ lạng bạt thiên cân không. Hắn có thể cảm giác được, hụt lực lượng đang nhanh chóng trưởng thành, loại này tốc độ phát triển quá kinh người. Hụt tứ chi chống đất, đem phẹn mạn xốc lên, một quyền đập tới. Phẹn mạn đồng dạng giơ quả đấm lên, cùng hụt chạm tay một cái. Hai người đồng thời lui lại, nhưng phèn mạn lấy tốc độ nhanh hơn bổ nhào qua, một cước đá vào hụt trên mặt. Mặc dù lúc này hụt lực lượng đã mạnh phi thường, nhưng căn bản không có kỹ xảo, tốc độ cũng bình thường, phèn mạn nhẹ nhõm chiếm cứ thượng phong. Hụt, ta không muốn thương tổn hại ngươi, ta là tới giúp cho ngươi. Phèn mạn lúc nói chuyện, phát động tinh thần tiếp xúc kỹ năng. Ta biết rất nhiều người đem ngươi trở thành quái vật, nhưng ta không giống, ngươi nhìn, ta cũng là trong mắt người khác quái vật. Ta có thể hiểu được ngươi thống khổ. Xin ngươi tin tưởng, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Vung lỏng một chút. Giống. Hụt lúc đầu bình tĩnh lại, nhưng lại bỗng nhiên giống giận, một quyền đem phèn mạn đập bay, hướng về nơi xa chạy. Phèn mạn nhanh chóng bay trở về, xem ra nhất định phải đến một chút thủ đoạn cứng rắn, hụt đối với tinh thần tiếp xúc đã có một chút sức chống cự. Bành. Hụt cảm giác cái hót bị người đánh một quyền, hắn trở lại vung quyền, lại cái gì cũng không đánh đến, ngược lại là cái hót lại bị đánh một cái. Hụt đầu càng ngày càng choáng, phèn mạn lại lấy ra một nhánh thuốc mê, thừa dịp hụt giống giận thời điểm, trực tiếp phun đến trong miệng hắn. Rốt cục, hụt mềm nhũn nằm trên đất, thân thể chậm rãi thu nhỏ, biến trở về bằng nờ. Uy, vợ dù sờ bằng nờ, tỉnh một chút, ta là tới giúp cho ngươi. Bằng nờ mở to mắt, nhìn trước mắt người xa lạ, mang trên mặt cười khổ, rốt cục vẫn là bị bắt lại sao? Ngươi là chỗ nào đặc công? Ta không phải cái gì đặc công, ý rồng man ngươi biết không? Không biết. Tốt ta. Xem ra ngươi thật lâu chưa có xem tin tức, kia là một cái mới xuất hiện siêu cấp anh hùng, ta cùng hắn là bằng hữu, tới giúp cho ngươi. Ngươi lần thứ nhất biến thân hụt, chính là hụt, là ta giúp ngươi bình phục cảm xúc. Ngươi là có thể khống chế thân thể của mình, khả năng này cần nhiều rèn luyện. Ngươi có thể hiểu thành song trọng nhân cách, hụt chính là của ngươi đệ nhị trọng nhân cách, phẫn nộ chính là để hắn xuất hiện phương pháp. Ngừng, đừng nghĩ ruột tướng quân sự tình, ngươi bây giờ không thể phẫn nộ, ta thật vất vả mới khiến cho ngươi biến trở về tới. Ngươi cũng có thể nghe thấy lời ta nói đúng không, ta không biết tiêu diệt ngươi, nhưng ngươi tại có thể khống chế chính mình lực phá hoại trước đó, tốt nhất đừng xuất hiện, như thế không ai có thể thích ngươi. Bằng nờ, ta hy vọng ngươi có thể cùng hụt tiến hành câu thông, thật tốt khống chế mình lực lượng. Làm ngươi phẫn nộ thời điểm, tim đập nhanh hơn thời điểm, hủy hệ tờ di cờ hờ dâng lên, ngươi liền sẽ biến thành hút, lực phá hoại cực kỳ cường đại hút. Chuyện lần này ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, rốt tướng quân đưa ngươi bán, hắn nghị khống chế ngươi. Muốn thông qua ngươi đến nghiên cứu ra siêu cấp chiến sĩ. Ngươi trở về, liền sẽ bị hắn lần nữa bắt lấy, nghiên cứu. Hắn cũng không muốn đem ngươi biến trở về người bình thường, mà là hy vọng ngươi có thể trở thành dưới tay hắn siêu cấp chiến sĩ, trở thành hắn thượng vị cầu thang. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, thứ nhất, trở về tìm ruột tướng quân, tiếp tục trở thành bọn hắn vật thí nghiệm, dù sao ngươi là duy nhất một cái thành công. Thứ hai, tin tưởng lời của ta, khống chế tâm tình của mình, cùng trong cơ thể hụt thật tốt ở chung. Làm ngươi có thể tùy thời biến thân hụt thời điểm, ngươi liền sẽ trở thành người người yêu quý siêu cấp anh hùng. Bằng nờ bị phèn mạn lời nói này cho nói được, ta, siêu cấp anh hùng. Ta biến thân về sau, liền lý trí cũng không thể bảo đảm, liền chỉ biết là phá hư, làm sao làm siêu cấp anh hùng. Lại nói ngươi nhìn ta bộ dạng này, mỗi lần biến thân, thân không sợi vải, ngươi gặp qua dạng này siêu cấp anh hùng sao? Ta cảm ơn ngươi viện trợ, nhưng ta càng muốn chữa khỏi chính mình, biến thành một người bình thường. Nếu như ta có thể cho ngươi định chế một đầu lớn con đùi, có siêu cường có giãn, cam đoan ngươi biến thân về sau cũng không biết hư hao đâu. Kỳ thật phèn mạn cảm thấy bằng nở trước đó mặc quần đùi liền rất có giãn, biến thành hụt về sau, thế mà còn có thể che kín nửa người, không cản chứng sao. Chỉ là biến trở về người bình thường thời điểm, liền không có cách nào lại mặc. Cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng cái này thật không phải quần cụt sự tình. Nếu như ta không đáp ứng, ngươi sẽ dùng sức mạnh sao? Hắn dạng này, liền cùng bạn gái thân mật đều làm không được, làm siêu cấp anh hùng còn có ý gì? Sẽ không. Nhưng kỳ thật trên địa cầu còn có thật nhiều cùng ta cùng loại người, còn có một số tổ chức, bọn hắn cũng tới tìm ngươi. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như bị tóm, ngươi làm như thế. Ngươi dạng này căn bản không thích hợp cùng người bình thường cùng một chỗ sinh hoạt, vạn nhất ngươi không cẩn thận, khả năng nhượng xuống hối hận cả đời sai lầm lớn. Bằng nở cũng biết, hắn không thể lại cùng bạn gái cùng một chỗ, bằng không không chừng lúc nào chính mình liền sẽ đem bạn gái ngộ sát. Vẫn là mình nghĩ biện pháp, giải quyết vấn đề này, lúc nào khôi phục. Lúc nào lại đi tìm bạn gái. Nhìn thấy bằng nở trầm mặc, phẹn mạn biết lần này mời chào không thể thành công, còn phải để hụt chịu đựng thoáng cái xã hội đánh đập mới được. Tốt ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi cũng không tin tưởng ta. Như vậy đi, điểm ấy đồ ăn lưu cho ngươi, còn có quần áo, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Đúng, phía trên này số điện thoại ghi nhớ, lúc cần thiết có thể gọi điện thoại, ta có thể tới giúp ngươi. Đổi lại y phục về sau, bằng nở rời khỏi rừng cây. Hắn phải đi tìm bằng hữu của mình Samuel Sutton, vị kia là tế bào sinh vật học chuyên gia, có lẽ có thể chế tạo ra thuốc giải độc loại hình đồ vật, để cho mình khôi phục lại. Các người đám này phế vật, nhiều người như vậy còn có thể để hắn chạy, còn đứng ngây đó làm gì, đuổi theo, nhất định phải lập tức đem hắn tìm cho ta trở về. Đi nhìn chằm chằm Betty, bằng nở khẳng định sẽ đi tìm nàng. Còn có, điều tra bằng nở quan hệ xã hội, xem hắn còn có thể đi tìm ai, đều nhìn chằm chằm. Rốt tướng quân quát lớn xong cấp dưới, còn cảm thấy chưa hết giận. Hắn cơ hội thành công gần ngay trước mắt, thế mà chạy. Tại biết bằng nở chính là hụt về sau, hắn tìm mấy người làm đồng dạng thí nghiệm, nhưng những người kia đều tại gệm mạ xạ tuyến chiếu xuống chết rồi, không một sống sót. Cho nên bằng nở là duy nhất thành công, cũng liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Chỉ có để bằng nở phối hợp nghiên cứu, mới có thể hoàn thiện loại kỹ thuật này, mới có thể đại lượng chế tạo ra càng nhiều siêu cấp chiến sĩ. Bất quá bây giờ muốn bắt bằng nở. Xem ra không quá dễ dàng. Hắn phải đi tìm cường đại chiến sĩ trở về, dạng này mới có thể có nắm chắc bắt lấy bằng nở. Mà lại loại kia cũ kỹ siêu cấp huyết thành, cũng cần một cái cường đại chiến sĩ tới làm thí nghiệm, hắn đã làm tốt sàng chọn, cái kia gọi bờ lòn kỳ lính đặc chủng liền rất thích hợp. Vì đại sự, luôn luôn phải có người hy sinh, bằng nở làm sao liền không hiểu đâu. Chương 508, đào vong bằng nở. Tony sở tạc hào trạch bên trong, phẹn mạn nhìn xem hình chiếu màn hình. Phía trên là bờ rủ sở bằng nở đảo vong hình tượng. Sở tặc trong tay bưng một chén rượu đỏ, "Phan, đây chính là ngươi nói cái kia hút, kêu cái gì hút?" Trên tấm hình rõ ràng chỉ là một người bình thường, mà lại xem ra còn rất vụ về, năng lực chiến đấu chỉ sợ còn không bằng hắn đâu, Phan lại còn nói là một cái rất cường đại gia hỏa. Không phải hút sao, gia hỏa này cũng không xanh lá a. Trong cơ thể của hắn ở một cái khác tên to xác, cũng chính là ngươi nói người khổng lồ xanh hút, hắn là người địa cầu biến dị. Tỉnh lại hụt ý thức, ngươi bây giờ nhưng đánh bất quá. Sở tắc chọn dưới lông mày, hắn hiện tại đời thứ tư ý rồng màn chiến giáp đã tại nghiên cứu phát minh chúng, sức chiến đấu biết càng mạnh, giống ý rồng mòn trợt như thế đều có thể nhẹ nhõm đập chết, còn không giải quyết được gia hỏa này. Nghe ngươi ý tứ, hắn tựa như là nhân cách phân liệt ra bệnh tâm thần, xác thực đáng sợ. Sở tắc cái kia khinh thường dáng vẻ, cũng đại biểu cho rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy hụt người cách nhìn, hụt thật lúc nổi giận, liền xem như thần đều không phải là đối thủ. Hai người đang nói đây, bằng nở biến thân, biến thành hút, đem ngay trước hắn người toàn bộ đánh bay, nhanh chóng hướng về nơi xa chạy đi, vọt ra quốc cảnh tuyến. Hình tượng đâu? Làm sao đoạn mất? Phẹn mạn bất mãn nhìn xem sợ tạc, đây chính là ngươi nói siêu cấp thiên nhãn hệ thống. Phan, hắn chạy ra quốc cảnh, ta cái này tạm thời chỉ có thể bao trùm USA cảnh nội. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã an bài công ty sản xuất một chút mới vệ tinh, rất nhanh liền có thể phát sạng.